Chương 2826, ta không có gì lo sợ. Triệu Lẫm, nhân thủ của chúng ta đến đông đủ sao? Ô trưởng lao mắt thấy Từ Phong cùng Cận Ngạn kết thúc chiến đấu. Hiện tại chính là Từ Phong tiêu hao nghiêm trọng nhất thời gian. Hắn đương nhiên phải ra tay công kích Từ Phong. Bọn họ phải bắt được cái này cơ hội tuyệt hảo, mới có thể chân chính chém giết Từ Phong. Ô trưởng lão, chúng ta nơi này có 7 người, 4 cái hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao, 2 cái hư vọng cảnh 7 tầng, cùng với 1 cái hư vọng cảnh 8 tầng, lại thêm ô trưởng lão thực lực của ngươi, tất nhiên có thể chém giết Từ Phong. Triệu Lâm quay về ô trưởng lão bẩm báo nói rằng, ô trưởng lão nghe vậy, hắn hai mắt mang theo lạnh lùng sắc ý. Không sai, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Ô trưởng lão chậm rãi nói. Một cái khác võ giả, vẫn còn có chút lo lắng, nói, ô trưởng lão, chúng ta đã đưa tin Liệp Ưng Bang, có cần hay không đợi đến tiếp viện của chúng ta người đến, lại ra tay đây? Không cần, chúng ta nhiều người như vậy, còn giết không chết một người hư vọng cảnh một nặng, chuyến đi chẳng phải là chê cười sao? Ô trưởng lão bình tĩnh nói. Quan trọng nhất là, người này cùng Cận Ngạn chiến đấu thời gian dài như vậy, hắn không thể không có tiêu hao. Hắn hiện tại linh lực thiếu thốn, chúng ta xuất thủ, cho dù là xa luân chiến, đều có thể tiêu hao chết hắn. Huống chi, chúng ta đồng loạt ra tay, cho dù là hư vọng cảnh 9 tầng, chúng ta cũng không sợ. Ô trưởng lão phân tích hiện trường cục diện, hắn trên người khí tức buộc phát ra. Tu vi của hắn chính là hư vọng cảnh 8 tầng đỉnh cao. Theo linh lực của hắn lưu động, hắn quay về bên người Triệu Lâm đám người nói, mọi người cùng nhau ra tay, cũng không muốn lưu tình, bằng không, tử vong thua thiệt chính là chúng ta. Ô trưởng lão lớn tuổi như thế. Hắn dạng gì sự tình không có trải qua, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý, hắn là rất rõ ràng. Ở đối thủ còn không có có chết một cách triệt để trước, đều không thể xem thường. Bằng không, thì phải bỏ ra giá thế thảm. Cận Ngạn mang trên mặt ý cười, hắn nhìn về phía Từ Phong mở miệng nói, Từ huynh đệ, không biết ngươi tương lai có tính toán gì, ngươi sẽ không muốn ở Bích Đào Môn, ngốc cả đời chứ. Cận Ngạn ánh mắt lấp lóe, hắn cảm giác mình tất yếu, cho Từ Phong một ít nhắc nhở. Từ Phong không hiểu Cận Ngạn có ý gì. Hắn ở Bích Đào Môn không lâu dài, chỉ cần hắn qua một thời gian ngắn chém giết Dương Chiêu, hắn phải đi Hắc Thiết Thành tìm kiếm Trần Du Nhiên, trợ giúp đối phương con gái giải khai thân thể độc tố. Cận huynh, có lời gì, ngươi không ngại nói rõ. Từ Phong đối với Cận Ngạn ấn tượng rất tốt. Hắn có thể thấy, Cận Ngạn cũng không phải là cái kia loại tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Mặc dù đối phương chính là Liệp Ưng Bang người, nhưng là, hắn hiện tại đi ra dũng khí, cùng với quang minh lỗi lạc tình cảm, đều không phải là Liệp Ưng Bang những người khác có thể so sánh được. Tư huynh, ngươi có thể hay không biết, Hắc Thiết Thành cường đại nhất vệ đội. Cận Ngạn liền chuẩn bị qua một thời gian ngắn, hắn liền đi tham gia Hắc Thiết vệ chọn lựa. Đến thời điểm, toàn bộ Hắc Thiết Thành trong phạm vi. Vô số thanh niên thiên tài, cùng với những thứ khác một vài chỗ tới thiên tài, cũng đều sẽ xuất hiện ở Hắc Thiết Thành. Đây mới thật sự là sân khấu lớn. Hắc Thiết Vệ. Từ Phong nghe vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy này ba chữ, đến thời điểm kinh ngạc, nói, đây là cái gì vệ đội? Cận Ngạn khuôn mặt kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Phong liền Hắc Thiết Vệ cũng không biết, đây cũng quá để người rung động. Ngươi ngay cả Hắc Thiết Vệ cũng không biết, ta đều thậm chí hoài nghi. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không Hắc Thiết Thành thuộc hạ thế lực Bích Đào Môn đệ tử? Cận Ngạn bất đắc dĩ trợn tròn mắt. Từ Phong hỏi, Cận huynh, ý của ngươi, cái này Hắc Thiết vệ hết sức nổi danh sao? Cận Ngạn gật gật đầu, nói, ai, Hắc Thiết vệ đâu chỉ là nổi danh. Chính là Hắc Thiết Thành nhân vật mạnh mẽ nhất. Ngươi cũng đã biết, Hắc Thiết vệ ở Hắc Thiết Thành trong phạm vi, địa vị cùng thân phận đều là tôn quý vô cùng. Coi như là Liệp Ưng Bang như vậy 9 cấp thế lực, chỉ cần một cái Hắc Thiết vệ đến, cho dù là kém cỏi nhất Hắc Thiết vệ, bọn họ đều phải cong đuôi đi nghênh đón, hơn nữa còn muốn hết sức ra sức lấy lòng. Hắc thiết vệ chính là chúng ta hắc thiết thành thành chủ tự mình quản hạt, cho dù là trưởng lão, đều không có quyền lợi đi trưởng quản. Bên trong cường giả cùng thiên tài đều rất lợi hại, bọn họ chuyên môn phụ trách, ở hắc thiết thành trong phạm vi, giải quyết tất cả vấn đề. Cận Ngạn lời nói xong. Từ Phong nhất thời hiểu. Đặc biệt là cuối cùng giải quyết tất cả vấn đề, liền đủ để chứng minh, hắc thiết vệ quyền lợi rốt cuộc có bao nhiêu. Nguyên bản Từ Phong còn muốn tiếp tục truy hỏi, hắn nhưng cảm nhận được mấy đạo khí tức, hướng về hắn dựa đi tới. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười, nói, Cận huynh, chỉ sợ ngươi muốn đứng ở một bên, có người muốn đến gây phiền phức, chờ ta chém giết bọn họ, đến thời điểm lại từ từ hướng về Cận huynh lĩnh giáo, không biết ngươi nghĩ như thế nào đây. Cận Ngạn ánh mắt rơi vào cách đó không xa Triệu Lẫm bọn người trên thân, vầng trán của hắn đều là vẻ khinh thường. Triệu Lẫm, ngươi giàu gì cũng là hư vọng cảnh 8 tầng tu vi, liên thủ với người khác toán anh hùng gì hảo hắn đây. Cận Ngạn mở miệng, trực tiếp nói, không hề chú ý cùng Triệu Lẫm mặt mũi của. Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể giết đối thủ chết sống, còn thủ đoạn là cái gì, thật sự trọng yếu sao? Triệu Lẫm không để một chút để ý Cận Ngạn kích thích, hai con mắt của hắn bên trong tràn ngập đều là lạnh lùng sát ý. Ô trưởng lão đầy mặt tức giận nhìn Cận Ngạn, nói, Cận Ngạn, ngươi thân là Liệp Ưng bang đệ tử, không giúp chúng ta đối phó kẻ địch thì thôi, ngươi vẫn còn ở nơi này nhục nhã đồng môn, trở lại Liệp Ưng bang, ta tất nhiên muốn bẩm báo nghĩa phụ của ngươi, đến thời điểm nhìn hắn có thể hay không trách phạt ngươi. Ô trưởng lão khuôn mặt tức giận, nếu không phải là Cận Ngạn chính là bang chủ nghĩa tử, hắn mới sẽ không sẽ khách khí như vậy. Nào có biết, Cận Ngạn cười nói, ô trưởng lão, đây chính là ngươi tại sao, đều nửa thân thể xuống mồ, vẫn là hư vọng cảnh 8 tầng tột cùng nguyên nhân. Ha ha ha. Từ Phong nghe vậy, cười ha ha. Ô trưởng lão tức giận đầy mặt tái nhợt. Mọi người chuẩn bị cho ta, đồng thời vây giết Từ Phong, chúng ta trở lại Liệp Ưng bang, có thể thu được phần thưởng phong phú. Ô trưởng lão bên người, Triệu Lâm chờ 7 người, từng cái đều là linh lực lưu động, đỉnh đầu linh mạch ngang dọc. Từ Phong biết Cận Ngạn là Liệp Ưng bang người, hắn không muốn Cận Ngạn làm khó dễ. Cận huynh, ngươi và ta tuy rằng vừa gặp mà đã như quen, có thể ngươi không cần nhúng tay chuyện của ta, chém giết bọn họ một đám rác rưởi mà thôi. Từ Phong lời nói vang lên. Cận Ngạn trong thần sắc mang theo làm khó dễ. Nói, Từ huynh, nếu như những người khác, ta tuyệt đối cùng ngươi cùng tiến lùi. Bọn họ tuy rằng bất nhân bất nghĩa, nhưng cũng là Liệp Ưng bang người. Ta sâu bị nghĩa phụ ta đại ân đại đức, không thể vong ân phụ nghĩa. Cận Ngạn âm thanh hùng hồn. Triệu Lâm nội tâm nhưng cười lạnh nói, ngươi nếu như biết, nghĩa phụ của ngươi, chính là ngươi giết cha giết mẹ kẻ thù, ngươi còn sẽ cảm thấy như vậy sao? Bất quá, lời nói như vậy, hắn còn cũng không nói gì. Cận huynh đại khái có thể yên tâm, bọn họ những người này, căn bản không vào ta mắt. Ta Từ Phong, không có gì lo sợ. Từ Phong thanh âm mang theo bá đạo, trên người hào quang màu vàng, đống nhiên buộc phát ra, hình thành đều là khí thế mãnh liệt. Hư vọng thân thể cảnh giới đại viên mãn bày ra, sức mạnh cường hãn cảm giác, để người cảm thấy ngạc nhiên. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2827, toàn bộ đánh giết. Thật là phách lối thanh niên. Không ít người mắt thấy Từ Phong biểu hiện, cùng với nghe thấy Từ Phong lời nói, bọn họ đều là trợn mắt lên. Giữa hai lông mày mang theo đều là kính nể, có người mở miệng nói, các ngươi cảm thấy người thanh niên này có thể không tránh được một kiếp. Ngươi đây không phải là đùa giỡn hay sao? Liệp Ưng bang 8 người, đều là cao cấp nhất cao thủ, hắn chỉ là hư vọng cảnh một tầng, làm sao có thể sống sót? Điều này cũng đúng, đặc biệt là cái kia ô trưởng lao thực lực, người này ta ngược lại thật ra nhận thức, hắn lòng dạ độc ác. Cũng không biết người thanh niên này, cùng Liệp Ưng bang có cái gì ân oán, cũng bị như vậy nhằm vào. Các ngươi nói, Bích Đào môn người, sẽ có hay không có người ra tay viện trợ hắn đây? Mắt thấy Từ Phong khí thế bàng bạc, âm thanh bình tĩnh phong dong. Không ít người trong mắt, lấp lánh đều là kích động ánh sáng. Bọn họ liền thích nhìn thấy chiến đấu như vậy. Hư vọng cảnh một tầng thanh niên, đảm dám kiêu ngạo như thế, này thật sự rất hiếm thấy. Ta cảm thấy được không hẳn đi, những người kia coi như là ra tay, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ là chịu chết uổng. Bên cạnh một cái hư vọng cảnh thất trọng nam tử, hắn chính là Thanh Thủy Tông người, hắn không nhịn được nói rằng. Vậy thì các ngươi Thanh Thủy Tông tốt, ở Thiên Hỏa Lôi Hải ở đây, các ngươi có thể đục nước béo cỏ, cũng có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Một người khác xen vào nói. Nếu như ta Thanh Thủy Tông, ngần ấy tiện nghi đều chiếm không được, hà tất để mọi người đến Thiên Hỏa Lôi Hải đây. Nam tử đầy mặt tự tin, hắn cảm thấy Thanh Thủy Tông chính là Hắc Thiết Thành cựu đại thế lực bên dưới, nhân vật mạnh mẽ nhất. Hắn nói đến Thanh Thủy Tông thời điểm, liền tự nhiên toát ra một vẻ kiêu ngạo, cùng với đắc ý vẻ mặt. Ô trưởng lão chính là hư vọng cảnh bắt trọng võ giả, hắn linh mạch đạt đến 38 cái mức độ. Cùng phía trước cận ngạn linh mạch, còn cách biệt hai cái, cũng không biết hắn dũng khí từ đâu tới, muốn cùng Từ Phong chiến đấu đây. Đương nhiên, đối với ô trưởng lão tới nói, hắn lớn nhất dũng khí, chính là mình bên này là 8 người. Tất cả mọi người toàn lực ứng phó, mới có thể chém giết người này, nếu ai lưu tình, đừng trách ta không khách khí. Ô trưởng lão trên người linh lực ào ào lưu động, mang tới đều là khí thế mãnh liệt, 38 cái linh mạch, khủng bố dị thường. Mắt thấy ô trưởng lão toàn lực ứng phó, Triệu Lâm bọn người không dám khinh thường, từng cái cũng đều là toàn lực ứng phó. Hai mắt của bọn họ nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, sau đó nhớ kỹ, đời sau muốn cảnh giác cao độ làm người. Hư vọng cảnh 6 tầng nam tử, hắn trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng, hướng về Từ Phong bước ra một bước, nói, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thực lực rất mạnh đây. Tắc thành các ngươi. Từ Phong khuôn mặt tự tin, hắn mở miệng nói, đừng nói chỉ là hư vọng cảnh 8 tầng tu vi, coi như là hư vọng cảnh 9 tầng, thì lại làm sao đây? Lấy Từ Phong thực lực bây giờ, đối với hư vọng cảnh bắt trọng ô trưởng lão, xác thực không cần bất kỳ sợ hãi. Trên mặt của hắn đều là định liệu trước. Động thủ, đồng thời chém giết Từ Phong. Ô trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng, trên người 38 cái linh mạch, trong khoảnh khắc trở nên vô cùng hung mãnh. Mà, phía trước hư vọng cảnh 6 tầng nam tử, hai tay của hắn, hướng về Từ Phong trước tiên tập kích tới. Hừ, ngươi phế vật như vậy, ta chỉ cần một quyền, liền có thể lấy trong khoảnh khắc đánh giết. Nhìn chằm chằm đối diện hư vọng cảnh 6 tầng nam tử ra tay, Từ Phong trên mặt đều là cười gằn, nói, vừa nãy, ta cùng cận ngạn chiến đấu, lẽ nào ngươi không thấy sao? Ngươi cũng còn dám đối với ta lớn lối như thế. Nói khoác không biết ngượng, phải trả ra giá thế thảm. Nam tử nói xong, bàn tay của hắn trở nên càng thêm hung mãnh. Đỉnh đầu của hắn chỉ là 32 cái linh mạch. Ai cho ngươi dũng khí, ra tay với ta đây. Từ Phong lời nói vang lên, rất nhiều người đều là cực kỳ tán đồng gật gật đầu. Phải biết, Từ Phong phía trước thực lực, không thể nghi ngờ. Nếu như thực lực của hắn không mạnh, không thể đánh bại cận ngạn. Giang giác. Mắt nhìn đối phương bàn tay tập kích tới. Từ Phong trên người linh lực phun trào, kèm theo mà đến là hào quang màu vàng óng, từ thân thể của hắn tràn ngập. Hắn một quyền hung hăng đập đi nháy mắt. Làm sao? Khả năng. Người đàn ông trung niên, cảm giác được cánh tay của chính mình chấn động đoạn, khuôn mặt trắng xám, trong thần sắc đều là không cam lòng. Hắn ngã trên mặt đất thời gian, khoe miệng đều còn ở nhắc tới. Đáng tiếc, kinh mạch của hắn bị Từ Phong một quyền chấn động đoạn. Cả người, muốn không chết đều khó khăn. Này! Mạnh mẽ như vậy! Rất nhiều người đều là trợn mắt ngoát mồm. Ô trưởng lão bên người mấy người kia, nguyên bản bước chân của bọn họ cũng bắt đầu di động, nhưng đều rối rít dừng lại. Ô trưởng lão mắt thấy phản ứng của mọi người, hắn khuôn mặt phẫn nộ. Nói, các ngươi làm gì, đồng thời động thủ. Hắn biết rõ, Từ Phong bày ra thực lực. Nếu như bọn họ không đồng loạt ra tay, chỉ có thể bị Từ Phong từng cái chém giết. Cận Ngạn thực lực bày ở nơi đó. Cận Ngạn đều không phải là đối thủ của Từ Phong. Các ngươi nếu không ra tay, liền tới ta xuất thủ. Từ Phong thanh âm hùng hồn cực kỳ, thần sắc của hắn đều là lạnh lùng sắc ý, cả người toàn thân linh lực đều đang cuộn trào. 40 cái linh mạch hiện lên ở đỉnh đầu trong khoảnh khắc. Thương Long Vương Quyền. Thương Long Vương Quyền triển khai ra, hình thành đều là mãnh liệt khí thế, phảng phất là cự long ở bốc lên. Long đằng vũ dã. Nắm đấm biến thành cự long nháy mắt, mang tới đều là không có gì sánh kịp chấn động, xé rách toàn bộ thương khung. Giang giác. Lại là một đạo thân thể ngã xuống. Từ Phong nắm đấm, ẩn chứa sức mạnh thật sự là quá khủng bố. Tầm thường hư vọng cảnh 6 tầng, liền hắn một quyền đều không thể chống đối. Trong nháy mắt, ô trưởng lão bọn họ 8 người, 4 cái hư vọng cảnh 6 tầng người, toàn bộ bị Từ Phong đánh giết. Ô trưởng lão cùng Triệu Lâm đám người, sắc mặt đều trở nên phá lệ khó coi. Từ Phong trình độ cường hãn, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đáng chết, lúc này hắn cùng Cận Ngạn chiến đấu, tại sao không có kinh khủng như vậy đây? Ô trưởng lão khuôn mặt phẫn nộ. Hắn nhưng lại không biết. Từ Phong cùng Cận Ngạn, chỉ là luận bàn mà thôi. Hai người thực lực chân chính, đều không có triệt để bày ra. Hiện tại Từ Phong nhưng là liều mạng với bọn họ. Đương nhiên thực lực so với trước cường hãn. Làm sao? Nếu muốn giết ta, còn chưa động thủ sao? Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt của hắn mang theo tà ý nụ cười. Đối diện ô trưởng lao đám người, thật sự sợ. Nếu như các ngươi không động thủ, cái kia ta muốn động thủ. Từ Phong đỉnh đầu 40 cái linh mạch, không ngừng phun trào. Hắn hư vọng thân thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn, hào quang màu vàng nóng lấp lóe, hình thành đều là khí thế mãnh liệt. Vành! Bước chân hắn di động, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Nắm đấm cuồng bạo cực kỳ, mang tới đều là chấn động kịch liệt. Không được! Hư vọng cảnh thất trọng nam tử, mắt thấy Từ Phong hướng về chính mình tập kích tới, hắn khuôn mặt thất kinh. Ngay sau đó, chỉ có thể vận chuyển toàn thân linh lực, sử dụng tới thánh linh kỹ năng, đến đây cùng Từ Phong đống nhiên chống lại. Ẩm! Từ Phong hai mắt đều là sắc ý, nói, các ngươi đã nếu muốn giết ta, ta liền toàn bộ hoanh giết các ngươi. Ngữ khí là phách lối như vậy bá đạo, nhưng không có cảm thấy ngông cuồng. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2828, Thanh Thủy Tông vây giết. Toàn bộ đánh giết. Từ Phong phun ra 4 chữ thời điểm, trên người hào quang màu vàng nóng triệt để bạo phát, khí thế cường hãn tràn ngập ra. Trời ạ, hắn dĩ nhiên là luyện thể tu sĩ, chẳng trách thực lực khủng bố như vậy, ta chỉ là ở một ít trên điển tịch từng nhìn thấy ghi chép. Có người nói luyện thể tu sĩ cực kỳ khó khăn, mỗi một tầng đột phá, đều là khó như lên trời, càng là vô cùng thống khổ, chính là rất nhiều người không thể đi thông con đường võ đạo, mới sẽ chọn con đường. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể tu luyện. Luyện thể tu sĩ, thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Tại sao, ta xưa nay chưa từng thấy đây? Một ông già từ sách cổ bên trên từng thu được ghi chép, chính là luyện thể tu sĩ tồn tại, thực lực cường hãn cực điểm. Lời nói của hắn vang lên thời điểm, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, có người cũng khuôn mặt vẻ tò mò. Bọn họ đối với luyện thể tu sĩ 4 chữ, đều là vô cùng hiếu kỳ. Ngươi chưa từng nghe tới cũng bình thường, có người nói luyện thể tu sĩ chính là thời kỳ viễn cổ, sức mạnh cường hãn nhất. Vào lúc ấy, thiên địa hỗn độn ban đầu mở, vạn vật vừa rồi biểu hiện, nhân tộc võ giả chỉ có mở mang chính mình thân thể, mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nay một ít thân thể thành thần cường giả xuất hiện phía sau, bọn họ bắt đầu tìm tới hấp thu thiên địa linh lực phương pháp. Đương nhiên, như vậy phương pháp tu luyện, chính là thần tộc đã từng để lại. Lời nói của ông lão, để tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Bọn họ cũng không biết ông lão rốt cuộc là có phải hay không đang khoác lác. Nhưng là, Từ Phong cường hãn, đúng là quá rõ ràng. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện 3 người, hai mắt của hắn bên trong đều là khuôn mặt sắc khí, nói: các ngươi đừng muốn chạy trốn, ở trước mặt ta không người nào có thể chạy trốn. Long Dược Thiên Địa. Từ Phong triển khai Thương Long Vương Quyền, tràn ngập đều là cự long thân ảnh, kinh khủng sóng khí hướng về xung quanh tràn ngập, giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ tới, hình thành đều là vô cùng vô tận cuồng phong, ở thiên hỏa lôi hải bên trong ngang dọc. Vành! Một quyền hung hăng đập đi nháy mắt. Nắm đấm biến thành cự long, từ trên trời đất rơi xuống, cuồng phong bao phủ đại địa, mang tới đều là chấn động. Vô cùng vô tận sóng lớn đang không ngừng lan lộn. Ầm ầm ầm. Long Dược Thiên Địa chấn áp mà xuống. Hư vọng cảnh thất trọng người đàn ông trung niên, hắn hét thảm một tiếng, không muốn. Giết ta. Vành! Đáng tiếc, nắm đấm chấn áp xuống, đem thân thể của hắn nghiền thành vì là nát tan. Hắn hài cốt cứ như vậy rải rác ở thiên hỏa lôi hải bên trong. Từ Phong hai con mắt ánh mắt chuyển mà rơi vào Triệu Lâm cùng Ô trưởng lao trên người, sắc mặt đều là lạnh lùng sắc ý. Các ngươi Liệp Ưng Bang nghĩ như vậy muốn giết ta, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng đây. Từ Phong thanh âm tràn ngập sát khí, mang tới đều là khí tức kinh khủng. Động thủ đi. Từ Phong trên người hào quang màu vàng, để Ô trưởng lão cùng Triệu Lâm đều cảm thấy hàng loạt sợ hãi. Triệu Lâm mắt thấy thế cuộc không đúng, hắn quay về Từ Phong mở miệng nói: vị huynh đệ này, ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Cũng không phải là ta muốn giết ngươi, mà là hắn là chúng ta Liệp Ưng Bang trưởng lão, mạng của hắn làm ta không dám không nghe theo a. Triệu Lâm lúc nói chuyện, phảng phất là than thở khóc lóc, khuôn mặt đều là không cam lòng cùng cay đắng. Phảng phất hắn thật sự không muốn giết Từ Phong như thế. Cách đó không xa Cận Ngạn rêu cực nói: Từ huynh đệ, đừng nghe hắn trong đó nói bậy, người này càng là hèn hạ vô sỉ. Triệu Lâm không nghĩ tới Cận Ngạn nói như vậy, sắc mặt của hắn hơi biến hóa, nhìn chằm chằm Cận Ngạn, nói: Cận Ngạn, ngươi chỉ cần để Từ Phong đừng có giết ta, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ta bảo đảm bí mật này, ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. Cận Ngạn nghe vậy, hơi hơi híp cả mắt. Triệu Lâm, ta có thể không phải thứ nhất ngày nhận thức ngươi, ngươi hèn hạ vô sỉ, có thể là nổi danh, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Cận Ngạn rất rõ ràng Triệu Lâm bản tính, vì vậy, hắn mới có thể xem thường ở cùng Triệu Lâm đám người làm bạn. Nếu như ta muốn nói cho ngươi biết bí mật, liên quan đến cha mẹ ngươi, liên quan đến thân thể của ngươi đời đây. Triệu Lâm lạnh lùng nói. Muốn chạy. Từ Phong hai mắt đống nhiên đảo qua Ô trưởng lão, hắn phát hiện trên người đối phương linh lực lưu động. Mãnh liệt khí tức gợn sóng truyền tới. Hắn trên người thứ 8 tầng không gian lĩnh vực hiện ra, hư không đều tựa như bị xé nứt mở. Sau lưng của hắn, ám nha linh vũ đột nhiên xuất hiện. Long đằng vũ giã. Thương Long Vương Quyền triển khai, cự long phảng phất ngưng tụ ở trong quả đấm, kinh khủng sóng khí đều đang tràn ngập. Vành! Ô trưởng lão giật nảy cả mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong tốc độ, nhanh như vậy. Hắn giơ bàn tay lên, hướng về Từ Phong nắm đấm nghênh đón. Quyền trường hung hăng và chạm cùng nhau nháy mắt. Cuồng phong sóng lớn hướng về xung quanh phun trào mà đi. Hoa! Ô trưởng lão tại sao có thể là Từ Phong đối thủ? Đặc biệt là Từ Phong hư vọng thân thể đại viên mãn, sức mạnh bùng lên, phảng phất là bài sơn đảo hải. Hắn cả người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng mặt điên cuồng bắn ra. Hắn nặng nề nện ở thiên hỏa lôi hải bên trong. Mặc cho hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt. Thật là khủng khiếp thanh niên, nhanh đi triệu tập mọi người. Chúng ta nhất định phải mai phục giết người này, bằng không hậu hoạn vô cùng. Dương Kích mặc dù là hư vọng cảnh 9 tầng tu vi. Nhưng là, hắn đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng thời gian cũng không lâu. Huống hồ, liền chính hắn đều không chắc chắn, có thể 100% chém giết Từ Phong. Ô trưởng lao đứng dậy, hắn vô cùng chật vật. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói: tiểu tử, ta chính là Liệp Ưng Bang trưởng lão, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ bị chúng ta Liệp Ưng Bang vô hạn truy sát. Ha ha ha. Từ Phong đông nhiên cười ha ha, nói: ngươi không cảm thấy buồn cười không? các ngươi Liệp Ưng Bang nhìn thấy ta, cũng đều là đang điên cuồng truy sát đây. Bỏ qua cho ngươi, ngươi đang nằm mơ sao? Thư Phong trong giọng nói, tiết lộ ra ngoài đều là sát ý. Bước chân hắn di động, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Ô trưởng lão không chần chờ, bàn tay tiếp tục tới nghênh đón. Lại là bịch một tiếng, hắn nặng nề bay ngược ra. Kinh mạch của hắn đều bị chấn động đoạn, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, làm sao có khả năng? Sức mạnh của ngươi, tại sao mạnh mẽ như vậy? Từ Phong chậm rãi nói, không có gì không thể, chỉ có điều ngươi quá rác rưởi mà thôi. Nói, bước chân di động, một quyền nện xuống. Vành! Ô trưởng lão cứ như vậy chết ở thiên hỏa lôi hải bên trong. Hí hí hí! Rất nhiều người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là hư vọng cảnh bắt trọng cường giả, toàn bộ Liệp Ưng Bang đều không cao hơn 10 cái. Cứ như vậy, bị Từ Phong đơn giản mấy quyền, liền hoàn toàn đánh giết. Người này trưởng thành, tương lai tiền đồ đúng là không thể đo lường, thực lực kinh khủng như thế, chưa từng nghe thấy. Thân thể của hắn sức mạnh cũng rất cường đại, hư vọng cảnh một tầng, vượt qua dòng giã 7 đẳng cấp, chém giết đối thủ. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Vừa lúc đó, có người hít mắt, nhìn chằm chằm Từ Phong, như có điều suy nghĩ nói, các ngươi nói tên tiểu tử này, có thể không thể nào là ma tộc. Ma tộc. Nghe thấy hai chữ này, người chung quanh đều là khuôn mặt ngạc nhiên, trong thần sắc đều là hoảng sợ. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2829, cận ngạn thân thế. Từ Phong chém giết ô trưởng lão sau. Thân thể của hắn di động, hắn xuất hiện ở thiên hỏa lôi hải bên trên. Hắn hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Triệu Lâm cùng cận ngạn phương hướng. Cận ngạn trong hai mắt mặt, tràn ngập đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn nhìn chòng chọc vào Triệu Lâm, nói từng chữ, Triệu Lâm, ngươi đến cùng biết cái gì, nếu như ngươi có nửa chữ sai lầm. Đừng trách ta không khách khí. Từ Phong phát hiện, cận ngạn ngữ khí cùng sắc mặt, đều có cái gì rất không đúng. Phía trước cận ngạn hết sức hung hăng, nhưng cũng tiết lộ ra đều là ánh sáng bắn ra bốn phía. Bây giờ cận ngạn, trở nên hơi tối tăm. Cận ngạn, ta nguy ở sáng chiều tối, ta hà tất gạt ngươi chứ. Triệu Lâm quay về cận ngạn nói rằng, chỉ cần ngươi đáp ứng tha ta một mạng. Ta bảo đảm đem ta biết đều nói cho ngươi, ta biết tính cách của ngươi, một khi ngươi đồng ý, ngươi chắc chắn sẽ không chơi xấu. Triệu Lâm rõ ràng cận ngạn tính cách. Nếu như cận ngạn đáp ứng buông tha hắn, tất nhiên cũng sẽ để Từ Phong buông tha hắn. Ngươi thật sự biết người của ta đời. Cận ngạn hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Triệu Lâm. Nhiều năm như vậy, hắn mặc dù là Liệp Ưng Bang bang chủ nghĩa tử, nhưng là... Hắn vô số lần ảo tưởng quá, cha mẹ chính mình xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mà, nghĩa phụ của hắn vẫn nói cho hắn biết đều là cha mẹ hắn đã sớm chết vong, hắn là ở trong lúc vô tình, mới phát hiện một cái trẻ mới sinh, đem cận ngạn cứu được. Theo hắn cùng nghĩa phụ ở chung, nội tâm hắn đã từng cũng sản sinh quá hoài nghi. Lộ hắn cũng không phải là như vậy, sẽ bất cứ lúc nào phát hiện tâm người. Ngược lại, Lộ Hoán lòng dạ độc ác, không chuyện ác nào không làm, cho dù là cận ngạn, một số thời khắc đều không ưa. Một cái kiêu căng như thế, tàn nhẫn kẻ vô tình, nhưng cứu không quan hệ chút nào trẻ mới sinh, nội tâm hắn đã từng sản sinh quá hoài nghi. Nhưng là, Lộ Hoán đối với cận ngạn cũng coi như là rất tốt. Hắn mỗi lần hoài nghi thời điểm, cũng sẽ ở nội tâm thầm mắng mình. Hắn cảm giác mình không phải người. Rõ ràng Lộ Hoán đối với hắn tốt như vậy, hắn còn nhiều lần hoài nghi mình thân thế, hoài nghi Lộ Hoán lời nói chân thực tính. Cận ngạn, ta tất yếu lừa ngươi sao? Ta chỉ là muốn mạng sống mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Triệu Lâm khuôn mặt đều là chắc chắc, hắn chỉ muốn còn sống mà thôi. Cho tới sống tiếp phương pháp, đến cùng quang không vẻ vang. Nay cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi nói đáp án để ta thỏa mãn, ta bảo đảm không giết ngươi. Cận ngạn nói rằng. Triệu Lâm nhưng cười ha ha, nói, cận ngạn, ngươi không giết ta đều không quan trọng, ta ta muốn chính là Tử Phong không giết ta. Chỉ cần ngươi có thể đủ cam đoan ta an toàn, ta bảo đảm ta nói cho ngươi biết sự tình, đối với ngươi cả đời, đều là ảnh hưởng to lớn. Cận Ngạn nghe vậy, hắn hai mắt nhìn về phía Tử Phong. Tử Phong mở miệng nói, Cận huynh, ngươi nếu quả như thật tin tưởng lời của hắn nói, cái kia ta tha cho hắn một mạng, cũng là không sao cả. Hắn phế vật như vậy, đối với ta mà nói, giết cùng không giết, đều không có khác nhau mấy. Cận Ngạn, chuyện này thật sự liên quan đến thân thể của ngươi đời. Triệu Lâm mắt thấy Cận Ngạn ánh mắt lấp lóe, hiện ra sát ý lạnh như băng, hắn mang theo giận dữ hét lớn nói. Cận Ngạn gật gật đầu, quay về Triệu Lâm lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết sự tình chân thật lời, ta có thể không giết ngươi, hơn nữa cũng bảo đảm Tử Phong không giết ngươi. Cận Ngạn đối với mình thân thế sự tình, thật sự cảm thấy rất hứng thú. Cũng không phải là Lộ Hoán đối với hắn không tốt. Có thể, coi như là Lộ Hoán đối với hắn rất tốt, hắn cũng có thể nắm giữ cha mẹ ruột của mình. Được. Triệu Lâm được Cận Ngạn tán thành, hắn mở miệng nói, Cận Ngạn, cha mẹ ngươi cũng không phải là tự nhiên tử vong, mà là bị bang chủ chém giết. Lúc đó bang chủ bọn họ tìm tới một thôn trang, mà cướp bóc trên đường, có cái người đàn ông trung niên. Hắn gặp chuyện bất bình, liền đi ra tay. Không nghi ngờ chút nào, Triệu Lâm trong miệng người đàn ông trung niên, chính là Cận Ngạn cha ruột. Hắn chính là một thôn trang quản sự người. Mà, người đàn ông trung niên này, sẽ là của ngươi phụ thân, hắn bị bang chủ bọn họ giàn vặt mà chết. Cuối cùng, mấy người bọn hắn không chỉ có giết chết cha của ngươi, còn nhục nhã mẹ ngươi, vẫn còn ở trong tã lót ngươi, lại bị bang chủ cứu được. Triệu Lâm lời nói, mỗi cái lời làm cho Cận Ngạn sắc mặt âm trầm một phần. Từ phong cách đó không xa nghe, nội tâm cũng là khiếp sợ. Bất quá, hắn cũng không nghi ngờ Triệu Lâm lời nói chân thực tính. Liệp Ưng Bang người đại đa số tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, nay cùng bang chủ có quan hệ rất lớn. Cận Ngạn hai mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Lâm, nội tâm hắn có thể nói là rời sông lấp biển. Hắn đột nhiên nhớ tới. Tại sao hắn khi còn bé, mỗi lần hỏi cha mẹ ruột, đều sẽ bị Lộ Hoán đánh cho một trận. Lâu dần, hắn cũng không dám truy hỏi Lộ Hoán. Hắn cảm thấy, đó là bởi vì Lộ Hoán yêu thương hắn. Bây giờ nghe thấy Triệu Lâm lời nói, hắn cảm thấy tất cả đều biết. Lộ Hoán căn bản không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng không phải gặp chuyện bất bình. Triệu Lâm, ngươi làm sao biết những chuyện này? Cận Ngạn nội tâm mang theo tức giận, nhưng cũng mang theo nghi hoặc. Những chuyện này đối với Lộ Hoán tới nói, nhất định là bí mật động trời. Nhưng là, tại sao Triệu Lâm biết đây? Cận Ngạn, chuyện này chính xác 100%, nếu có nửa câu lời nói dối, để ta không chết tử tế được. Toàn bộ Liệp Ưng Bang người biết chuyện này, chỉ còn dư lại một người, đó chính là Nhị Trưởng Lão. Ta cũng là trong lúc vô tình nghe thấy Nhị Trưởng Lão cùng bang chủ đàm luận, thiên phú của ngươi càng ngày càng tốt, càng ngày càng lớn mạnh, Nhị Trưởng Lão sợ sẽ thân thể của ngươi đời sự tình bại lộ, đến thời điểm nuôi hổ thành hoạn. Nhưng là, bang chủ cảm thấy, chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết, không thể bại lộ. Lúc đó, ta vừa vặn liền trốn ở một bên, lặng lẽ nghe được chuyện này. Triệu Lâm nói rằng, a. Cận Ngạn hai mắt nhìn chòng chọc vào xa xa, hắn trên người táo bạo khí thế tràn ngập, hai mắt đều là sát ý. Ngươi cút đi. Cận Ngạn quay về Triệu Lâm chợt quát một tiếng. Cận Ngạn, ta cho ngươi biết chuyện này, ta cũng không dám trở lại Liệp Ưng Bang, hy vọng ngươi đại thù được báo, cáo tử. Triệu Lâm nói xong, liền lăn một vòng hướng về xa xa trốn vọt mà đi. Từ Phong nhìn về phía Cận Ngạn, nói, Cận huynh, thế sự vô thường, ngươi cũng không so với quá mức thương cảm, tất cả nhìn về phía trước. Cận Ngạn nghe vậy, hắn bi thẳng cười. Thứ huynh, ngươi không hiểu ta tâm tình vào giờ khắc này. Thứ phong như thế nào lại không hiểu đây? Hắn kiếp trước thời điểm, làm hùng bá linh hoàng, đem của mình toàn bộ thích, đều dâng hiến cho Lăng Băng Dung. Nhưng là, cuối cùng hắn lại bị Lăng Băng Dung tru diệt. Nếu như không phải ma xui quỷ khiến, làm sao còn sẽ có hắn Tử Phong cái này người đâu. Bị chính mình thân cận nhất, nhất thích, người đáng tin tưởng nhất phản bội tư vị. Tử Phong so với bất luận người nào đều hiểu. Ta minh bạch, nhưng cũng biết, chúng ta nếu như không thể kiên cường đối mặt, không thể trở nên càng mạnh mẽ, chỉ sẽ trở thành trong mắt người khác chuyện cười mà thôi. Tử Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, nói, nếu là nợ máu, vậy thì để cho bọn họ trả bằng máu, há không sung sướng. Cận Ngạn gật gật đầu, nói, Tử huynh nói không sai, nợ máu trả bằng máu. Cận Ngạn quyết định, muốn giết lên Liệp Ưng Bang. Hắn muốn ở trước mặt chất vấn Lộ Hoán. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2830, hư vọng cảnh 9 tầng thì lại làm sao? Ào ào rào. Thanh Thủy Tông thanh lý thiên hỏa lôi hải, chém giết trộm cắp ta Thanh Thủy Tông bảo vật người Từ Phong, tạp vụ đám người, nhanh chóng rời đi. Vừa lúc đó, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Âm thanh tràn ngập ra. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong không phải người thanh niên kia sao? Hắn lại dám trộm cắp Thanh Thủy Tông bảo vật, lá gan cũng lớn quá rồi đó. Thực sự là người không biết không sợ, coi chính mình thiên phú không tệ, liền dám tùy ý làm bậy, thiên hỏa lôi hải nhưng là Thanh Thủy Tông địa bàn. Xem ra Từ Phong là chạy trời không khỏi nắng, chắc chắn phải chết, không nghĩ tới một thiên tài, cứ như vậy ngã xuống. Thiên hỏa lôi hải trung ương, không ít người đều rối rít hướng về bên ngoài rời đi, bọn họ sợ bị Thanh Thủy Tông lan đến. Phải biết, Thanh Thủy Tông chính là Hắc Thiết Thành thuộc hạ 9 cấp trong thế lực, thực lực nhân vật mạnh mẽ nhất. Bây giờ, Từ Phong ở Thanh Thủy Tông địa bàn gây sự, tất nhiên sẽ chết rất thê thảm. Từ Phong hai mắt ngưng lại, hắn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thầm nghĩ, xem ra Thanh Thủy Tông cũng muốn diệt trừ ta. Này ngược lại là ra ngoài dự liệu của hắn. Dù sao, Thanh Thủy Tông như vậy dòng trống khua chiêng giết hắn, lẽ nào sẽ không sợ bị người lên án sao? Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường. Từ Phong chính là Bích Đào Môn người. Thanh Thủy Tông cũng không muốn Bích Đào Môn quật khởi, vượt qua Thanh Thủy Tông ở Hắc Thiết Thành địa vị, cũng chỉ có chém giết Từ Phong. Cận Ngạn khuôn mặt sắc ý, thần sắc của hắn đều là lạnh lùng nghiêm nghị, nói, Từ huynh, xem ra một trận đại chiến không thể tránh được. Cận Ngạn nghe thấy Thanh Thủy Tông muốn chém giết Từ Phong thời điểm, hắn liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị chiến đấu. Từ Phong lấy ra một ít đan dược, đưa cho Cận Ngạn, nói, Cận huynh, những đan dược này ngươi giữ lại, đến thời điểm chiến đấu thời gian, ngươi dùng đến. Mắt thấy Từ Phong hướng về chính mình đưa tới đan dược, Cận Ngạn cảm nhận được đan dược khí tức, đều là giật nảy cả mình. Từ huynh đệ, ngươi những đan dược này quá chân quý. Cận Ngạn tuy rằng không phải luyện đan sư, hắn nhưng có thể thấy, Từ Phong cho hắn đan dược, phẩm chất đều rất tốt. Cận huynh, ngươi nói như vậy, chẳng phải là khách khí sao? Ta cũng không nói, để hắn mau mau ly khai, lưu ta một người chiến đấu. Từ Phong là coi Cận Ngạn là thành bằng hữu đối đãi, hắn mới có thể như vậy nói chuyện với Cận Ngạn. Cận Ngạn nghe vậy, mang trên mặt sang sảng nụ cười. Từ huynh đệ, cái kia ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, sau đó nhiều giúp ngươi chém giết mấy cái Thanh Thủy Tông người, liền có thể. Cận Ngạn thu hồi đến, trên người dung hợp cảnh bắt trọng khí thế bạo phát, mãnh liệt kình phong đang mãnh liệt gợi lên. Từ Phong gật gật đầu, nói, Thanh Thủy Tông không ít người tới, chúng ta đều phải cẩn thận một chút, đừng trong cống ngầm mặt lật thuyền. Từ huynh đệ, ta không phải là tự đại người. Cận Ngạn tính cách tuy rằng cuồng ngạo, nhưng không tự cao tự đại, hắn đối với thực lực của chính mình, định vị rất rõ ràng. Từ Phong cũng biết Cận Ngạn tính cách tính khí, lập tức nhìn xung quanh, nói, các ngươi đã Thanh Thủy Tông nếu muốn giết ta, vậy thì nhanh lên lăn ra đây đi. Lẽ nào các ngươi không biết, như vậy để người chờ các ngươi, thật sự hết sức không có lễ phép sao? Tiểu tử, ngươi thật là cuồng vọng ngữ khí. Ngươi đừng sau đó có Cận Ngạn chỗ dựa, chúng ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Một người đàn ông trung niên lao ra. Xung quanh xuất hiện hơn 20-30 người, đều đem Từ Phong cùng Cận Ngạn bao vây lại, hình thành đều là mãnh liệt sát ý. Từ Phong nghe vậy, cười lạnh nói, ta có phải hay không nói điên cuồng lời, sau đó ngươi sẽ biết. Từ Phong trên người hư vọng cảnh một tầng khí tức hiện ra, toàn thân hắn kinh mạch, đều đang cùng di động. Ngươi muốn chết. Người đàn ông trung niên cảm giác mình hư vọng cảnh 8 tầng tu vi, hắn đánh bại Từ Phong cũng không phải là việc khó. Tuy rằng biết rõ Từ Phong liên tiếp chém giết ô trưởng lao đám người. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi bất quá là hư vọng cảnh quá sông tu vi, linh lực có thể chống đỡ ngươi chiến đấu bao lâu đây? Ở người đàn ông trung niên nhìn tới, Từ Phong thực lực cùng thiên phú cố nhiên khủng bố, lại cũng chỉ là hư vọng cảnh một tầng tu vi mà thôi. Thật sao? Từ Phong hai mắt ánh mắt đột nhiên ngưng lại, giữa hai lông mày sát ý nháy mắt bạo phát, ngay sau đó nháy mắt. Thương Long Vương quyền triển khai mà ra, cự long ở trong quả đấm ngưng tụ nháy mắt, màu vàng nắm đấm đập đi. Dương Kích mắt thấy Từ Phong vẫn có thể bùng nổ ra thực lực như vậy, hắn quay về ra lệnh một tiếng, nói, tất cả mọi người mau chóng ra tay. Mau mau chém giết Từ Phong, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, không nên coi thường đối thủ. Dương Kích chính là hư vọng cảnh 9 tầng tu vi. Hắn đương nhiên muốn ở thời khắc cuối cùng ra tay. Vành! Theo Từ Phong nắm đấm chân áp xuống. Hư vọng cảnh bắt trọng nam tử, cả người liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Hắn mỗi lần lui về phía sau, chân đều ở thiên hỏa lôi hải bên trong, lưu lại mấy mét sâu chân ấn. Lui về phía sau hơn 10 mét phía sau, hắn mới đứng vững thân thể. Khá lắm, không hổ là có thể chém giết hư vọng cảnh bắt trọng tồn tại, là ta khinh thường thực lực của ngươi. Dương Kích giữa hai lông mày, tràn ngập đều là khiếp sợ. Lập tức, hắn quay về xung quanh phẫn nộ quát một tiếng, nói, mọi người không nên nương tay, theo ta đồng thời động thủ. Hừ, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Từ Phong khuôn mặt sắc ý, hư vọng thân thể cảnh giới đại viên mãn bạo phát, hào quang màu vàng nóng phun trào. Cận Ngạn cười nói, Từ huynh, xem ra hôm nay, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Cận Ngạn nói, trên người linh lực phun trào. Rầm rầm rầm. Hai người điên cuồng ra tay, làm cho Thanh Thủy Tông trước tới tập kích người, từng cái chịu đến thương thế. Vầng trán của bọn họ, đều là sợ hãi. Đặc biệt là nhìn Từ Phong ánh mắt. Đó là một loại làm người ánh mắt tuyệt vọng. Trời ạ, cái này Từ Phong rốt cuộc là cái gì biến thái? Hắn liên tiếp chiến đấu thời gian dài như vậy, vẫn có thể bùng nổ ra lợi hại như vậy thực lực. Người này trưởng thành, tiền đồ không mặt. Thanh Thủy Tông lần này cần thì không cách nào giết chết người này. Tương lai Hắc Thiết Thành trong phạm vi, Thanh Thủy Tông liền thật sự nguy hiểm. Này có thể không chắc. Này mấy năm từ Thanh Thủy Tông đi ra thiên tài, cũng không phải số ít. Theo ta được biết, Hắc Thiết Vệ bên trong, thì có 6 người, chính là Thanh Thủy Tông đi ra. Cái này cũng là Thanh Thủy Tông, vì sao có thể ở Hắc Thiết Thành phía dưới, sừng sững không ngã nguyên nhân lớn nhất. Mắt thấy Từ Phong buộc phát ra thiên phú, không ít người đều cảm thấy. Nếu như Thanh Thủy Tông không thể chém giết Từ Phong, tất thành hậu hoạn. Hoa! Hư vọng cảnh bắt trọng nam tử, trên mặt của hắn đều là không cam lòng, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài nháy mắt. Hắn quay về cách đó không xa Dương Kích giận dữ hét, nhị trưởng lão, ngươi vì sao không ra tay cứu ta? Dương Kích khỏe miệng hơi vung lên, nói, để cho ngươi trước khi chết, có thể tiêu hao hắn, cũng là rất tốt sự tình. Ngươi thật là ác độc độc. Hư vọng cảnh bắt trọng nam tử, hắn lúc sắp chết. Trong hai mắt mặt đều là hoán độc. Vành! Từ Phong một quyền đem đối phương thi thể đập bay đi ra ngoài, hắn khuôn mặt đều là lạnh lùng sắc ý, nói, cuối cùng là muốn ra tay sao? Hừ, có thể chết dưới tay ta, chính là ngươi đời này lớn nhất tự hào. Dương Kích bước ra đến, hắn trên người hư vọng cảnh 9 tầng khí thế, trở nên vô cùng khủng bố. Từ Phong nhưng khinh thường nói, hư vọng cảnh 9 tầng thì lại làm sao? Như thế muốn chết. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2831, kinh khủng linh kỹ. Thật là cuồng vọng thanh niên. Nghe thấy Từ Phong lời nói. Rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều bí mật mang theo lo lắng. Bọn họ cảm thấy Từ Phong như vậy làm tức giận hư vọng cảnh 9 tầng dương kích, cũng không khá lắm sự tình. Bất quá nhân gia cũng có cuồng vọng tư bản, hư vọng cảnh bắt trọng võ giả, đều bị hắn chém giết. Có người cảm thấy Từ Phong cũng không phải là ngông cuồng, mà là thực lực chân chính cường hãn, mới dám nói ra lời nói như vậy. Ở thế giới cường giả vi tôn này, cường giả đều là phải chịu tôn trọng. Từ Phong bày ra thực lực, đầy đủ để người cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, hắn còn trẻ như vậy, làm sao không để người tôn kính đây? Dương Kích không nghĩ tới chính mình ra mặt, Từ Phong cũng còn dám kiêu ngạo như thế. Hắn nhìn về phía Thanh Thủy Tông những người khác, nói, các ngươi phụ trách đối phó cận ngạn, tên tiểu tử này giao cho ta tự mình đến chém giết. Dương Kích hoàn toàn bị Từ Phong làm tức giận. Có Dương Kích ra tay, những người khác đều đi vây công cận ngạn. Cận ngạn thực lực cũng rất tốt. Thanh Thủy Tông người, nghĩ muốn trong thời gian ngắn chém giết hắn, cũng là chuyện không thể nào. Tư huynh, xem ra ngươi chỉ có thể một mình ứng đối hư vọng cảnh 9 tầng, ta không có cái này phúc khí hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Cận ngạn một bên đối chiến Thanh Thủy Tông những người khác, một bên ý cười đầy mặt nhìn Từ Phong, hắn trêu ghẹo nói rằng, đối với cận ngạn như vậy võ giả, hắn căn bản không biết sợ hãi là cái gì. Vì vậy, hắn cảm thấy Từ Phong có thể đối chiến hư vọng cảnh 9 tầng võ giả, đúng là lớn lao cơ hội. Ha ha ha! Cận huynh, ngươi cũng đừng quên, ta có thể cùng ngươi giết trên Liệp Ưng Bang, đến thời điểm bó lớn cơ hội chờ ngươi rèn luyện. Từ Phong quay về cận ngạn nói rằng, cận ngạn không nghĩ tới, Từ Phong lại muốn cùng mình giết tới Liệp Ưng Bang. Sâu trong nội tâm của hắn đều là cảm động. Huynh đệ tốt! Cận ngạn ở trong lòng mặt, coi Từ Phong là thành hảo huynh đệ của mình đối đãi. Chính mình đứng ở Từ Phong đối diện. Từ Phong đều vẫn có thể cùng cận ngạn đàm tiếu, Dương Kích cảm thấy đây là Từ Phong xem thường hắn, gò má của hắn trở nên dữ tợn. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Dương Kích trên đỉnh đầu linh mạch, hoàn toàn phập phù lên, hắn linh mạch đạt đến 44 cái cảnh giới. Chu! Tiên của tôi đốt phải biết, hắn đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng cảnh giới, thời gian cũng không ngắn. Hắn ngưng tụ ra 44 cái linh mạch, cũng không phải quá lớn việc khó. Xung quanh cơ thể linh lực khuấy động mở, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí gợn sóng, cuồng phong gào thét mà qua. Xích tiêu hoàng lôi. Dương Kích đúng là bị Từ Phong chọc giận, hắn tới thi triển ra thánh linh kỹ năng, chính là một trên bậc phẩm thánh linh kỹ năng. Mắt thấy Dương Kích sử dụng tới xích tiêu hoàng lôi, rất nhiều người đều là khuôn mặt chấn động, nói, Dương Kích triển khai xích tiêu hoàng lôi. Cái môn này thánh linh kỹ năng, chính là hắn số lượng không nhiều, tu luyện vượt qua 10 năm thánh linh kỹ năng. Xích tiêu hoàng lôi cảnh giới đạt tới dần vào giai cảnh. Bước chân của hắn di động, đống nhiên lao ra. Đôi giơ tay lên ngáy mắt, thiên hỏa lôi hải chung quanh sấm sét, đều là ngưng tụ mà lên, hướng về Từ Phong chấn áp xuống. Lôi đình vạn cân, mang tới đều là kinh khủng sóng khí. Long đằng vũ dã. Từ Phong thương Long Vương quyền cảnh giới, cũng đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, hắn đối với quyền pháp cảm ngộ thật sự rất khủng bố. Một quyền oanh kích mà ra, phảng phất là cự long ở bay lên. Lại thêm, thân thể của hắn buộc phát ra hoảng sợ sức mạnh, xung kích ra nháy mắt, mang tới đều là kinh khủng sóng khí gọn sóng. Dương Kích hai mắt nơi sâu xa, đều lóe lên quá vẻ kinh ngạc. Trước hắn liền nhìn ra, Từ Phong sức mạnh cùng tu vi, cùng với 40 cái linh mạch, đều rất khủng bố. Chân chính đối mặt Từ Phong thời điểm, hắn mới biết, vì sao hư vọng cảnh 8 tầng, đều bị Từ Phong chém giết. Từ Phong sức mạnh của thân thể, xung kích ở hắn trong quả đấm, nhấc lên đều là sóng lớn giống như tồn tại. Ầm ầm ầm. Vành. Theo nắm đấm cùng Dương Kích lôi đình, hung hăng oanh kích đồng thời, làm cho hư không đều phát sinh rung động gợn sóng. Thiên hỏa lôi hải bên trong, lôi đỉnh hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, mang tới đều là cường hãn sóng khí. Dương Kích sắc mặt hơi biến hóa, hắn thi triển ra xích tiêu hoàng lôi, lại không có đối với Tử Phong tạo thành thương tổn. Ngược lại, cánh tay của hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn xung kích, kinh mạch đều phát ra trận trận tê liệt cảm giác đau đớn. Đáng chết, tên tiểu tử này thân thể vì là gì kinh khủng như thế, hắn rõ ràng chỉ là hư vọng cảnh một tầng mà thôi. Dương Kích chính mình chính là hư vọng cảnh 9 tầng tu vi, thân thể của hắn tự hỏi cũng rất cường đại, cùng Từ Phong so ra, chênh lệch thật sự là quá lớn. Đánh so sánh, nếu như Từ Phong thân thể là viễn cổ ma tượng, cái kia Dương Kích thân thể chính là một đầu lớn bình thường giống mà thôi. Giữa hai người khác nhau, khác biệt một trời một vực. Không thể cùng tên tiểu tử này liều mạng, thân thể của hắn quá khủng bố. Ta phải tiêu hao linh lực của hắn, làm cho hắn linh lực thiếu thốn, không cách nào chiến đấu. Dương Kích tại nội tâm âm thầm tính toán. Xem ra ngươi cái này hư vọng cảnh 9 tầng, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong nhìn chằm chằm Dương Kích, hắn chân mày cau lại, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Dương Kích hung tợn nói, tiểu tử, chiến đấu vừa mới bắt đầu, không nên quá đắc ý cho thỏa đáng, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ta hết sức muốn nhìn một chút, ta là chết như thế nào, chỉ là ngươi e sợ không cách nào tắc thành ta. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên người linh lực không ngừng phun trào, mang tới đều là từng vòng sóng khí. Ngươi đã muốn chết như vậy, ta tắc thành ngươi. Dương Kích trên người 44 cái linh mạch, điên cuồng khuấy động mở, hình thành đều là từng vòng cuộn sóng. Thiên hỏa lôi hải mặt đất, đều ở run rẩy không ngừng. Nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, ngàn liệt quỷ chém. Dương Kích nổi giận gầm lên một tiếng, trên người phảng phất là bách quỷ quấn quanh trong đó, âm u mà kinh khủng sấm sét đều ở bạo động. Thật là khủng khiếp nhị giai thánh linh kỹ năng, hư vọng cảnh 9 tầng sử dụng tới nhị giai thánh linh kỹ năng, uy lực thật sự rất mạnh. Không biết Từ Phong còn có thể hay không thể chống đối, ta cảm nhận được Dương Kích nhị giai thánh linh kỹ năng, uy thế cường hãn. Từ Phong phỏng trừng sẽ bị trọng thương, cũng không biết Bích Đào Môn, có hay không có những cường giả khác sẽ xuất hiện. Cảm nhận được Dương Kích trên người khí tức, rất nhiều người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ có Từ Phong sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Không sai, không hổ là hư vọng cảnh 9 tầng. Từ Phong cảm nhận được Dương Kích thánh linh kỹ năng uy lực, hắn hài lòng gật gật đầu, phảng phất là ở lợi bình Dương Kích. Dương Kích nhìn Từ Phong vẻ mặt, hận đến thật sự nghiến răng. Hắn lại biết, muốn chém giết Từ Phong, cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhiều năm như vậy, hắn chuyện gì không có trải qua. Chỉ có cười đến cuối cùng, sống đến sau cùng mới là cường giả. Phần Phong bá quyền. Từ Phong toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, hắn trong khí hải, 40 cái linh mạch điên cuồng phun trào. Toàn thân linh lực đang hướng đánh. Trong kinh mạch đều bùng nổ ra sẽ rách đau đớn giống vậy, khí thế kinh khủng chấn động thiên địa. Từ Phong chính mình cũng biết, sử dụng tới nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng Minh Hà Đồ Lục, nghĩ muốn thương tổn được Dương Kích, là chuyện rất khó. Không bằng, sử dụng tới Phần Phong bá quyền, kiểm nghiệm cái môn này nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng uy lực. Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A. Chương 2832, một trận giết hết lại tới một trận. Ầm ầm ầm. Từ Phong đỉnh đầu bầu trời, tràn ngập đều là cuồng bạo linh lực. Vô cùng vô tận linh lực, hướng về Từ Phong hai tay của hội tụ. Vây xem người, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ không biết. Từ Phong trên người, vì sao bùng nổ ra như thế khí thế kinh khủng. Thật là khủng khiếp linh kỹ, tên tiểu tử này, muốn thi triển là cấp bậc gì linh kỹ, vì là gì kinh khủng như thế. Chúng ta khoảng cách xa như vậy, ta cũng cảm giác được toàn thân linh lực, tựa hồ cũng ở rung động. Không thể đi. Chỉ có Hắc Thiết Thành, mới có nhị giai hạ phẩm trở lên thánh linh kỹ năng, hắn đến từ đâu thánh linh kỹ năng. Người này đúng là liên tiếp cho chúng ta kinh hỉ, thật là làm cho người ta cảm thấy rung động. Nếu như hắn thi triển ra thánh linh kỹ năng, đẳng cấp rất cao lời, có thể sẽ đánh bại Dương Kích. Cảm nhận được Từ Phong trên người, truyền tới khí thế kinh khủng, rất nhiều người đều rối rít híp mắt, trong thần sắc đều là vẻ kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong bày ra thực lực cùng thiên phú, đúng là khủng bố như vậy. Các ngươi xem trọng Từ Phong, ta ngược lại thật ra không coi trọng hắn, hắn bất luận triển khai dạng gì linh kỹ, tu vi của hắn chỉ là hư vọng cảnh một tầng, quyết định hắn hạn mức tối đa. Có người kiên định nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, hư vọng cảnh một tầng tu vi, căn bản không khả năng phát huy ra, càng cường hãn thánh linh kỹ năng uy lực. Nói cách khác, dù sao, thánh linh kỹ năng cũng cần linh lực cùng võ giả đến chống đỡ, mới có thể trở nên mạnh mẽ. Liên giống với, ngươi cho một cái hư vọng cảnh một tầng võ giả, một môn 5 cấp thánh linh kỹ năng, hắn linh lực đều không thể chống đỡ hắn triển khai, làm sao mạnh mẽ đây? Ngươi nói đúng là có đạo lý, chỉ là không biết kết quả, cùng ngươi nói có phải là giống nhau hay không? Bên cạnh một người khác, hắn chậm rãi nói, đáng chết, tên tiểu tử này đến cùng thân phận gì, hắn cái môn này thánh linh kỹ năng, chí ít cũng là nhị giai trung phẩm trở lên, hắn từ chỗ nào lấy được thánh linh kỹ năng đây? Dương Kích cảm nhận được từ phong trên người khí tức, nội tâm của hắn bên trong, đều là cực kỳ chấn động biểu hiện. Phải biết, hắn tu luyện thiên liệt quỷ trảm, đều là hắn từ Thanh Thủy Tông, tiêu tốn rất nhiều công lao, mới hối đoái mà tới. Đối với nhị giai trở lên thánh linh kỹ năng, ở toàn bộ Hắc Thiết Thành trong phạm vi, đều là hết sức chân quý tồn tại. Đương nhiên, nếu như trở thành Hắc Thiết Thành võ giả, nghĩ muốn thu được nhị giai thánh linh kỹ năng, ngược lại không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng là, Từ Phong rõ ràng chỉ là Bích Đảo môn đệ tử. Ta cái môn này thánh linh kỹ năng, chẳng qua là ta gần đây mới tu luyện thành công, chính dễ dàng dùng ngươi tới luyện tập. Từ Phong hai mắt ngưng mắt nhìn đối diện Dương Kích, đỉnh đầu 40 cái linh mạch, ầm ầm bạo động, phảng phất là bom nổ tung. Rầm. Trong nháy mắt, linh lực của toàn thân hắn, điên cuồng hướng về kinh mạch bên ngoài, phun trào mà ra. Ngay sau đó nháy mắt, linh lực của hắn, tựa hồ cũng bị rút ra 2/3. Sắc mặt hắn đều trở nên tái nhợt. Dương Kích mang trên mặt ý cười, nói, tiểu tử, đẳng cấp cao thánh linh kỹ năng, chưa chắc là ngươi có thể đủ thi triển. Như ngươi vậy mơ tưởng xa vời, căn bản không phát huy ra cao cấp thánh linh kỹ năng uy lực, chỉ là phung phí của trời mà thôi. Dương Kích trong giọng nói mặt, đều là rẻ rô giọng điệu. Từ Phong trong hai mắt mặt, mang theo cười gằn. Thật sao? Ầm ầm ầm. Theo hắn phun ra hai chữ phía sau, trên người linh lực, hướng về trên song trường, kịch liệt xung kích ra. Mãnh liệt kinh phong, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng gợi lên, mang tới đều là chấn động thiên địa khí thế. Cuồng phong đều tựa như đang thiêu đốt. Mà, từ phong trong thân thể, thiên địa kỳ hỏa cũng theo bàn tay của hắn, mãnh liệt trùng kích ra. Vô cực liệt diễm, minh la địa hỏa các thiên địa kỳ hỏa, đều hòa vào từ phong phần phong bá quyền bên trong. Hỏa diễm thiêu đốt thời gian, mang tới khí thế, khủng bố đến để người cảm thấy, phảng phất toàn bộ thiên hỏa lôi hải, đều ở thiêu đốt. Chấn áp. Từ phong một tiếng hét lớn, bàn tay của hắn bên trên, lôi đỉnh vạn cân, khí thế chấn động thiên địa. Hai đạo kim sắc năm đấm, kèm theo là ngọn lửa màu đỏ rực. Phảng phất là từ trên trời bay tới thiên thạch giống như vậy, xu thế không thể đỡ. Làm sao? Khả năng. Dương Kích hai mắt trợn tròn, khuôn mặt đều là chấn động, trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Hắn không thể nào tưởng tượng được, đến cùng từ phong hư vọng cảnh một tầng tu vi, làm sao sử dụng tới kinh khủng như vậy thánh linh kỹ năng. Thiên liệt quỷ trảm. Dương Kích trong hai mắt mặt đều là sợ hãi, toàn thân linh lực, cùng với 44 cái linh mạch, đều hướng về nắm đấm hung hăng xung kích đi ra ngoài. Hắn nghĩ muốn chống đối từ phong tập kích tới quyền pháp. Vành! Theo nắm đấm chân áp xuống, khắp nơi trên đất đều là vết rạn nứt, hắn cái gọi là thiên liệt quỷ trảm, cánh tay đều bị gãy đoạn. Thân thể của hắn vị trí chu vi 5-6 mét bên trong, đều là một cái to lớn hố. Hí hí hí! Thiên địa phảng phất trở nên yên lặng khủng bố. Từ phong sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn nhìn chằm chằm trong hố lớn, nói, đây chính là ngươi nói, không ra sao thánh linh kỹ năng, nhưng đầy đủ đánh giết ngươi. Dương Kích ở hố bên trong, hai mắt của hắn trở nên trắng, khuôn mặt đều là máu tươi. Trên ngực hắn, áo quần rách nát, cả người tâm mạch, đều bị chấn động đoạn. Hắn tức sẽ tử vong. Xì xì. Từ Phong lời nói truyền tới trong thai của hắn, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, hỏa công tâm mà chết. Đường đường hư vọng cảnh 9 tầng cường giả, lại chết vì tức đến nổ phổi hỏa công tâm. Có thể tưởng tượng được, hắn là hạng nào ngạc nhiên, chấn động, khó mà tin nổi. Cách đó không xa cùng cận ngạn chiến đấu Thanh Thủy Tông người. Mắt thấy Dương Kích bị Từ Phong chém giết, mỗi một người đều là điên cuồng trốn vọt. Chạy sao? Từ Phong không phải là thánh nhân. Nếu những người này muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không lưu tình. Từ Phong liên thủ với cận ngạn, Thanh Thủy Tông hơn 10-20 người, toàn bộ chết vì thiên hỏa lôi hải bên trong. Cận ngạn mang theo kính để nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh, không nghĩ tới ngươi còn có kinh khủng như vậy thánh linh kỹ năng, thật là khiến người ta khó mà tin nổi. Cận ngạn đúng là thua tâm phục khẩu phục. Hắn biết, Từ Phong cùng hắn chiến đấu thời gian. Nếu như sử dụng tới cái môn này thánh linh kỹ năng, hắn không chết cũng phải trọng thương, tuyệt không còn sức đánh trả. Vận khí tốt hơn, quang thời gian trước thu được. Từ Phong lời nói, suýt chút nữa không có để cận ngạn phun máu. Cao như vậy cấp thánh linh kỹ năng, nói thu được liền thu được, còn có muốn hay không người khác sống tiếp. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Rất nhiều người cũng còn đắm chìm trong kinh ngạc, không thể tự kiềm chế. Mà, Từ Phong xung quanh cơ thể, nhưng xuất hiện 6 bóng người. Ông lão dẫn đầu, khí thế trên người vô cùng kinh khủng, dĩ nhiên là hư vọng cảnh 9 tầng trung kỳ thực lực. So với trước Từ Phong chiến đấu Dương Kích, còn muốn cường hắn hơn. Hắn chính là Liệp Ưng bang phó bang chủ, nhân xưng Liễu Nguyên Trắng. Mà, cận ngạn hai mắt, nhưng nhìn chòng chọc vào, bên tay trái thứ một cái tóc hoa dâm nam tử. Hắn là Liệp Ưng bang nhị trưởng lão, thực lực chính là hư vọng cảnh 8 tầng hậu kỳ cảnh giới. Đàm chấn động không hiểu, vì sao cận ngạn như vậy nhìn mình chằm chằm. Bất quá, hắn nhìn cận ngạn trong mắt vẻ mặt, nội tâm sinh ra một loại linh cảm không lành. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2833, trời ạ. Hắn đúng là người sao? Cận ngạn, ngươi đang làm gì, còn không mau lại đây sao? Liễu Nguyên Bạch xuất hiện ở thiên hỏa lôi hải thời gian. Ánh mắt của hắn rơi tại đối diện cận ngạn trên người. Hắn chính là Liệp Ưng bang phó bang chủ, hắn vẫn hết sức xem trọng cận ngạn tương lai trưởng thành. Giờ khắc này, nhìn cận ngạn cùng Từ Phong đứng chung một chỗ, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Cận ngạn nhưng không thèm để ý Liễu Nguyên Bạch. Hắn nhìn chằm chằm Đàm chấn động, nói, nhị trưởng lão, ngươi cũng đã biết. Người của ta đợi là chuyện gì? Đàm chấn động nghe vậy nháy mắt, hai mắt của hắn hơi lấp lóe, nhìn chằm chằm cận ngạn, nói, cận ngạn, ngươi đừng nghe người khác nói hiệu nói vượng, ngươi còn không mau lại đây, chúng ta chém giết Từ Phong phía sau, liền trở về Liệp Ưng bang, đến thời điểm toàn lực trợ ngươi tham gia hắc thiết vệ chọn lựa. Cận ngạn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói, nhị trưởng lão, nhìn như vậy đến, Triệu Lẫm nói đều là thật. Ta căn bản không phải cô nhi, mà là ngươi cùng bang chủ, giết chết cha của ta, nhục nhã mẫu thân ta phía sau, đem ta mang về trẻ mới sinh mà thôi, đúng không? Cận ngạn hai mắt nhìn chòng chọc vào Đàm chấn động. Cận ngạn, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, bang chủ đối với ngươi giống như là thân sinh nhi tử như thế, ngươi làm sao có thể đủ nghĩ như vậy? Nếu là hắn biết ngươi nghĩ như vậy lời, hắn đến cùng thì như thế nào thương tâm, ngươi lẽ nào nghĩ muốn vong ân phụ nghĩa sao? Đàm tiếng nổ thanh âm đều là rung động, hắn khuôn mặt tâm tình đều lộ ra hết sức kích động. Hắn quay về cận ngạn nổi giận gầm lên một tiếng. Cận ngạn nhưng bi thảm nở nụ cười một tiếng, nói, nhị trưởng lão, ngươi không cần cần như vậy phẫn nộ, để che giấu nội tâm khủng hoảng cùng hổ thẹn. Ở ta hỏi do người của ta đợi thời gian. Lộ hoán cùng vẻ mặt của ngươi cùng thái độ, đều là giống như lúc. Các ngươi cố nhiên đối với ta có ân tình, nhưng nếu như không phải là các ngươi, cha mẹ ta cùng ta nên là hạnh phúc một nhà. Các ngươi giết cha mẹ ta, nhưng dùng đối với ta công ơn nuôi dưỡng đến cưỡng bức ta, lẽ nào lúc đêm khuya vắng người, các ngươi thật sự không hổ thẹn sao? Cận Ngạn thanh âm đều là kiên định, trên người linh lực phun trào, hắn nhìn về phía cách đó không xa Từ Phong, nói, Từ huynh, người này giao cho ta đến tự mình chém giết, người còn lại, ngươi phụ trách đối phó. Được. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn đã liên tiếp ăn vào mấy viên thuốc, dùng để bổ sung chính mình lúc nãy linh lực tiêu hao. Bất quá, đan dược muốn phải nhanh chóng bổ sung, hiển nhiên là không hiện thực, hắn bây giờ linh lực, tương đương với toàn thịnh lúc khoảng 7 phần 10. Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Liễu Nguyên Bạch. Người này là hư vọng cảnh 9 tầng trung kỳ, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, so với trước hắn chém giết Dương Kích, còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Đàm Chấn Động hai con mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Cận Ngạ, nói, Cận Ngạ, nếu bây giờ ngươi cánh cứng cắp rồi, nghĩ muốn một mình phi hành, cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không đã có thực lực như vậy. Ta hôm nay, liền phải thay thế nghĩa phụ của ngươi, thanh lý môn hộ. Đàm Chấn Động nói đường hoàng, trên người hư vọng cảnh 8 tầng hậu kỳ khí thế tràn ngập, hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là sắc ý. Ta phải thay thế ta chết đi cha mẹ, báo thủ rửa hận. Cận Ngạn gầm lên giận dữ, khí thế trên người bạo phát. Xung quanh đều là sấm sét chạy trồm. Hắn bước chân, hướng về Đàm Chấn Động, trên hai tay, sấm sét cùng linh lực hội tụ, tập kích mà xuống. Đàm Chấn thực lực cũng không yếu, hắn giơ bàn tay lên, chống đối Cận Ngạn công kích. Rầm rầm rầm. Cận Ngạn hai mắt đỏ như máu, đều là sát ý. Hắn liều lĩnh cùng Đàm Chấn Động chiến đấu, hoàn toàn là vì giết chết Đàm Chấn Động mà chiến đấu. Theo chiến đấu mấy phút đồng hồ, Đàm Chấn Động sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Đáng chết! Đàm Chấn Động không nghĩ tới, Cận Ngạn thực lực cường hãn đến mức độ như thế. Liễu Nguyên Bạch mắt thấy Đàm Chấn Động không phải là đối thủ của Cận Ngạn. Hắn mở miệng nói, hai người các ngươi, nhanh đi viện trợ nhị trưởng lão. Đối thủ của các ngươi là ta. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hắn hướng về Liễu Nguyên Bạch đám người xông lên, hào quang màu vàng nóng bạo phát. Thương Long Vương quyền chiêu thức, hung hăng triển khai, hình thành đều là kịch liệt sóng khí gọn sóng. Liễu Nguyên Bạch trên người, hư vọng cảnh 9 tầng trung kỳ khí thế hiện ra, đỉnh đầu của hắn vẫn là 44 cái linh mạch. Linh mạch không ngừng phun trào, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử. Nguyên bản ngươi không ra tay, lão phu còn chuẩn bị để cho ngươi sống lâu một chút. Ngươi đã chủ động muốn chết, vậy cũng không oán ta được. Liễu Nguyên Bạch mắt thấy Từ Phong cùng Dương Kích chiến đấu, hắn tiêu hao vô cùng to lớn. Nhìn Từ Phong sắc mặt tái nhợt, hắn không cho là. Từ Phong mãnh liệt như vậy thánh linh kỹ năng, vẫn có thể triển khai lần thứ hai. Vành! Liễu Nguyên Bạch đỉnh đầu 44 cái linh mạch. Điên cuồng hội tụ thời gian, hai tay hắn biến thành lợi chảo, hướng về Từ Phong bỗng nhiên bắt tới. Long dược thiên địa. Từ Phong đỉnh đầu 40 cái linh mạch múa, quyền của hắn đầu đập đi. Xẹt xẹt. Hắn cả người đều bị chấn động lui ra. Liễu Nguyên Bạch dù sao cũng là hư vọng cảnh 9 tầng tồn tại. Từ Phong liên tiếp chiến đấu thời gian dài như vậy, có thể rất mạnh mẽ đỡ lấy hắn một chiều, mà không có bị thương. Đã là rất lớn thành tựu. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không đơn giản, bất quá ngươi tiêu hao rất lớn, ngươi chắc chắn phải chết. Liễu Nguyên Bạch khuôn mặt dữ tợn. Hắn hướng về Từ Phong, tiếp tục sử dụng tới thánh linh kỹ năng, móng vuốt trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm hung hăng. Rầm rầm rầm. Từ Phong không muốn thể hiện ra toàn bộ linh mạch, hai mắt của hắn nơi sâu xa, nhưng hiện ra xâm nhiên sát ý. Còn không nhận thua sao? Liễu Nguyên Bạch mắt thấy Từ Phong liên tục bại lui, ở thiên hỏa lôi hải không ngừng lui về phía sau, trên mặt của hắn đều là đắc ý. Hắn cố ý chọn Từ Phong cùng Dương Kích lưỡng bại câu thường, mới ở phía sau mặt ra tay, chính là vì tiêu hao Từ Phong. Bây giờ, mục đích của hắn thành công đạt đến. Trên mặt của hắn mang theo cười gằn, nói, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa hết sức hung hăng sao? Chẳng lẽ... Ngươi sát thủ kia giản thánh linh kỹ năng, ngươi vẫn có thể lại triển khai một lần sao? Ai, xem ra người thanh niên này, cuối cùng là muốn chết ở thiên hỏa lôi hải bên trong. Có người nhìn tình cảnh này, cảm khái nói rằng, hắn không chết ở thiên hỏa lôi hải, sợ là cũng khó trốn Thanh Thủy Tông truy sát. Các ngươi cảm thấy, Thanh Thủy Tông sẽ bỏ qua cho hắn sao? Ta không thi triển được mới vừa thánh linh kỹ năng, có thể muốn giết ngươi, nhưng chưa chắc là việc khó. Từ Phong không ngừng làm bộ rút lui, mục đích của hắn chính là để Liễu Nguyên Bạch không ngừng đuổi giết hắn, cách hắn càng ngày càng gần. Hơn nữa, hắn muốn Liễu Nguyên Bạch hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Ngũ hành phệ tâm thuật, kim chi chảm sát. Ngay ở Liễu Nguyên Bạch trên mặt đều là đắc ý, biểu hiện đều là định liệu trước thời điểm. Từ Phong trên người, một đạo cự long bóng mở tái hiện ra. Hắn hai chảo thái cổ long hồn buộc phát ra. Trong khoảnh khắc, thái cổ long hồn xung quanh đều là 30 đường nét đường. Từ Phong chính là linh hồn sư, hắn hoa văn đạt đến 30 cái. Linh hồn sư, hắn là linh hồn sư. Thiên hỏa lôi hải người chung quanh, giờ khác này đều hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, từng cái khuôn mặt ngạc nhiên. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong lợi hại như vậy thiên tài tuyệt thế, hắn lại còn là một cái linh hồn sư. Nhị giai linh hồn sư. Trời ạ, hắn đúng là người sao? Có người không nhịn được phát sinh cảm thán. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết tiết tấu. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2834, sinh linh vân hải. Ngũ hành phệ tâm thuật, kim chi chảm sát. Theo cái môn này hồn kỹ triển khai mà ra. Từ Phong tu luyện ngũ hành phệ tâm thuật thời gian cũng không ngắn, đáng tiếc hắn chỉ là học được kim chi chảm sát chiêu thứ nhất. Cho tới ngũ hành phệ tâm thuật tầng thứ hai, hắn còn không có đạt đến cảnh giới như vậy, nghĩ muốn cảm ngộ hết sức khó khăn. Đáng chết, làm sao có khả năng? Liễu Nguyên Bạch trong mắt, lập lòe kinh ngạc, hắn đột nhiên quay ngược lại nháy mắt. Một đạo hào quang màu vàng óng, biến thành lưỡi dao sắc. Hướng về trong đầu của hắn mặt, nhanh chóng xung kích mà đi. Chạy mau. Liễu Nguyên Bạch sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, hắn hết sức biết rõ, linh hồn sư hồn kỹ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hoa. Đáng tiếc, hắn cuối cùng là phản ứng quá chậm. Từ Phong ngũ hành phệ tâm thuật uy lực, cũng quá mức ở khủng bố. Liễu Nguyên Bạch chỉ cảm thấy, linh hồn của chính mình đều gặp đến nghiêm trọng tàn phá. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại xuất hiện ở Bích Đào Môn? Liễu Nguyên Bạch thanh âm trở nên rất khó nghe, linh hồn của hắn bị thương nặng. Thật sự là Từ Phong ngũ hành phệ tâm thuật quá khủng bố. Hắn bây giờ muốn chạy trốn vọt, đều không có bất kỳ năng lực. Linh hồn của hắn bị triệt để phá hủy. Kim chi chảm sát, đem linh hồn của hắn xé rách, hắn sẽ phải trở thành người chết. Ta chính là Từ Phong, ngươi thân là Liệp Ưng bang phó bang chủ, trước tới giết ta, ngươi còn không biết ta là ai không? Từ Phong ánh mắt bình tĩnh, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm đối diện Liễu Nguyên Bạch. Nội tâm đối với phụ thân càng thêm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Từ Bàng truyền thụ cho hắn ngũ hành phệ tâm thuật, như vậy khủng bố. Cái môn này hồn kỹ mặc dù là 4 cấp cực phẩm hồn kỹ, có thể tu luyện vô cùng khó khăn. Hắn hai chảo thái cổ long hồn, sử dụng tới ngũ hành phệ tâm thuật thời điểm, hồn lực cũng tiêu hao gần như. Không thể, Bích Đào Môn căn bản không khả năng xuất hiện ngươi thiên tài như vậy. Bích Đào Môn không thể có vừa nãy mãnh liệt như vậy thánh linh kỹ năng, càng thêm không thể có kinh khủng như vậy hồn kỹ. Liễu Nguyên Bạch khàn cả giọng, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Hắn đường đường Liệp Ưng bang phó bang chủ, cứ như vậy chết ở hư vọng cảnh một tầng thanh niên trong tay, hắn đương nhiên không cam lòng. Ngươi nói không sai, ta đi Bích Đào Môn, vẫn chưa tới một năm này đây. Đương nhiên không thể nào là Bích Đào Môn bồi dưỡng ta. Chỉ là, ta cùng Bích Đào Môn có chút duyên phần, liền ta liền trở thành Bích Đào Môn đệ tử. Từ Phong quay về Liễu Nguyên Bạch, chậm rãi nói rằng. Liễu Nguyên Bạch nghe Từ Phong lời nói, trong nội tâm của hắn mặt, đều là hối hận. Sớm biết Từ Phong lợi hại như vậy, hắn làm sao có khả năng đến trêu chọc đối phương đây? Xì xì. Máu tươi từ Liễu Nguyên Bạch trong miệng mặt phun ra, thân thể của hắn nặng nề đập xuống đất, trên mặt biểu hiện đều là không cam lòng. Hí hí hí. Mắt thấy Liêu Nguyên Bạch đều chết ở Từ Phong trong tay, vây xem người đúng là trợn mắt ngoa mồm. Bọn họ bây giờ đều quên giữa lẫn nhau thảo luận, bọn họ không cách nào lý giải, đến cùng người thanh niên này như thế nào làm được. Hư vọng cảnh một tầng võ giả, chém giết hư vọng cảnh bắt trọng tồn tại. Bây giờ, hắn vẫn nhị giai linh hồn sư, chém giết hư vọng cảnh 9 tầng Liêu Nguyên Bạch. Đối với Liêu Nguyên Bạch, rất nhiều người đều không xa lạ gì. Bọn họ rất rõ ràng Liêu Nguyên Bạch thực lực, cái kiếp nhưng là chân chính hư vọng cảnh 9 tầng cường giả. Hiện tại, nhưng mang theo không cam lòng, mang theo hối hận, mang theo chết không nhắm mắt biểu hiện, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Bọn họ đều đắm chìm tại nội tâm trong rung động. Thứ huynh, quả nhiên khá lắm. Cận ngạn trên mặt đều là vui sướng, mắt thấy Từ Phong chém giết Liêu Nguyên Bạch, nội tâm của hắn đều là chấn động. Cận huynh, những người khác giao cho ta, ngươi toàn lực chém giết đàm chấn. Từ Phong quay về cận ngạn nói rằng, hắn hướng về Liệp Ưng Bang mấy người kia ra tay. Mấy người kia nào dám cùng Từ Phong chiến đấu, đều muốn trốn vọt. Đàm chấn mặc dù là Liệp Ưng Bang nhị trưởng lão, có thể thực lực của hắn không phải là đối thủ của cận ngạn. Những người khác đều bị Từ Phong kiềm chế. Đàm chấn từ từ liền rơi vào hạ trong gió. Vành! Từ Phong một quyền oanh giết một người, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm khác ba người, không có bất kỳ lưu tình. Quyền của hắn đầu liên tiếp không ngừng tập kích, mỗi một quyền ẩn chứa, đều là chấn động thiên địa sức mạnh. Hoa! Cận ngạn lôi đình bách trảm triển khai mà ra, Đàm chấn phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể hướng về trong ngọn lửa mặt đập xuống. Cận ngạn nhìn chằm chằm Đàm chấn, nói, Đàm chấn, chết đến nơi, ngươi còn muốn lừa dối ta sao? Đàm chấn hai mắt nơi sâu xa đều là oán độc cùng hối hận, hắn cảm giác mình, lúc trước không nên nghe theo Lộ Hoán lời nói. Đã sớm nên chém giết cận ngạn. Bây giờ, đúng là nuôi hổ thành hoạn. Cận ngạn. Tất cả những thứ này Lộ Hoán mới là chủ mưu, ngươi giết ta thật sự không nhiều lắm ý tứ, thả ta một mạng. Đàm chấn quay về cận ngạn nói rằng, chỉ muốn có thể sống sót, đối với bọn họ những người này mà nói cái gì cũng có thể nói. Thật sao? Cận ngạn bước ra một bước đi, một trường hướng về đàm chấn đầu hoành kích mà xuống, nói, chủ mưu Lộ Hoán muốn chết, ngươi cũng phải chết. Vành! Bàn tay đem đàm chấn đánh giết. Cận ngạn đứng ở nơi đó, ánh mắt hướng về xa xa Liệp Ưng Bang nhìn sang, nói, Lộ Hoán, ta nhất định muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thù giết cha không đội trời chung. Từ Phong cũng chém giết những thứ khác mấy người. Mắt thấy Từ Phong cùng cận ngạn, ở thiên hỏa lôi hải đại sát tứ phương, rất nhiều người đều là nhiệt huyết sôi trào. Cận ngạn cúi xuống thân, hắn đem đàm chấn thi thể. Bắt lại, hướng về xa xa thiên hỏa lôi hải quẳng đi ra ngoài. Cũng không thể đủ để đàm chấn phơi thây hoang dã. Cận ngạn hai mắt mang theo tia sáng nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh, nếu thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, ngươi có hứng thú hay không? Hai người chúng ta đi làm nhiều tiền. Cận ngạn thanh âm, tiết lộ ra ngoài đều là không để nén được kích động. Có ý gì? Từ Phong không hiểu. Cận ngạn nói làm nhiều tiền, là tình huống thế nào? Tư huynh, ngươi cũng đã biết Thanh Thủy Tông trên địa bàn, có một chỗ địa phương rất kỳ lạ, gọi là Sinh Linh Vân Hải. Cận ngạn làm Liệp Ưng Bang đệ tử thiên tài, hắn đối với Hắc Thiết Thành phía dưới thế lực, đều xem như là rất hiểu rõ. Sinh Linh Vân Hải. Từ Phong hai mắt meo lại, hắn thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói cái địa danh này. Cận ngạn gật gật đầu. Sinh Linh Vân Hải, chính là Thanh Thủy Tông một chỗ tu luyện thánh địa, trong Sinh Linh Vân Hải tu luyện, làm chơi ăn thật. Có người nói, Thanh Thủy Tông đối với Sinh Linh Vân Hải khống chế hết sức nghiêm mật, muốn đi vào trong đó tu luyện, nhất định phải lập xuống đại công. Đương nhiên, chúng ta không cần lập xuống đại công, chúng ta chỉ cần mạnh mẽ chém giết Sinh Linh Vân Hải người trông coi, liền có thể lấy nên ngang tu luyện. Cận ngạn lời nói lộ ra rất điên cuồng. Sinh Linh Vân Hải nơi như thế này. Thanh Thủy Tông khẳng định có cường giả trông coi, nghĩ muốn thật sự chém giết người trông coi, xông vào Sinh Linh Vân Hải tu luyện, biết bao khó khăn. Mắt thấy Từ Phong chần chờ, Cận Ngạn nói rằng, ngươi tu vi của ta nghĩ muốn tăng lên, sinh linh vân hải đều là chỗ tốt. Từ Phong biết, Cận Ngạn vội vã đột phá tu vi, dễ giết trên Liệp Ưng Bang, cho cha mẹ hắn báo thủ. Nếu Cận huynh đều đề nghị như vậy, ta nếu như không đáp ứng, chẳng phải là lộ ra hết sức không có tình người sao? Từ Phong đối với Cận Ngạn ấn tượng vẫn là rất tốt. Chương 2835, nhiệt huyết sôi trào, đại sát tứ phương. Ha ha ha, có Từ huynh cùng nhau đi tới, tất nhiên có thể thuận buồm xuôi gió. Cận Ngạn trong hai mắt mặt đều là ánh sáng lấp lóe. Hắn biết rõ Thanh Thủy Tông sinh linh vân hải chỗ tốt. Trong sinh linh vân hải tu luyện, tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thể rèn luyện thân thể, còn có thể đánh bóng kinh mạch. Cận Ngạn tu vi bây giờ, nghĩ muốn trong thời gian ngắn đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng cảnh giới, nhất định phải có ngoại lực trợ giúp. Thanh Thủy Tông sinh linh vân hải, ở toàn bộ Hắc Thiết Thành đều là nổi danh địa phương. Cho dù là gia nhập Hắc Thiết Thành một ít Hắc Thiết Vệ, bọn họ ở trải qua Thanh Thủy Tông địa bàn thời điểm, đều sẽ đi sinh linh vân hải tu luyện mấy ngày. Có thể tưởng tượng được, sinh linh vân hải tầm quan trọng. Tư huynh, ngươi ở nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, nói vậy muốn không được bao dài thời gian, ngươi liền có thể lấy danh chấn Hắc Thiết Thành. Cận Ngạn biết được, thực lực của hắn không phải là đối thủ của Từ Phong. Cận huynh, sinh linh vân hải ở nơi nào, ngươi cũng đã biết. Từ Phong đối với cái gọi là danh tiếng cũng không coi trọng, hắn cần chính là tăng lên thực lực của chính mình, mới là vương đạo. Ở cái này thực lực vi tôn thế giới, thực lực của chính mình không cường đại, cho dù là thiên đại danh tiếng, cũng sẽ chết. Yên tâm đi, chúng ta từ thiên hỏa lôi hải tiến về phía trước sinh linh vân hải, chỉ cần tiểu nửa ngày, liền có thể đến. Chỉ là đến thời điểm, sinh linh vân hải bên trong, khẳng định có Thanh Thủy Tông cường giả trông coi, còn rất nhiều những võ giả khác, đến thời điểm tránh không được một phen huyết chiến. Cận Ngạn quay về Từ Phong nói rằng, vì có thể tăng lên tu vi và thực lực, Cận Ngạn đối với mạo hiểm đi lang bạt sinh linh vân hải, rất là mong đợi. Từ Phong cũng sẽ không sinh thấy sợ hãi. Mắt thấy Từ Phong cùng Cận Ngạn rời đi. Thiên hỏa lôi hải chung quanh những võ giả kia, hai mắt của bọn họ bên trong, mới hiện ra hàng loạt ánh sáng. Lúc nãy, bọn họ đúng là bị Từ Phong hoàn toàn dọa sợ. Hư vọng cảnh 9 tầng cường giả, cũng bị Từ Phong chém giết. Hơn nữa, Từ Phong lại còn là linh hồn sư. Các ngươi nói cái này Từ Phong, tương lai đến cùng có thể trưởng thành đến mức độ như thế nào đây? Có người mang theo hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng, trên mặt đều là kính nghệ. Cái này còn dùng nhiều lời sao? Chỉ cần cho hắn thời gian, Hắc Thiết Thành không người là đối thủ của hắn, hắn vô cùng có khả năng đi bảy cấp thế lực lang bạt thiên hạ. Điều này cũng đúng, cấp 8 thế lực Hắc Thiết Thành, chưa chắc có thể nhốt lại hắn. Từ Phong cùng Cận Ngạn hướng về sinh linh vân hải đi tới, hắn cũng không biết, hắn sau khi rời đi, mọi người thảo luận. Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Từ Phong trên bả vai. Cận Ngạn nhìn một chút con mèo nhỏ. Nội tâm hắn có chút kỳ quái, tại sao Từ Phong đối với một con mèo nhỏ, tốt như vậy đây? Bất quá, Cận Ngạn cũng không phải là yêu thích quản việc không đâu người. Tuy rằng Từ Phong cùng hắn quan hệ không tệ, hắn nhưng sẽ không đi nhiều hỏi dò Từ Phong sự tình. Hắn cảm thấy, vạn nhất Từ Phong không muốn nói lời. Chính mình hỏi dò, trái lại khiến được đối phương cảm thấy lung túng. Cùng với để song phương lung túng, không bằng không hỏi. Hào hào. Gió nhẹ lay động. Từ Phong cùng Cận Ngạn đi tới một chỗ xanh biếc địa phương, xung quanh ẩn chứa đều là linh lực nồng đậm. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm xa xa nơi đó, chỉ thấy bầu trời, phảng phất là màu xanh nhạt đám mây, đang không ngừng múa. Từ huynh, bên kia liền là sinh linh vân hải, chúng ta e sợ lại đi một ít, cũng sẽ bị Thanh Thủy Tông người chặn lại. Đến thời điểm, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất, chém giết Thanh Thủy Tông trông coi sinh linh vân hải người, liền có thể lấy tiến vào bên trong tu luyện. Cận Ngạn quay về Từ Phong nói một tiếng. Hắn đối với sinh linh vân hải hiểu rõ cũng không ít. Có thể, Từ Phong đối với sinh linh vân hải, nhưng đúng là cái gì cũng không biết. Xung quanh đều là từng cây đại thụ che trời. Từ Phong hai mắt ngưng lại, nói, cái gọi là sinh linh vân hải, nói vậy chính là thiên địa linh lực hội tụ địa phương. Người tới người phương nào, lập tức dừng lại. Ngay ở cận ngạn cùng Từ Phong, mới vừa đi tới một chỗ thang đá tử địa phương. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Hư vọng cảnh 6 tầng tu vi người đàn ông trung niên, bọn họ hai mắt mang theo sát ý nhìn chằm chằm Từ Phong cùng cận ngạn. Một người giết một cái. Cận ngạn một tiếng thét to, trên người linh lực phun trào mà ra, hướng về đối diện người đàn ông trung niên, một chưởng đánh ra đi. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, đi sau mà đến trước, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, màu vàng nắm đấm xu thế không thể đỡ. Không tự lượng sức hai tên tiểu tử, các ngươi là đến tìm cái chết sao? Hai người mắt thấy Từ Phong hai người, tuổi trẻ như vậy, nhưng dám đến sông sinh linh Vân Hải. Bọn họ trông coi sinh linh Vân Hải nhiều năm như vậy, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thình thịch. Nhưng là, hai trung niên nam tử chống đối Từ Phong, cùng với cận ngạn công kích thời gian, trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn họ phun ra một ngụm máu tươi đến, đồng thời ngã trên mặt đất. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Cận ngạn huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Hắn từng bước hướng về sinh linh Vân Hải vị trí, nhanh chóng đi đến. Các ngươi là ai? Dám to gan xông ta Thanh Thủy Tông sinh linh Vân Hải, các ngươi là chán sống sao? Lại là mấy bóng người xuất hiện, muốn ngăn cản Từ Phong cùng cận ngạn đường đi. Giết! Cận ngạn cùng Từ Phong, không có bất kỳ lời thừa thãi. Một người thi triển ra trường pháp, sấm sét bắn ra, khí thế bằng bạc. Một người thi triển ra quyền pháp. Kim quang lấp lóe, xu thế không thể đỡ. Hai người bọn họ trên đường đi, liên tiếp chém giết Thanh Thủy Tông võ giả. Tư huynh, ngươi trông xem không có, bên kia màu xanh nhạt ao, liền là sinh linh Vân Hải. Cận ngạn chỉ vào cách đó không xa địa phương, chính là một cái dịch thấu trong suốt ao, phảng phất là thiên nhiên mỹ ngọc điều khắc mà thành. Ao xung quanh, từng đạo chất lỏng màu xanh lam. Hướng về bên trong chạy xuôi mà đi. Linh lực bao trùm ở ao xung quanh. Hai người các ngươi thực sự là tự tìm đường chết, dám to gan xông sinh linh Vân Hải. Lại là hai cái hư vọng cảnh bắt trọng võ giả xuất hiện. Bọn họ cho rằng Từ Phong cùng cận ngạn thực lực, chỉ đến như thế. Lại không nghĩ rằng. Xuất thủ nháy mắt, hai người đều rung động, bọn họ không phải Từ Phong cùng cận ngạn đối thủ. Ngắn ngủn hơn 10 thời gian hô hấp, đã bị hai người chém giết. Cận ngạn cùng Từ Phong đều là rõ ràng trong lòng. Nơi này cách Thanh Thủy Tông cũng không xa, huống hồ vẫn là Thanh Thủy Tông địa bàn. Bọn họ ở đây đại sát tứ phương, chém giết Thanh Thủy Tông người trông coi. Thanh Thủy Tông đối với sinh linh Vân Hải coi trọng như thế, không thể không có bất kỳ phòng bị biện pháp. Bọn họ chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện. Sau đó ly khai sinh linh Vân Hải. Bằng không, thật sự để Thanh Thủy Tông Tông chủ tự mình tới trước lời, hai người bọn họ muốn sống ly khai, khó như lên trời. Ha ha ha! Không nghĩ tới chúng ta một đường chém giết mà đến, thực sự là cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Cận ngạn bản thân liền là chiến đấu điên cuồng, hắn khuôn mặt kích động, sâu sắc hô hấp, cảm nhận được sinh linh Vân Hải bên trong, linh lực nồng đậm gợn sóng. Nội tâm của hắn đều là kích động. Từ Phong trên mặt cũng là niềm vui tràn trề vẻ mặt. Có thể chém giết nhiều như vậy Thanh Thủy Tông người, bản thân liền là chuyện không tồi. Từ Phong trước ở Thiên Hỏa Lôi Hải, hắn không có trêu chọc Thanh Thủy Tông. Nhưng là, Thanh Thủy Tông nhị trưởng lão, nhưng mang người, nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Từ Phong biết, hắn là Bích Đào Môn người, liền mang ý nghĩa Thanh Thủy Tông cùng Liệp Ưng Bang. Cũng không thể cùng hắn bình an vô sự. Cùng với bị động chịu đòn, không bằng chủ động xuất kích. Chương 2836, hai người đều tăng lên. Cận ngạn chém giết hư vọng cảnh 8 tầng, hai mắt của hắn bên trong, đều là kích động. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh, đa tạ ngươi tác thành, ta cận ngạn đời này, không có bất kỳ bằng hữu, trước ta chỉ có một người thân. Đó chính là nghĩa phụ của ta Lộ Hoán. Nói tới chỗ này, Cận Ngạn hai mắt nơi sâu xa, đều là sát ý lạnh như băng. Từ Phong biết đến. Cận Ngạn lại không nghĩ rằng, Lộ Hoán không chỉ có không phải của hắn người thân, hơn nữa còn là hắn giết cha giết mẹ kẻ thù. Cận huynh, ngươi thật muốn tự mình giết tới Liệp Ưng Bang sao? Từ Phong rất rõ ràng. Lấy Cận Ngạn thực lực bây giờ cùng thủ đoạn, giết tới Liệp Ưng Bang chưa chắc có thể toàn thân trở ra, vô cùng có khả năng chết ở Liệp Ưng Bang. Cận Ngạn gắt gao cắn răng, hắn trong hai mắt mặt đều là kiên định, nói, Từ huynh, ta không đi Liệp Ưng Bang, ta e sợ rất khó đi tham gia Hắc Thiết Vệ chọn lựa. Chuyến này, ta bắt buộc phải làm. Đây chính là Cận Ngạn muốn liều sống liều chết đến đây sinh linh Vân Hải nguyên nhân, hắn muốn đích thân chém giết Lộ Hoán. Nếu như có thể đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng, lại thêm Lộ Hoán đối với hắn không có phòng bị, hắn đột nhiên tập kích. Chém giết Lộ Hoán cũng là có khả năng. Tốt, ngươi đã nếu muốn giết trên Liệp Ưng Bang, ta liền theo ngươi đi một chuyến, chỉ là chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Hắn quay về Cận Ngạn nói rằng, hắn lấy ra một ít đan dược, đưa cho Cận Ngạn, nói, Cận huynh, sau đó ở sinh linh Vân Hải tu luyện, ngươi có thể lợi dụng những đan dược này, không có bất kỳ tác dụng phụ, có thể phụ trợ ngươi tu luyện. Hai người chúng ta, tranh thủ trong sinh linh Vân Hải đột phá tu vi, cũng không cần đi đánh lén Lộ Hoán. Ta theo ngươi, hai người, hai huynh đệ. Cứ như vậy quang minh chính đại giết tới Liệp Ưng Bang, ngươi cảm thấy thế nào đây? Từ Phong thanh âm bên trong, tiết lộ ra ngoài đều là bá đạo. Hung hăng cực kỳ. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn vỗ tay lên, nói, hay lắm, ca ca mang theo chúng ta, giết tới Liệp Ưng Bang, chơi vui. Con mèo nhỏ âm thanh lanh lảnh vang lên. Cận Ngạn đều là thoáng giật mình. Hắn nhưng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Hắn vốn là muốn đánh lén Lộ Hoán. Dù sao, Lộ Hoán còn không biết, hắn Cận Ngạn đã biết mình thân thế. Lộ Hoán đối với hắn không có quá lớn phòng bị, hắn liền có thể lấy đối với Lộ Hoán đánh lén. Đến thời điểm thực lực tăng lên, Lộ Hoán không cách nào tránh né hắn đánh lén. Nào có biết, Từ Phong lại muốn quang minh tránh đại giết tới Liệp Ưng Bang. Tốt, Từ huynh có khí phách lắm. Khâm phục cực kỳ. Cận Ngạn ngữ khí đều là hùng hồn, hai mắt của hắn bên trong chiến ý di động, có thể thấy, hắn đối với giết tới Liệp Ưng Bang, chính là hết sức kích động sự tình. Ha ha, huynh đệ chúng ta trong đó, cũng không cần lẫn nhau khen tặng, nhanh đi sinh linh Vân Hải tu luyện đi. Từ Phong nhìn chằm chằm xa xa Thanh Thủy Tông phương hướng, nói, nếu là không mau mau tranh đoạt từng giây tu luyện, vô cùng có khả năng Thanh Thủy Tông cường giả cũng sẽ theo chạy tới. Ừm. Cận Ngạn mở miệng nói, Từ huynh, ngươi ở sinh linh Vân Hải Trung ương tu luyện, ta tại tay trái một bên tu luyện. Từ Phong nghe vậy, cười nói, Cận huynh, chúng ta liền đừng làm như người xa lạ, ta bên tay phải một bên tu luyện, ngươi tại tay trái một bên tu luyện, miễn cho lẫn nhau quấy rầy. Nói tới chỗ này, hắn quay về trên bả vai con mèo nhỏ mở miệng nói, con mèo nhỏ, ngươi cho chúng ta hộ pháp. Ca ca, giao một ta hộ pháp, ngươi đại khái có thể yên tâm, bản miêu cũng đã lâu không có động thủ. Con mèo nhỏ vung vẩy móng vuốt nói rằng, Cận Ngạn hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, lẽ nào này con mèo nhỏ cũng rất lợi hại hay sao? Cận Ngạn không nhìn thấy quá con mèo nhỏ ra tay. Nhưng là, từ con mèo nhỏ giữa những hàng chữ truyền tới, đều là giống như Từ Phong bình tĩnh phong dong. Cận huynh, bắt đầu tu luyện. Từ Phong hướng về sinh linh Vân Hải bên tay phải mà đi, hắn một bước nhảy ra đi, mười mấy trượng địa phương. Phu phu một tiếng, cả người rơi vào lình trong ao, từng trận nhẹ nhàng khoan khoái lạnh gió, nhào tới trước mặt. Này sinh linh Vân Hải thật vẫn hết sức kỳ lạ. Chẳng trách Cận Ngạn nghĩ muốn tu luyện, xác thực rất tốt. Từ Phong trong nội tâm mặt đều mang theo kinh ngạc. Hắn có thể đủ cảm nhận được, cuồn cuộn không ngừng linh lực, tinh khiết cực kỳ, hướng về kinh mạch của chính mình lưu động mà tới. Linh lực lộ ra rất tinh khiết, hắn tạo hóa đỉnh luyện hóa những linh lực này thời điểm, đều lộ ra hết sức sinh động. Đơn giản liền mượn sinh linh Vân Hải, đem tu vi tăng lên tới hư vọng cảnh 2 tầng, đối mặt hư vọng cảnh 9 tầng, ta cũng không sợ. Từ Phong trước muốn tiêu diệt hư vọng cảnh 9 tầng, cần sử dụng tới hồn kỹ, hay hoặc là triển khai phần phong bá quyền. Có thể, nếu như hắn có thể đủ đột phá đến hư vọng cảnh 2 tầng, hắn linh mạch số lượng tăng thêm một bước, thực lực của hắn cũng sẽ theo tăng lên. Nhị giai trung phẩm thánh linh đan, bảo xương ngủ tinh đan. Loại đan dược này, tác dụng to lớn nhất, chính là phụ trợ tu luyện. Từ Phong nuốt vào đan dược phía sau, hàng loạt linh lực, ào ào hướng về Từ Phong thân thể lưu động mà đi. Nguyên bản tu vi của hắn chỉ là hư vọng cảnh một tầng tiền kỳ, theo đan dược nuốt phục, đan dược hòa tan phía sau. Linh lực tinh thuần, ở trong thân thể của hắn mặt lưu động, mãnh liệt sóng khí gợn sóng, hướng về xung quanh khuếch tán. Hư vọng cảnh một tầng trung kỳ. Hư vọng cảnh một tầng hậu kỳ. Từ Phong phát hiện, sinh linh vân hải linh lực bên trong, đều hướng về thân thể của hắn, điên cuồng hội tụ. Trong nội tâm của hắn mặt đều là mãnh liệt vui sướng. Cách đó không xa cận ngạ, nội tâm của hắn đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, trời ạ, từ huynh đến cùng là dạng gì tồn tại, hắn bất quá là hư vọng cảnh một tầng tu vi, có thể luyện hóa cùng nuốt chửng nhiều linh lực như vậy sao? Cận ngạn chính mình luyện hóa những linh lực này thời điểm, thật sự rất chậm. Hắn dùng Từ Phong cho hắn đan dược phía sau, tu vi cũng đang chậm rãi tăng lên. Hắn nhìn Từ Phong xung quanh cơ thể, phảng phất là một vòng xoáy khổng lồ. Trên mặt đều là ngạc nhiên. Dựa theo Từ huynh như vậy luyện hóa phương thức, e sợ chờ chúng ta tu luyện hoàn tất, sinh linh vân hải không có 3 năm rưỡi, sợ là rất khó khôi phục. Cận ngạn vẫn là lần đầu tiên phát hiện, có người lại có thể đem linh trì linh lực, luyện hóa thiếu thốn. Thực lực của hai người, đều ở vững bước tăng lên. Thanh Thủy Tông, chính là Hắc Thiết Thành dưới đệ nhất 9 cấp thế lực. Một người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn rất nhỏ, phảng phất là đầu tương nhỏ như vậy. Hắn đứng đối diện chính là một người đàn ông trung niên, đối phương đầy mặt đều là sợ hãi, trong thần sắc đều là lo lắng. Ngươi là nói, có người dám can đảm ở ta Thanh Thủy Tông địa bàn, đi xông ta Thanh Thủy Tông sinh linh Vân Hải, còn chém giết ta Thanh Thủy Tông người. Nam tử trung niên ngữ khí, trở nên hơi âm trầm. Hắn khuôn mặt sắc ý. Hắn chính là Thanh Thủy Tông tông chủ, chính là tạo hóa cảnh 3 tầng tồn tại, thực lực cường hãn cực kỳ. Hắc Thiết Thành cấp dưới hết thể thực lực bên trong, ngoại trừ Bích Đảo Môn Ngân Phát Xích Quỷ, hắn chính là người mạnh nhất. Hắn trưởng quản Thanh Thủy Tông tới nay, Thanh Thủy Tông không ngừng phát triển. Hắc Thiết Thành 100 Hắc Thiết vệ bên trong, đều có Thanh Thủy Tông đi ra 6 người. Bây giờ, lại có thể có người cướp giật sinh linh Vân Hải, đây là đối với hắn lớn nhất khiêu chiến. Chuyên lệnh đại trưởng lão, để hắn dẫn dắt mọi người gấp rút tiếp viện sinh linh Vân Hải. Chương 2837, Thanh Thủy Tông tông chủ Hồng Khôn. Chấm đã. Hồng Khôn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhìn đối diện người đàn ông trung niên, nói, ngươi là nói, xông giết sinh linh Vân Hải, chính là hai cái chàng thanh niên. Hồng Khôn đầu lông mày đều là bỗng nhiên ngưng lại. Hắn nghĩ tới, trước nhị trưởng lão Dương Kích cũng là đưa tin đến đây. Muốn trong thiên hỏa lôi hải, chu diệt Bích Đảo Môn cùng Liệp Ưng Bang thiên tài thanh niên. Trong hai người, cận ngạn hắn là biết đến. Người thanh niên này, tương lai trở thành Hắc Thiết vệ cũng không phải là việc khó. Mà, khác cái kia gọi là Từ Phong, hắn đúng là chưa từng nghe nói. Nhưng là, từ đưa tin nhìn tới, cái này Từ Phong thanh niên, thiên phú của hắn càng thêm khủng bố, chỉ là hư vọng cảnh một tầng tu vi, liền ngưng tụ ra 40 cái linh mạch, chém giết hư vọng cảnh bát trọng cường giả, hắn đều không thể nào tưởng tượng được, đối phương làm sao làm được đây. Tông chủ, đúng là hai người thanh niên, ta lúc đó biết chính mình không phải là đối thủ của bọn họ, mà nhiệm vụ của ta, chính là trở về báo tin. Người đàn ông trung niên quay về Hồng Khôn cung kính nói, hừ, lẽ nào Dương Kích đã chết ở thiên hỏa lôi hải sao? Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Nếu như Dương Kích đều bị đối phương hai người chém giết lời, cho dù là đại trưởng lão đi, cũng không làm nên chuyện gì. Lập tức cho ta đưa tin chư vị trưởng lão, ở chúng ta Thanh Thủy Tông đại điện nghị sự tập hợp, ta có chuyện cần phải biết. Hồng Khôn phản ứng rất nhanh, hắn hướng về sân bên ngoài nhanh chóng rời đi. Người đàn ông trung niên cùng những người khác, đều rối rít đi đưa tin những thứ khác trưởng lão. Khoảng chừng gần nửa canh giờ, Thanh Thủy Tông đại điện nghị sự, bên trong ngồi đầy Thanh Thủy Tông trưởng lão, thanh nhất sắc đều là cao cấp hư vọng cảnh cường giả. Tất cả mọi người ở lẫn nhau nghị luận, bọn họ cũng không biết, Hồng Khôn đột nhiên triệu tập mọi người đến đây không biết có chuyện gì. Sau đó, Hồng Khôn đến. Đại điện nghị sự trở nên yên tĩnh lại. Hồng Khôn không có bất kỳ chần chờ, thẳng vào chủ đề, nói, chư vị trưởng lão, có không có ai biết, thiên hỏa lôi hải đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi có chút giải lao phạm vi quản hạt, có thể khoảng cách thiên hỏa lôi hải rất gần đây. Theo Hồng Khôn lời nói vang lên, một cái trưởng lão đông nhiên đi lên phía trước, nói, tông chủ, thuộc hạ của ta đến đây báo cáo, thiên hỏa lôi hải phát sinh thảm thiết chiến đấu. Có người nói, Liệp Ưng bang phó bang chủ Liễu Nguyên Bạch, vây giết một người tên là Tử Phong thanh niên, lại bị người thanh niên này giết ngược lại. Bây giờ, người thanh niên này ly khai thiên hỏa lôi hải, cũng không biết đi chỗ nào, thuộc hạ của ta không có năng lực lần theo. Nam tử trung niên lời nói vang lên, đại điện nghị sự mọi người, đều là giật nảy cả mình. Thế giờ, hoẹn của tôi mọi người trố mắt ngoan mồm. Liễu Nguyên Bạch đây chính là hư vọng cảnh 9 tầng cường giả, hắn lại bị một người thanh niên chém giết, này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Bọn họ đều mang theo ánh mắt hoài nghi, ánh mắt rơi đang nói chuyện trên người trưởng lão. Một cái ông lão tóc trắng, chính là đại trưởng lão. Hắn khuôn mặt giật mình, nói, ngươi không sẽ là vô căn cứ đi, hắc thiết thành trong phạm vi, lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy thanh niên đây. Đại trưởng lão, ta làm sao dám lừa dối các vị đây? Người đàn ông trung niên đầy mặt khổ sở nói rằng, trước hắn đều đang suy tư, như vậy làm sao đại điện nghị sự bên trên, đem chuyện nào, bẩm báo Hồng Khôn. Không nghĩ tới Hồng Khôn nhưng chủ động hỏi dò. Hồng Khôn đưa tay ra, hắn phất phất tay, nói, hắn không có lừa dối các vị, hơn nữa người thanh niên này chính là Bích Đào Môn người, người này gọi là Từ Phong, tu vi của hắn chỉ là hư vọng cảnh một tầng. Hào hào rào. Đại điện nghị sự mọi người, có mấy người thậm chí trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt bọn họ thật sự vô cùng đặc sắc. Hư vọng cảnh một tầng chém giết hư vọng cảnh 9 tầng. Rốt cuộc là cái kia hư vọng cảnh 9 tầng quá rất rưỡi, vẫn là hư vọng cảnh 1 tầng quá nghịch tiên. Tông chủ, này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Hư vọng cảnh 1 tầng chém giết hư vọng cảnh 9 tầng. Một cái trưởng lão mang theo nghi ngờ nói rằng. Hồng Khôn nhưng lắc lắc đầu, nói, ở cái thế giới này, không có có chuyện bất khả tư nghị gì. Ở chúng ta Thanh Thủy Tông cái kia chút thiên tài tuyệt thế. Bọn họ trở thành hắc thiết vệ trước, cũng như cũ có thể vượt qua 3 đẳng cấp chiến đấu. Mà, bọn họ trở thành hắc thiết vệ phía sau, thực lực hôm nay, cho dù là ta, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như một người có đầy đủ cơ duyên, hắn có thể đủ trở nên mạnh mẽ, cũng là bình thường sự tình. Hồng Khôn thanh âm hết sức lý trí. Hắn Thanh Thủy Tông, có thể ở hắc thiết thành trong phạm vi. Trở thành cường đại nhất 9 cấp thế lực, cũng không phải là không có đạo lý. Hắn sẽ không mù quáng đi theo mọi người cho rằng, hắn sẽ tiến hành mình suy nghĩ. Dù sao, hắn là tạo hóa cảnh 3 tầng cường giả. Hắn nhiều lần đi hắc thiết thành, từng trải qua nhiều lắm. Hắc thiết vệ bên trong, có mấy người tu vi chỉ là tạo hóa cảnh 1 tầng, nhưng hắn liền đối phương một chiều, đều không thể chịu đựng, đây chính là chênh lệch. Tông chủ, ta vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Lần này, nói chuyện chính là đại trưởng lão. Hắn chính là hư vọng cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh. Hồng Khôn nghe vậy, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đại trưởng lão tính cách đều là như vậy. Hắn mở miệng nói, đại trưởng lão, ngươi không tin, đều không quan trọng, ngươi sẽ đích thân xuất thủ tru diệt người thanh niên này. Lập tức, Hồng Khôn đem sinh linh Vân Hải. Bị hai người thanh niên xông giết sự tình, nói cho mọi người. Đáng chết, hai tiểu tử này, lá gan cũng lớn quá rồi đó, bọn họ không biết cho rằng, chúng ta Thanh Thủy Tông không ai chứ. Có người trực tiếp căm phẫn sục sôi nói. Đại trưởng lão đứng dậy, nói, tông chủ, lão phu vậy thì đi sinh linh Vân Hải, chu diệt hai người này. Hồng Khôn mắt thấy đại trưởng lão phải rời đi, nói, đại trưởng lão, ngươi cắt chấm đã, ngươi đi một mình không phải là đối thủ của bọn họ. Hồng Khôn lời nói vang lên, đại trưởng lão già nua sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn nhìn Hồng Khôn, nói, tông chủ, ngươi đây là ghét bỏ lão phu già rồi sao? Hồng Khôn mở miệng nói, đại trưởng lão, ta và ngươi nhận thức bao nhiêu năm, ta là hạng người như vậy sao? Chỉ là, chuyện lần này không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cái kia gọi là Từ Phong thanh niên, liền nhị trưởng lão Dương Kích đều chết ở trong tay của hắn. Xin hỏi đại trưởng lão, ngươi có thể đủ dễ dàng chém giết Dương Kích sao? Hồng Khôn lời nói vang lên, đại điện nghị sự yên lặng như tờ. Bọn họ cũng đều biết, Dương Kích đi thiên hỏa lôi hải tu luyện. Mọi người lúc này mới phát hiện, đại điện nghị sự, Dương Kích xác thực không có xuất hiện. Nói cách khác, Dương Kích nếu như ở thiên hỏa lôi hải tu luyện, hắn sớm trở về. Bây giờ thiên hỏa lôi hải lôi đình đã tiêu tan, ở lại nơi đó, chính là lãng phí thời gian. Này! Không thể! Đại trưởng lão rất rõ ràng, hắn chính là hư vọng cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh. Có thể tưởng tượng muốn chém giết hư vọng cảnh 9 tầng Dương Kích, nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu như Dương Kích đều bị Từ Phong chém giết lời, hắn đi chém giết Từ Phong, cũng chưa chắc có thể thành công. Nhưng là, tông chủ, ta không ra tay, chúng ta Thanh Thủy Tông còn có ai có thể ra tay đây? Đại trưởng lão mang theo trần trờ hỏi. Hồng Khôn lắc lắc đầu, nói, đại trưởng lão, ngươi đương nhiên phải ra tay, vì là bảo đảm không có sơ hở nào, ta mời Thái Thượng trưởng lão ra tay. Hí hí hí. Đại điện nghị sự tất cả mọi người là yên lặng như tờ. Một cái hư vọng cảnh một tầng thanh niên, kinh động tạo hóa cảnh Thái Thượng trưởng lão. Chương 2838, Sơn Hải Chu sát trận. Thanh Thủy Tông Thái Thượng trưởng lão chính là tạo hóa cảnh cường giả. Phải biết, bọn họ này chút tạo hóa cảnh cường giả, tu vi rất khó đột phá. Đặc biệt là Thái Thượng trưởng lão tuổi của bọn họ quá lớn. Cho tới, bọn họ đều sẽ bế quan đột phá tu vi. Trên căn bản, cũng là muốn 3 năm rưỡi mới có thể xuất hiện một lần. Tông chủ, chút chuyện nhỏ này kinh động Thái Thượng trưởng lão. Chẳng phải là hiện ra được mọi người chúng ta hết sức vô năng sao? Đại trưởng lão nhìn Hồng Khôn, ngay thẳng nói rằng. Hồng Khôn nhưng lắc lắc đầu. Đại trưởng lão, chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Nếu như cái này Từ Phong trở thành hắc thiết vệ, lấy thiên phú của hắn, quật khởi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Các ngươi đều hẳn phải biết, tại sao chúng ta Thanh Thủy Tông này mấy năm, phát triển vui vẻ sung sướng. Còn không phải là bởi vì, chúng ta Thanh Thủy Tông trong hắc thiết vệ, có 6 người tồn tại. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, lấy cái này Từ Phong thiên phú, hắn trở thành hắc thiết vệ, thật là kinh khủng đến mức nào. Nếu là hắn trở thành hắc thiết vệ bên trong 10 vị trí đầu vệ, đến thời điểm, chúng ta Thanh Thủy Tông ai có thể ngăn chặn hắn đây? Hồng Khôn lời nói vang lên, làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư, bọn họ cảm thấy Hồng Khôn nói có đạo lý. Hồng Khôn, năm đó chọn lựa ngươi làm tông chủ, chính là nhất quyết định chính xác, ngươi phân tích không sai. Vừa lúc đó, đại điện nghị sự bên ngoài, một đạo tóc bạc hoa dâm ông lão, hắn ăn mặc trường bào màu xám trắng, có vẻ hơi tiên phong đạo cốt mùi vị. Hắn đi tới đại điện nghị sự thời gian. Rất nhiều người đều quay về ông lão, sâu sắc cúi đầu. Trong bọn họ, có mấy người gia nhập Thanh Thủy Tông mấy chục năm. Đã từng cũng coi như là Thái Thượng trưởng lão đệ tử. Thanh Thủy Tông chỉ có không ngừng phát triển mạnh mẽ, đừng nói kinh động ta đây cái Thái Thượng trưởng lão, coi như là để ta đây đem xưng giả, dâng hiến cho Thanh Thủy Tông, thì lại làm sao đây? Thái Thượng trưởng lão khuôn mặt chắc chắc. Mục đích của hắn, chính là sinh thời, hy vọng Thanh Thủy Tông, có thể trở thành cấp 8 thế lực. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão thông cảm. Ta ở đây thay thế Thanh Thủy Tông, cảm tạ Thái Thượng trưởng lão. Hồng Khôn thực lực tuy rằng cường hãn hơn Thái Thượng trưởng lão, hắn vẫn cung kính quay về ông lão cúi người chào thật sâu. Đại trưởng lão, các ngươi sáu người, hãy cùng Thái Thượng trưởng lão, tiến về phía trước sinh linh Vân Hải, chém giết Tử Phong. Hồng Khôn quay về bao quát đại trưởng lão ở bên trong sáu người nói rằng, đại trưởng lão chính là hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao tồn tại. Còn lại 5 người, đều là hư vọng cảnh 8 tầng. Có thể nói, đội hình như vậy, chính là Thanh Thủy Tông nhân vật cường hãn nhất. Được rồi, tuân mệnh. Đại trưởng lão đám người, đều quay về Hồng Khôn nói rằng, vậy chúng ta liền lập tức lên đường đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Như vậy thiên tài tuyệt thế, không có thể làm việc cho ta, nhất định phải gạt bỏ. Thái thượng trưởng lão thời khắc này ánh mắt, cùng hắn hiện ra tiên phong đạo cốt, hoàn toàn khác nhau. Hắn năm đó bị ngân phát xích quỷ vẫn chen ép, hắn bây giờ biết Tử Phong là bích đảo môn thiên tài tuyệt thế, liền muốn chém giết Tử Phong. Hắn muốn để ngân phát xích quỷ hối hận. Cứ như vậy, Thanh Thủy Tông bên trong, 7 người hướng về sinh linh Vân Hải đi tới. Sinh linh Vân Hải bên trong. Tử Phong trong hai mắt mặt đều là hùng hồn ánh sáng. Hư vọng cảnh một tầng đỉnh cao. Tu vi của hắn phá tan đến hư vọng cảnh một tầng đỉnh cao. Nghĩ muốn càng tăng thêm một bước đến hư vọng cảnh 2 tầng. Hắn khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên, cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắn lấy ra mấy viên đan dược. Những đan dược này, đều là phụ trợ tu luyện nhị giai thánh linh đan. Ở hư vọng cảnh một tầng cảnh giới. Tầm thường võ giả, trong tay hắn mặt những đan dược này, đừng nói toàn bộ dùng, cho dù là thu được một viên, cũng là chân bảo. Mà, Tử Phong nhưng đem những đan dược này, xem là phụ trợ tu luyện dược vật đến sử dụng. Nếu như bị những người khác biết, không biết có thể hay không thổ huyết đây. Ta muốn ngưng tụ linh mạch, nhất định phải linh mạch đột phá, tu vi mới có thể đột phá, mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Tử Phong trong nội tâm mặt đều là mãnh liệt gợn sóng, hắn điên cuồng tăng lên tu vi của chính mình. Sinh linh Vân Hải bên trong, cuồn cuộn không ngừng linh lực, hướng về kinh mạch của hắn hội tụ mà đi. 48 cái linh mạch. Tử Phong trong hai mắt mặt, đều là hùng hồn ánh sáng. Hắn linh mạch xuất hiện tăng lên. Mà, hắn nhưng không có đình chỉ, tiếp tục tăng lên. Linh mạch số lượng đang gia tăng. Tử Phong thực lực ở trở nên mạnh mẽ. Xuyệt xuyệt. 49 cái linh mạch. Theo Tử Phong ngưng tụ ra 49 cái linh mạch, trong kinh mạch của hắn, trong khí hải, đều xuất hiện chấn động kịch liệt. Hắn khí thế trên người, cũng xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Hư vọng cảnh 2 tầng. Tử Phong trên mặt hiện ra ý cười. Sinh linh Vân Hải bên trên con mèo nhỏ, đột nhiên xông tới. Hắn cảm nhận được Tử Phong đột phá tu vi, hai mắt hơi lấp lóe. Hắn cảm nhận được rất cường hãn khí tức, hướng về sinh linh Vân Hải bên này xích tới gần, hắn muốn nhắc nhở Tử Phong. Cận Ngạn mở mắt ra, khuôn mặt chấn động. Hắn tu luyện thời gian dài như vậy, còn dùng Tử Phong cho hắn đan dược, nội tâm của hắn đều là chấn động. Đến cùng Tử Phong từ đâu tới chân quý như vậy đan dược. Hắn dùng phía sau. Trợ giúp thật sự là quá lớn. Giờ khắc này, cảm nhận được Tử Phong đột phá đến hư vọng cảnh 2 tầng. Cận Ngạn biết, chính mình nếu là không đột phá, cùng Tử Phong chênh lệch, liền càng ngày sẽ càng lớn. Hắn gắt gao cắn răng, tiếp tục nhắm mắt lại, bắt đầu chuẩn bị phá tan hư vọng cảnh 9 tầng bình cảnh. Hả? Tử Phong đông nhiên mở mắt ra, hai mắt của hắn bên trong, lập lòe xâm nhiên sắc ý, nói. Cuối cùng là tới sao? Hắn tử sinh linh Vân Hải bên trong nhảy ra đến. Kaka, có cường giả tới gần sinh linh Vân Hải. Con mèo nhỏ nhìn Cận Ngạn còn đang nhắm mắt tu luyện, quay về Tử Phong nhẹ nhàng nói. Tử Phong lên tiếng cười nói, nếu bọn họ không ít người tới, vậy chỉ dùng trận pháp đối phó bọn họ lạc, cái này còn không đơn giản sao? Kha kha, Kaka, ta cũng muốn học được bố trí trận pháp. Sau đó cũng có thể lợi dụng trận pháp, thuấn sát thiên địa. Con mèo nhỏ khuôn mặt dương dương tự đắc. Hắn đi theo Tử Phong bên người nhiều năm như vậy, tên tiểu tử này trận pháp trình độ, cũng tuyệt đối sẽ không kém. Chí ít, toàn bộ Hắc Thiết Thành, phần lớn trận pháp, con mèo nhỏ nghĩ muốn phá mở, đều là hết sức chuyện dễ dàng. Ta muốn bố trí trận pháp, chính là Sơn Hải Chu sát trận. Cái môn này trận pháp chính là tam giai trận pháp, ngươi có thể học tập một chút. Trận pháp ý tứ là thời tiết địa lợi người cùng, ở đây dựa vào núi bằng nước, này Sơn Hải Chu sát trận vừa vặn thích hợp. Từ Phong quay về con mèo nhỏ cười nói. Đương nhiên, trong tay mặt cũng phải có đầy đủ linh tài. Từ Phong khoảng thời gian này, hắn lấy được linh tài số lượng không ít. Bằng không, nghĩ muốn bố trí Sơn Hải Chu sát trận, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Không bột đấu gột nên hồ. Không có linh tài, hết thể đều là nói xuông. Tụ linh thạch xuất hiện ở Từ Phong trong tay mặt, hắn quay về con mèo nhỏ mở miệng nói, con mèo nhỏ, sinh linh vân hải xung quanh, mỗi một góc, ngươi bỏ lại 10 viên tụ linh thạch, liền có thể tới đến người của ta một bên, nhìn ta làm sao bày trận. Được rồi, ca ca. Con mèo nhỏ tốc độ rất nhanh, hắn nắm lên tụ linh thạch, dựa theo Từ Phong dặn dò. Ở sinh linh vân hải xung quanh, liên tiếp không ngừng tụ linh thạch rơi xuống. Từ Phong trong tay, còn ra hiện hơn 10 loại linh tài. Trong đó, một viên màu máu đỏ tinh thạch, tản mát ra đều là cuồng bạo khí thế. Chương 2839, cận ngạn khiếp sợ. Tam vị hỏa tinh. Chính là một loại nhị giai trung phẩm linh tài. Nhưng rất khó tìm. Cái này tam vị hỏa tinh. Cũng là Từ Phong trước trợ giúp tinh tượng tông trùng kiến thời gian, giết chết những thứ khác thế lực nhỏ, ở bọn họ trong kho hàng thu được. Cái kia chút bất nhập lưu thế lực, bọn họ căn bản không biết, này chút linh tài giá trị vị trí. Vì vậy, bỏ vào nhà kho, đều tăng một lớp bụi. Như vậy linh tài, ở Từ Phong trong tay mặt, lại có thể bùng nổ ra tác dụng rất lớn. Kaka, quyết định. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong bả vai. Từ Phong gật gật đầu, sắc mặt hơi nghiêm nghị. Cái môn này Sơn Hải Chu sát trận chính là tam giai trận pháp, hắn cũng không dám khinh thường. Ngay sau đó, trên người lực lượng linh hồn kéo dài ra đi. Kèm theo là, hắn giơ hai tay lên. Trước người của hắn, 13 loại linh tài, đều đang không ngừng di động. Con mèo nhỏ, bố trí trận pháp. Ý tứ chính là tâm thần hợp nhất. Cho ta hòa vào thiên địa. Từ Phong một tiếng hét lớn nháy mắt, cái viên này tam vị hỏa tinh, hướng về Từ Phong đỉnh đầu bầu trời, bay ra đi. Dung hợp hư không thời gian, còn phát ra xì xì thanh âm, phảng phất là hàng loạt hỏa diễm ở thiêu đốt. Còn lại linh tài, cũng ở Từ Phong đích thủ thế biến hóa bên dưới, hướng về chung quanh hư không, không ngừng dung hợp. Nguyên bản một mảnh trống rông sinh linh vân hải, đều trở nên sóng linh lực lên. Cận ngạn cảm nhận được bên ngoài khí tức biến hóa. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, hắn khuôn mặt đều là ngạc nhiên. Trận pháp. Cận ngạn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong đích thủ thế biến hóa, chu vi hơn 10 thước trong phạm vi, đều là mãnh liệt gọn sóng. Sinh linh vân hải đều tựa như bị gói lại, hình thành đều là, từng vòng linh lực, đang điên cuồng lan lộn. Hắn còn sẽ bố trí trận pháp, này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Cận ngạn nội tâm đều là chấn động. Hắn vốn tưởng rằng, Từ Phong là linh hồn sư liền đầy đủ chấn động. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong còn sẽ bố trí trận pháp. Thật là khủng khiếp trận pháp, thật giống so với chúng ta Liệp Ưng Bang Hộ Sơn trận pháp, còn muốn càng thêm lợi hại. Sắc mặt của hắn đều là đại biến. Liệp Ưng Bang trận pháp. Nghe nói là lộ hoán, tiêu tốn cái giá rất lớn từ Hắc Thiết Thành mời tới trận pháp đại sư bố trí ra. Nhưng là, cận ngạn cảm nhận được Từ Phong bố trí trận pháp uy lực, so với Liệp Ưng Bang Hộ Sơn trận pháp, uy lực mạnh mẽ quá nhiều. Ầm ầm ầm. Sinh linh vân hải điên cuồng chấn động, ngay sau đó toàn bộ bầu trời tràn ngập một trận kinh khủng sát ý. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ hài lòng, gật gật đầu. Nói, Sơn Hải Chu sát trận uy lực cũng không tệ lắm, nghĩ đến chu diệt đối phương mọi người, đã đầy đủ. Cho ta thu. Từ Phong đem Sơn Hải Chu sát trận thu hồi đến. Hắn biết rõ, nếu như đối phương mọi người biết có trận pháp tồn tại, bọn họ không hẳn đồng ý tiến vào bên trong. Từ Phong đem trận pháp thu hồi đến, hắn nhìn về phía cận ngạn, nói, cận huynh, nghĩ đến là Thanh Thủy Tông cường giả đến. Ngươi mau mau tăng cao tu vi, đến thời điểm, chúng ta lợi dụng trận pháp chu diệt đối thủ phía sau, liền ly khai Thanh Thủy Tông địa bàn. Từ Phong rất rõ ràng. Nếu thật để Thanh Thủy Tông tông chủ Hồng Khôn đến đây truy sát, bọn họ liền thật sự rất khó đào thoát. Được rồi. Cận Ngạn không chần chờ, tiếp tục bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu liều mạng tu luyện. Thái Thượng trưởng lão chờ 7 người, đi tới Sinh Linh Vân Hải bên ngoài. Đại trưởng lão trên mặt đều là sát ý. Hắn nhìn trên mặt đất mặt những thi thể này, nói, hai tiểu tử này thực sự là to gan lớn mật, dám to gan như vậy bắt nạt ta Thanh Thủy Tông, đáng chém. Những thứ khác mấy cái trưởng lão, cũng đều là khuôn mặt sát ý. Thái Thượng trưởng lão trên người hôi quần áo màu trắng, múa may theo gió. Hắn già nua hai mắt nhìn chằm chằm Sinh Linh Vân Hải, nói, chúng ta nhanh đi chu diệt người này, liền trở về Thanh Thủy Tông. Hắn cất bước, thoáng eo hẹp đầu lông mày. Hắn đối với Sinh Linh Vân Hải đúng là quá quen thuộc. Vừa nãy, hắn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng, nhưng lại không biết đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn hoàn toàn phát giác không ra đến. Thực sự là kỳ quái, đến cùng nơi nào không đúng đây. Thái Thượng trưởng lão vừa đi, một bên chân chờ. Thái Thượng trưởng lão, ngươi nhìn bọn họ ở bên đó. Tên tiểu tử kia, còn trong Sinh Linh Vân Hải tu luyện. Bọn họ biết chúng ta đến, còn dám ở chỗ này chờ chúng ta, đơn giản là muốn chết. Mắt thấy Thái Thượng trưởng lão đám người đến. Từ Phong đứng dậy, trên người khí tức tùy theo gợn sóng. Ngươi chính là Từ Phong. Thái Thượng trưởng lão giàn mua hai con mắt, lập lòe một vẻ kinh ngạc. Hắn có thể đủ cảm nhận được, Từ Phong căn cơ hùng hồn, khí thế bằng bạc, hoàn toàn không giống như là hư vọng cảnh một tầng võ giả. Ồ, không đúng, hắn đột phá đến hư vọng cảnh hai tầng. Thái Thượng trưởng lão trừng lớn hai mắt. Từ Phong vừa mới đến Sinh Linh Vân Hải thời gian bao lâu, đã đột phá đến hư vọng cảnh hai tầng, này cũng kinh khủng đi. Chẳng trách Hồng Khôn muốn để hắn tự mình ra tay chu diệt người này. Không sai, ta chính là Từ Phong. Từ Phong gật gật đầu, âm thanh rất bình tĩnh. Tiểu tử, nhìn thấy chúng ta Thanh Thủy Tông Thái Thượng trưởng lão, ngươi còn không dám tiến vào quỳ xuống đất xin tha sao? Đại trưởng lão chỉ vào Từ Phong, một tiếng quát lớn. Từ Phong nghe vậy, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ muốn làm chó, ta nhưng không nghĩ, ngươi nghĩ muốn nịnh nọt, ta nhưng không có hứng thú. Huống hồ, hắn như vậy lao bất tử rác rưởi, thật vẫn không có tư cách, để ta quỳ xuống đất xin tha. Ta muốn là giống hắn tuổi như vậy, còn là tu vi như thế, nên chính mình bế tử quan, không đột phá không ra đến mất mặt xấu hổ. Từ Phong lời nói, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thái Thượng trưởng lão mặt mũi già nua đều đang rung động, thần sắc hắn đều là lạnh lùng sắc ý. Nguyên bản trên đường tới, lão phu cảm thấy ngươi là có thể tạo tài, nếu như ngươi đồng ý gia nhập Thanh Thủy Tông, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên như vậy ngu xuẩn mất khôn, thì nên trách không được lão phu không khách khí. Thái Thượng trưởng lão trên đỉnh đầu, hàng loạt khí thế buộc phát ra. Hắn linh mạch rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện. Chính là 46 cái linh mạch. Lão phu ngược lại muốn xem. Một kẻ đã chết, có tư cách gì chỉ trích lão phu đây? Thái Thượng trưởng lão ở Thanh Thủy Tông địa vị cao thượng. Bị Từ Phong ngay ở trước mặt nhiều người như vậy nhục mạ, mặt của hắn cũng có chút không nhịn được. Ngay sau đó, hướng về Từ Phong đống nhiên lao ra. Hắn móng vuốt trở nên sắc bén vô cùng, triển khai ra chính là nhị giai thánh linh kỹ năng. Một kẻ đã chết, e sợ không có cơ hội nhìn ta ngang dọc thiên địa. Từ Phong ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Đại trưởng lão chờ mấy người nghe vậy, từng cái đều là cười ha ha. Tên tiểu tử này chết đến nơi, còn nói chính mình muốn ngang dọc thiên địa, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ha ha ha. Lời của đại trưởng lão ngữ vang lên, những thứ khác 5 người, đều là cười ha ha, phảng phất là đang phối hợp đại trưởng lão. Tiểu tử này chỉ sợ là không biết, Thái Thượng trưởng lão lợi hại. Bằng không, hắn làm sao dám nói thế với đây? Thái Thượng trưởng lão nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, đã sớm tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, hắn muốn không chết cũng khó khăn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, Thái thượng trưởng lão cũng là hắn có thể khiêu khích sao? Không biết phải trái tự tìm đường chết. Chương 2840, Hòa Vĩnh Thành. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám nói lão phu là cái người chết. Thái thượng trưởng lão khuôn mặt phẫn nộ. Hắn chính là tạo hóa cảnh một tầng cường giả. Hắn ngưng tụ ra 46 cái linh mạch. Khí tức kinh khủng bộc phát ra, trên người hắn đều là khí thế mãnh liệt, hắn có thể dễ dàng chém giết Tử Phong. Thanh Thủy Tông mọi người, từng cái đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ cảm thấy, Tử Phong tức sắp trở thành người chết. Ngay ở Thái Thượng trưởng lão bùng nổ nháy mắt. Hắn oanh kích, hướng về Tử Phong hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Ngươi đúng là một người chết. Tử Phong trên người, lực lượng linh hồn tràn ngập ra, sinh linh vân hải xung quanh, từng vòng sóng linh lực hội tụ mà thành. Trên bầu trời, phảng phất như sương mù khí lượn lờ, mang tới đều là khí thế mãnh liệt, chấn động thiên địa. Sơn Hải Chu sát trận. Tử Phong bố trí ra tam giai trận pháp, uy lực cực kỳ cường hãn. Đừng nói Thái Thượng trưởng lão chỉ là tạo hóa cảnh một tầng tu vi. Cho dù là Thanh Thủy Tông Tông chủ tự mình đến đây, cũng tất nhiên là một con đường chết. Hào hào rào. Theo Sơn Hải Chu sát trận vận chuyển mở, hàng loạt mãnh liệt khí lưu gợn sóng tràn ngập, hư không đều phát sinh hào hào hào thanh âm. Khí thế mãnh liệt tràn ngập toàn bộ thương khung. Trận pháp. Thái Thượng trưởng lão cảm nhận được trận pháp khí thế, hắn già nuôi trong hai mắt mặt đều là ngạc nhiên, hắn khuôn mặt ngạc nhiên. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng sẽ bố trí trận pháp, hơn nữa lợi hại như vậy trận pháp? Thái Thượng trưởng lão thanh âm kinh ngạc vang lên. Nương theo mà đến, là Tử Phong hai tay vũ động nháy mắt. Sơn Hải Chu sắt trận tam giai trận pháp uy lực, hoàn toàn buộc phát ra. Chỉ thấy, Sơn Hải Chu sắt trận vận chuyển, một đạo mãnh liệt sóng khí, từ trên trời giáng xuống, phảng phất là một ngọn núi. Ngọn núi hung hăng chấn áp xuống, hướng về Thái Thượng trưởng lão đỉnh đầu, hung hăng bao trùm mà xuống. Cuồng bạo sóng khí đều là vận chuyển mở, hình thành đều là mãnh liệt gọn sóng. Coi như là trận pháp thì lại làm sao đây? Tu vi của ngươi không có sự cường đại của ta, như vậy trận pháp, chưa chắc có thể đánh bại ta. Thái Thượng trưởng lão gắt gao cắn răng, sử dụng tới chính mình mạnh nhất thánh linh kỹ năng, hướng về chấn áp xuống trận pháp. Hung hăng oanh kích mà đi. Vành. Thái Thượng trưởng lão không hổ là tạo hóa cảnh võ giả. Mắt thấy trận pháp rung động, hắn trên khuôn mặt già nua đều là ý cười, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách giết ta sao? Ngươi vẫn là tuổi quá trẻ, coi như ngươi sẽ bố trí rất lợi hại trận pháp, đáng tiếc ngươi không phát huy ra trận pháp uy lực. Thái Thượng trưởng lão trong thanh âm đều là hung hăng. Khuôn mặt đều là đắc ý vẻ mặt, vô cùng ngông cuồng. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta trận pháp, ta không phát huy ra uy lực sao? Tử Phong nhìn chằm chằm Thái Thượng trưởng lão, khỏe miệng nâng lên nháy mắt. Hào hào. Toàn bộ Sơn Hải Chu sát trận chu vi xung quanh, ngưng tụ mà thành đều là từng đạo công kích mãnh liệt. Mãnh liệt gọn sóng, toàn bộ hướng về Thái Thượng trưởng lão tập kích mà đi, hình thành đều là hung mãnh cực kỳ sóng khí. Hoa. Thái Thượng trưởng lão bị Sơn Hải Chu sát trận đợt công kích, không ngừng tập kích, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra tung tóe. Hắn trên khuôn mặt già nua đều là dữ tợn, nhìn chằm chằm đại trưởng lão chờ rung động sáu người, nói, các ngươi sáu cái còn tự nhiên đở ra làm gì, còn không mau theo lão phu đồng loạt ra tay, ưu việt phá tan trận pháp này. Thái Thượng trưởng lão rất rõ ràng, mấy người bọn hắn đều không hiểu rõ trận pháp. Chỉ có phá mở trận pháp phương pháp, chính là lấy sức mạnh to lớn, phá tan trận pháp. Sáu người đều hướng về Thái Thượng trưởng lão bên người hội tụ tới. Tử Phong nhìn bảy người đứng chung một chỗ, hắn chậm rãi cười nói, nguyên bản ta vẫn còn đang suy tư, làm sao từng cái chém giết, các ngươi nếu tụ hợp lại một nơi, vậy thì đồng thời giết, thuận tiện rất nhiều. Nghe nói Tử Phong lời nói, bảy người suýt chút nữa không có thổ huyết. Bọn họ từ Tử Phong trong khẩu khí mặt, nghe được đều là hời hợt. Có thể, thực lực của bọn họ đều là cường giả, thật chẳng lẽ tốt như vậy giết sao? Ầm ầm ầm. Sơn Hải Chu sát trận chấn áp xuống, mãnh liệt khí tức xé rách thương khung, làm cho cả vùng đều đang rung động. Giang giác. Một cái hư vọng cảnh bắt trọng trưởng lão, cánh tay của hắn nát bấy nháy mắt, cả người bị trận pháp nghiền thành vì là nát tan. Hắn khuôn mặt đều là không cam lòng, trong thần sắc đều là oán hận, nói, ta không cam lòng. A. Theo có người bắt đầu tử vong, ngay sau đó lại là một người tử vong. Sơn Hải Chu sát trận uy lực quá kinh khủng. Thái thượng trưởng lão, chúng ta có vẻ như không cách nào phá mở trận pháp. Đại trưởng lão hai mắt nơi sâu xa đều là sợ hãi. Thái thượng trưởng lão già nua hai mắt nơi sâu xa, đều là ánh mắt lấp lóe. Hắn một tay tóm lấy đại trưởng lão nháy mắt. Trên người linh lực, hướng về đại trưởng lão lồng ngực, hung hăng vô lên. Làm cho đại trưởng lão thân thể, nháy mắt nổ tung. Trở thành một đoàn màu máu đỏ sương mù, hướng về Từ Phong vị trí, tràn ngập mà đi. Đại trưởng lão trước khi chết, trong hai mắt, đều là khó mà tin nổi. Hắn không thể nào tưởng tượng được, cái kia từ mi thiện mục thái thượng trưởng lão, như vậy lòng dạ độc ác. Vì mình thoát thân, hy sinh chính mình. Trốn không thoát, hà tất lãng phí thời gian đây. Từ Phong nhìn chằm chằm thái thượng trưởng lão thân ảnh. Sơn Hải Chu sắt trận dư âm, hướng về thái thượng trưởng lão hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Không! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Tiểu tử, đừng giết ta, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Thái thượng trưởng lão trong thanh âm, đều là cầu xin. Hắn già nua hai mắt, ánh mắt chần chờ. Vành! Từ Phong nhưng không có bất kỳ chần chờ, trận pháp điên cuồng tập kích đến, làm cho thái thượng trưởng lão máu tươi dâng trào ra. Con ngươi của hắn co rút lại, hắn không hiểu, vì sao Từ Phong đối với bí mật của hắn không có hứng thú. Ta không cam lòng. Thái thượng trưởng lão chính là tạo hóa cảnh cường giả. Hắn chí ít còn có thể sống mấy chục năm gần trăm năm. Bây giờ, nhưng chết ở Từ Phong trong tay, hắn đương nhiên không cam lòng. Mắt thấy chém giết Thanh Thủy Tông bảy người. Từ Phong đem Sơn Hải Chu sắt trận thu hồi đến, tổ linh thạch tiêu hao trở thành nát tan. Những thứ khác linh tài, cũng đều hao tổn nghiêm trọng. Từ Phong đau lòng nhất chính là tam vị hỏa tinh. Hắn nhìn ánh sáng lờ mờ, khắp nơi là vết rạn nứt tam vị hỏa tinh. Hắn biết tam vị hỏa tinh đã không cách nào sử dụng. Chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ. Hắn đi tới thái thượng trưởng lão thi thể bên cạnh, đem nhẫn chữ vật của đối phương lấy xuống, thầm nghĩ, hy vọng có thể bù đắp sự tổn thất của ta. Hơn 7 vạn linh tinh. Từ Phong thu được hơn 7 vạn linh tinh, cũng coi như là tương đối hài lòng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào chiếc nhẫn chứa đồ góc xưa cũ quyển trục bên trên. Ồ, hình như là một bức bản đồ. Từ Phong nhìn lướt qua. Phát hiện cận ngạn đột phá tu vi phía sau, hắn đình chỉ điều tra, đem những cái khác mấy người chiếc nhận chứa đồ đồ vật, cũng toàn bộ thu hồi đến. Cận ngạn khuôn mặt chấn động, hắn xuất hiện ở Từ Phong bên người, đầy mặt kính nể nói, Từ huynh, ngươi đúng là người sao? Từ Phong trợn tròn mắt. Cận huynh, này chút linh tinh phân cho ngươi. Từ Phong đem mấy cái khác trưởng lão linh tinh sửa sang lại, có gần như 10 vạn linh tinh. Hắn thu hồi 50.000, cho cận ngạn 50.000. Tư huynh, bọn họ đều là ngươi chém giết, ta làm sao dám muốn nảy chút linh tinh đây? Cận ngạn nhất thời từ chối. Tư Phong cười nói, cận huynh, trong tay ta mặt linh tinh số lượng không ít, dư thừa cũng không quá chỗ đại dụng, ngươi cứ cầm đi. Chương 2841, Sương Vĩnh Các. Mắt thấy cận ngạn còn không muốn nhận lấy. Tư Phong cười nói, cận huynh, cũng không cần khách khí như vậy, lúc này chém giết 7 người, trên người bọn họ linh tinh số lượng, đều gần như 200.000 số lượng, ta cho ngươi 50.000 cũng không phải là rất nhiều. Cận ngạn nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn bán tín bán nghi đem linh tinh thu hồi đến. Hắn quay về Từ Phong thận trọng nói, Từ huynh, ta cận ngạn đời này cũng không có bằng hữu gì, ngươi xem như là đời ta cái thứ nhất huynh đệ tốt. Sau đó có ích lợi gì phải cận nào đó địa phương, ngươi cứ việc mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Cận ngạn lời nói vang lên. Từ Phong cười nói, đó là đương nhiên, không tìm ngươi, ta tìm ai đây? Cận Ngạn đột phá tu vi đến hư vọng cảnh 9 tầng cảnh giới, trên mặt hắn đều là thần sắc tự tin. Tư huynh, đón lấy ta phải đi về Liệp Ưng Bang, tự mình chém giết Lộ Hoán, giết cha giết mẹ mối thù, không đội trời chung, thù này không báo, ta thể không làm người. Cận Ngạn nghĩ đến, Lộ Hoán này chút năm lừa gạt mình. Hơn nữa, còn giết chết cha mẹ chính mình, đem chính mình dưỡng dục lên, thành vì là công cụ của hắn, nội tâm của hắn chính là oán hận. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn chém giết Lộ Hoán. Từ Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Cận Ngạn, nói, Cận huynh, ngươi thật muốn giết tới Liệp Ưng Bang sao? Từ Phong rất rõ ràng, Lộ Hoán có thể trở thành Liệp Ưng Bang bang chủ, càng là tạo hóa cảnh một tầng cường giả. Thực lực của hắn cố nhiên rất cường hãn, có thể trong tay mặt, bảo đảm không cho phép có chút thủ đoạn bảo mệnh, sẽ rất nguy hiểm. Cận Ngạn đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng, cố nhiên có thể vượt cấp chiến đấu. Có thể, muốn chém giết Lộ Hoán, vẫn còn có chút độ khó. Cận Ngạn mở miệng nói, Tư huynh, ngươi không cần theo ta đi Liệp Ưng Bang mạo hiểm, chờ ta chém giết Lộ Hoán, ta phải đi Hắc Thiết Thành, đến thời điểm chúng ta Hắc Thiết Thành tạm biệt. Cận Ngạn thanh âm vang lên, không mang theo bất kỳ kéo bùn mang nước. Hắn cảm giác mình ghi nợ Từ Phong không ít, không muốn Từ Phong theo chính mình đi Liệp Ưng Bang mạo hiểm. Từ Phong nhưng cười ha ha, nói, Cận huynh, ngươi nếu quả như thật coi ta là bạn, liền không nên nói như vậy ngữ. Lẽ nào ở trong mắt ngươi, ta từ người nào đó là thứ tham sống sợ chết sao? Từ Phong nếu nhận định Cận Ngạn người bạn này, hắn cũng mặc kệ thực lực của đối phương làm sao, hay hoặc là thiên phú làm sao. Bằng hữu chân chính, xưa nay đều là không hỏi ra thân. Cận Ngạn nhìn Từ Phong dáng dấp, hắn lung túng cười cười, nói, Từ huynh, khẳng khái của ngươi, ta làm sao không hiểu, chẳng qua là ta thực sự không muốn, ngươi theo ta đi Liệp Ưng Bang mạo hiểm. Hơi bất cẩn một chút, tiếp theo chết ở Liệp Ưng Bang. Cận Ngạn chính mình cũng rõ ràng. Lần này đi Liệp Ưng Bang, độ nguy hiểm cực cao. Có thể hay không chém giết Lộ Hoán, hắn cũng không có 100% nắm bắt. Cận huynh, càng là nguy hiểm như vậy, ta liền muốn theo ngươi tiến về phía trước, bằng không, liền làm sao gánh làm bằng hữu hai chữ đây. Từ Phong không chần chờ cười nói, Cận huynh, ta ngược lại thật ra có một vạn toàn ý nghĩ, chỉ là không biết, vận may của ngươi có phải là đầy đủ tốt. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, ánh mắt lấp lóe. Hắn nghĩ tới rồi một ít biện pháp. Đó chính là luyện chế đan dược, đến thời điểm cho Cận Ngạn dùng, mạnh mẽ tăng lên Cận Ngạn thực lực. Nói vậy chém giết Lộ Hoán, liền có niềm tin rất lớn. Chỉ là, như vậy đan dược hết sức quý giá. Hắn từ trong trí nhớ mặt tìm kiếm được, cũng chỉ có một loại, chính là tam giai hạ phẩm thánh linh đan. Cuồng bạo cự tượng đan. Loại này cuồng bạo cự tượng đan, một khi dùng phía sau, toàn thân linh lực cuồng bạo cực kỳ, phảng phất là cự tượng giống như vậy, lực lớn vô cùng. Hư vọng cảnh 9 tầng võ giả phục dùng, thực lực có thể so với tạo hóa cảnh 1 tầng, thậm chí càng lớn mạnh một chút. Di chứng về sau cũng không phải là rất nghiêm trọng. Có Diệp Phàm người thầy luyện đan này tại người một bên, hắn có thể theo cho Cận Ngạn dùng một ít đan dược, liền hoàn toàn có thể loại trừ tác dụng phụ. Thậm chí còn có lợi ích to lớn. Thư huynh, có ý kiến gì, cứ nói đừng ngại. Cận Ngạn nhìn Từ Phong, hắn cảm thấy Từ Phong luôn có thể cho mình kinh hỉ, lập tức quay về Từ Phong hỏi. Cận huynh, ta có thể luyện chế một loại tam giai hạ phẩm thánh linh đan, mạnh mẽ tăng lên tu vi và thực lực. Chỉ là, loại này tam giai hạ phẩm thánh linh đan cần hết sức chân quý linh tài, chính là tam giai hạ phẩm linh tài, xưng là cự tượng tinh thần hoa, cũng không biết nơi nào có thể mua. Nghe thấy Từ Phong nói một hơi. Cận Ngạn khuôn mặt sững sờ nhìn chằm chằm Từ Phong, hắn lắc lắc đầu, sâu sắc hít một hơi, tựa hồ ở bình phục tâm tình. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ huynh, ngươi là ai? Ngươi vẫn có thể luyện chế tam giai hạ phẩm thánh linh đan. Ngươi là luyện đan sư, hơn nữa còn là tam giai luyện đan sư. Cận Ngạn hết sức biết rõ. Toàn bộ Liệp Ưng Bang trong phạm vi, đều không có tam giai luyện đan sư đây. Liệp Ưng Bang luyện đan sư cung phụng trưởng lão, cũng chỉ là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Vẫn là Lộ Hoán tiêu tốn cái giá rất lớn, mới mời tới. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên nói cho hắn biết, mình là tam giai luyện đan sư. Này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Đầu tiên là võ đạo thiên phú nghịch thiên, tiếp theo hắn phát hiện Từ Phong là linh hồn, ngay sau đó Từ Phong sẽ bố trí trận pháp. Hiện tại, Từ Phong nói mình là tam giai luyện đan sư. Hắn liền muốn hỏi một chút, đến cùng có cái gì là Từ Phong sẽ không đây? Hừm, coi như thế đi. Từ Phong gật gật đầu. Ngươi, đúng là người. Cận Ngạn không có hoài nghi Từ Phong lời nói. Hắn nghĩ tới trước Từ Phong cho hắn dùng những đan dược kia, phẩm chất so với Liệp Ưng Bang nhị giai thượng phẩm luyện đan sư luyện chế được đan dược, không biết mạnh bao nhiêu lần. Từ Phong không có nhiều lời. Cận Ngạn sâu sắc hít một hơi, hoàn toàn bình phục nội tâm kinh ngạc. Tư huynh, ngươi thật là làm cho người ta kinh ngạc, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện chứ. Cận Ngạn hiển nhiên nội tâm vẫn là rất kinh ngạc, hắn nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là ước ao. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Lập tức, Cận Ngạn nhíu lại đầu lông mày, nói, Tư huynh, nếu như cần linh tài, chúng ta có thể đi Hòa Vĩnh Thành. Hòa Vĩnh Thành, chính là Liệp Ưng Bang nắm trong tay thành thị phồn hoa nhất. Liên giống với Bích Đảo Môn nắm trong tay là Bắc Mặc Thành như thế. Này chút chín cấp thế lực, cũng cần một thành phố, mới có thể quần quận không ngừng thu được linh tinh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau lên đường đi, đừng lại bị Thanh Thủy Tông người nhìn chằm chằm, lại được phiền phức. Từ Phong cùng Cận Ngạ, hai người không có bất kỳ chần chờ, hướng về Hòa Vĩnh Thành đi đến. Thật là đáng chết, dĩ nhiên có người dám cướp giật cơ duyên của ta. Từ Phong cùng Cận Ngạn nhưng lại không biết. Bọn họ ly khai Sinh Linh Vân Hải phía sau. Một chàng thanh niên, hắn khuôn mặt tâm trầm, đi tới Sinh Linh Vân Hải bên cạnh. Phát hiện, bây giờ Sinh Linh Vân Hải, căn bản không đủ để hắn tu luyện. Hắn biết được là Từ Phong cùng Cận Ngạn hành vi. Đều là nổi giận cực kỳ. Thứ huynh, ở Hòa Vĩnh Thành lớn nhất cửa hàng, chính là Sương Vĩnh Các. Cận Ngạn quay về Từ Phong nói rằng, trải qua 3 ngày thời gian, hai người tới Hòa Vĩnh Thành. Từ Phong cùng Cận Ngạn hướng về Sương Vĩnh Các đi đến. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện, cái kia 3 tầng lầu diện tích khổng lồ cửa hàng, trong hai mắt mặt đều là ý cười. Thầm nghĩ, hy vọng có thể tìm tới cự tượng tinh thần hoa đi. Từ Phong biết, không luyện chế cuồng bạo cự tượng đan, hắn thật vẫn không quá yên tâm, giết tới Liệp Ưng Bang. Từ Phong không thích làm chuyện không có nắm chắc. Chương 2842, ăn đi đan dược này. Sương Vĩnh Các. Từ Phong cùng Cận Ngạn đi tới cửa hàng này đằng trước. Hai người hướng về cửa hàng đi đến. Một người dáng dấp mỹ lệ thanh tú nữ tử, nàng đi lên phía trước, trên người hương vị, hướng về hai người nhào tới trước mặt. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười nhà nghề, nói, hai vị khách quan, không biết nghĩ muốn mua chút gì đây. Từ Phong theo nữ tử đi tới, hắn nhìn về phía nữ tử, nói, các ngươi Sương Vĩnh các chủ, có thể hay không dẫn tiến một phen. Từ Phong lời nói vang lên, nữ tử đều là ngây người. Lập tức, xung quanh không ít người đều nhìn về Từ Phong. Sương Vĩnh Các chính là Hòa Vĩnh Thành lớn nhất cửa hàng. Các chủ tự nhiên không phải tầm thường nhân vật, muốn gặp được đối phương, cũng không phải là chuyện đơn giản. Đặc biệt là một người thanh niên, quang minh chính đại muốn yêu cầu gặp các chủ, tất nhiên là muốn gặp phải cự tuyệt. Vị khách quan kia, không biết ngươi tìm chúng ta các chủ, có chuyện gì đây? Nữ tử vẫn là rất kiên nhẫn dò hỏi. Nếu như là chuyện rất trọng yếu, ta có thể giúp ngươi thông báo quản sự, để hắn đến đây chiêu đãi ngươi. Nữ tử trầm giai nói. Từ Phong mở miệng nói, ta xác thực có chuyện rất trọng yếu, không bằng ngươi đi thông báo ngươi quản sự, ta cùng hắn gặp mặt chi nói sau, ngươi cảm thấy thế nào đây? Từ Phong đối với cô gái này thái độ, còn là rất hài lòng. Nữ tử suy tư chốc lát phía sau. Hắn mang theo Cận Ngạn cùng Từ Phong, đi tới Sương Vĩnh Các chiêu chờ khách quý địa phương. Từ Phong phát hiện, ở đây cũng không thiếu người, bọn họ có khi là luyện đan sư, còn có là hư vọng cảnh võ giả. Mắt thấy Từ Phong cùng Cận Ngạn xuất hiện, bọn họ chỉ là xem thêm hai mắt mà thôi, cứ tiếp tục làm chuyện của chính mình. Cận Ngạn quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ huynh, ngươi nói Sương Vĩnh các chủ, hắn sẽ đến gặp chúng ta sao? Cận Ngạn đối với Sương Vĩnh các chủ, cũng là biết một chút. Căn cứ nói tu vi của đối phương chính là tạo hóa cảnh tồn tại. Hơn nữa, hắn ở Hắc Thiết Thành cũng có quan hệ, mới có thể ở Hòa Vĩnh Thành, sáng tạo Sương Vĩnh các lớn như vậy cửa hàng. Cho dù là Liệp Ưng Bang bang chủ Lộ Hoán, cũng không dám trêu chọc đối phương. Đương nhiên, Sương Vĩnh Các cũng chỉ là làm ăn mà thôi. Sẽ không đi quản việc không đâu. Ta cũng không biết, để sau hay nói vậy. Từ Phong lắc lắc đầu. Không lâu lắm. Chỉ thấy vừa mới rời đi nữ tử, hắn bên người theo một người đàn ông trung niên, đối phương hai mắt ánh mắt có chút che lấp. Hắn đi bộ thời điểm, cặp chân tốc độ cũng không là giống nhau, dẫn đến thân thể của hắn có chênh lệch chút ít rời phương hướng. Cổ Tranh, chính là Sương Vĩnh Các quản sự. Tu vi của hắn chính là hư vọng cảnh 7 tầng tột cùng tồn tại, ở Sương Vĩnh Các địa vị, cũng coi như là rất cao. Cổ Tranh theo nữ tử, đi tới Từ Phong cùng Cận Ngạn trước người, hắn đảo qua Từ Phong cùng Cận Ngạn thời gian, trên mặt có chút khinh thường. Chính là bọn họ muốn yêu cầu gặp các chủ sao. Cổ Tranh không có cùng Từ Phong hai người nói chuyện, mà là ngự khí có chút nghiêm túc nhìn về phía nữ tử, bất mãn nói. Hắn còn tưởng rằng đối phương là đại nhân vật gì, không nghĩ tới, là hai cái chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể có giá trị gì đây? Muốn gặp các chủ, càng là nói mơ giữa ban ngày. Nữ tử có chút sợ hãi gật gật đầu, nói, cổ quản sự, chính là bọn họ hai cái, ta không cách nào làm chủ, chỉ có thể đi tìm ngươi. Cổ Tranh gật gật đầu, hắn đầy mặt di khí chỉ điểm nhìn Từ Phong, nói, hai tên tiểu tử, các ngươi có chuyện gì, mau mau nói ra đi. Ta là Sương Vĩnh các quản sự, chuyện của các ngươi ta có thể giải quyết. Đến cho các ngươi muốn yêu cầu gặp các chủ, cũng không cần nằm mơ giữa ban ngày, các chủ rất bận, không có thời gian thấy các ngươi. Cổ Tranh ngữ khí vô cùng đắc ý. Lời nói của hắn vang lên, Từ Phong nhíu lại đầu lông mày. Con mèo nhỏ đứng trên bờ vai, hắn khuôn mặt không cam lòng. Cách đó không xa mấy cái người đàn ông trung niên, đều là phát sinh tiếng cười nhạo. Ha ha ha! Cổ quản sự, nhân gia muốn yêu cầu gặp các chủ, cũng là bình thường, dù sao bọn họ chiêm ngưỡng các chủ đại nhân phong thái đây. Người cái này cổ quản sự cũng quá không có tình người, liền thỏa mãn một hồi hai người thanh niên lòng hiếu kỳ, đi bẩm báo một hồi, lại có thể thế nào đây? Chỉ là bọn hắn hai cái, có thể đại sự gì đây? Trì hoãn các chủ thời gian, sợ là sẽ phải chịu không nổi. Phòng khách quý bên trong, không ít người đều rối rít phát sinh tiếng rêu cợt. Từ Phong nhìn mọi người ngươi một lời, ta một lời, không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn hai mắt bình tĩnh đảo qua mọi người, nói, các ngươi nói láo, phóng xong chưa? Cái kia yên tĩnh ánh mắt, nhưng để không ít người, đều cảm thấy tâm thần ngưng lại. Bọn họ không hẹn mà cùng nháy mắt câm miệng. Một đám rác rưởi mà thôi, ai còn dám nhiều lời một chữ, ta để hắn vĩnh viễn câm miệng. Từ Phong thanh âm vang lên, vô cùng bá đạo. Hắn đứng dậy, quay về Cổ Tranh mở miệng nói, ngươi nếu là Sương Vĩnh các quản sự, ta cũng không muốn cùng ngươi phí lời, ta tới Sương Vĩnh các chuyện cần làm, ngươi chỉ là một cái quản sự, không cách nào làm chủ. Khuyên ngươi hay là đi bẩm báo các chủ tốt hơn, đến thời điểm, mang tới hậu quả, ngươi không gánh vác được. Từ Phong lời nói, ở phòng tiếp khách bên trong khuấy động. Mọi người chung quanh, từng cái đều là khuôn mặt tức giận. Nhưng không ai ra tay với Từ Phong, tất cả mọi người đang quan sát. Tên tiểu tử này điên rồi, dám to gan nói như vậy Cổ Tranh, hắn thật sự cho rằng Cổ Tranh là người hiền lành sao. Ta dám khẳng định, Cổ Tranh nhất định sẽ muốn hắn trả giá thật lớn. Thực sự là người không biết không sợ. Bọn họ mặc dù sẽ không chủ động ra tay, tại nội tâm cười trên sự đau khổ của người khác một phen, nhưng cũng là có thể. Cổ Tranh hai mắt hơi nheo lại, trong thần sắc sát y lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cười nói, ngươi đã có chuyện lớn, vậy thì xin mời đi theo ta gian phòng nói một chút, ta ngược lại muốn xem ngươi có chuyện gì đây. Cổ Tranh mắt thấy Tử Phong như thế chắc, nội tâm hắn cũng có chút ngạc nhiên. Mắt thấy Cổ Tranh cùng Tử Phong hướng về phòng khách đi đến. Không ít người đều là âm thầm lắc đầu. Ai, người thanh niên này vẫn là tuổi quá trẻ, phòng khách chính là Cổ Tranh địa bàn, đến thời điểm hắn không phải mặc người chém giết sao. Thực sự là tự chui đầu vào lưới. Ngông cuồng nhưng là phải trả giá thật lớn, ta nhìn hắn chắc chắn phải chết. Tử Phong cùng Cận Ngạn theo Cổ Tranh đi tới phòng khách. Cổ Tranh ngồi ở phía trước địa phương, nói, ngươi có chuyện gì, mau nói đi, ta có thể không có thời gian cùng ngươi tiêu hao. Tử Phong từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra một cái đan dược bình. Hàng loạt mùi thuốc tràn ngập ra. Cổ Tranh hai mắt nơi sâu xa, đều là ánh sáng lấp lóe. Căn cứ nói các ngươi Xương Vĩnh Các có buổi đấu giá, cái này nhị giai cực phẩm thánh linh đan, ngự linh thông mạch đan, ta muốn mời các ngươi giúp ta bán đấu giá. Tử Phong quay về Cổ Tranh nói rằng, ai nha, tiểu huynh đệ nghĩ muốn bán đấu giá đan dược, ngươi sớm một chút nói, không phải sao. Cổ Tranh hai mắt đều là ý cười, trở mặt rất nhanh. Hắn đi lên phía trước, nói, tiểu huynh đệ, ngươi này không có ngự linh thông mạch đan, ngươi trước đưa cho ta, ta cầm đi cho ngươi giám định một chút, liền đến tiếp đợi ngươi, đến thời điểm, ta còn có thể cho ngươi thông báo các chủ. Cổ Tranh cảm nhận được trong tay mặt đan dược phẩm chất, nội tâm của hắn đều là kích động. Ha ha ha, thực sự là tuyệt phẩm đan dược, tu vi của ta đột phá có chỗ dựa rồi. Cổ Tranh không nghĩ tới Tử Phong dễ lừa gạt như vậy. Dễ như trở bàn tay liền đem đan dược cho chính mình. Hắn chính là chuẩn bị ăn đi đan dược này. Chương 2843, tại chỗ đánh giết. Cổ Tranh nội tâm đều là vui sướng. Hắn làm Xương Vĩnh Các quản sự, hắn liếc mắt liền nhìn ra, ngự linh thông mạch đan thật không đơn giản. Nồng nặc kia vô cùng linh lực, đủ để hắn đột phá đến hư vọng cảnh bát trọng cảnh giới. Hắn làm sao không động lòng đây? Huống hồ, ở trong mắt hắn, Tử Phong hai người chính là hai cái thằng nhóc mà thôi. Hắn coi như là hắc ăn hắc, ăn đi Tử Phong đan dược, ai lại dám nói cái gì đó. Hơn nữa, Tử Phong cùng Cận Ngạn hai người trẻ tuổi như vậy, ai sẽ tin tưởng bọn hắn có thể lấy ra đan dược tốt như vậy đây? Quan trọng nhất là, ở đây ai có thể làm chứng? Hắn cầm Tử Phong bọn họ đan dược đây. Hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi tạm thời hơi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Cổ Tranh trên mặt đều là nụ cười đắc ý. Hắn đem ngự linh thông mạch đan thu hồi đến, hướng về phòng khách đi ra bên ngoài. Tử Phong hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý, thầm nghĩ, hy vọng ngươi không muốn tự tìm đường chết. Nếu như cái này Cổ Tranh, dám to gan ăn đi Tử Phong đan dược, hắn tuyệt đối không chút lưu tình. Cận Ngạn cũng phát hiện một ít không đúng, nói, Tử huynh, tại sao ta cảm giác đến, Cổ Tranh có gì đó không đúng đây? Thái độ của hắn chuyển biến thật sự là quá lớn, huống hồ, ngươi đan dược cho hắn giám định, tại sao chúng ta không theo đi đây? Cận Ngạn thoáng eo hẹp đầu lông mày. Hắn đương nhiên có thể phát giác ra Cổ Tranh không đúng. Hắn ở Liệp Ưng Bang ngốc nhiều năm như vậy. Như vậy hắc ăn hắc thủ đoạn, hắn một chút là có thể nhìn ra. Hắn chỉ sợ là muốn ăn ngươi đan dược. Cận Ngạn trong hai mắt mặt, tràn ngập xâm nhiên sát ý. Hắn bây giờ tu vi là hư vọng cảnh 9 tầng, chém giết Cổ Tranh nhân vật như vậy, dễ như ăn cháo. Hắn càng thêm tin tưởng, Tử Phong thực lực không thể so với chính mình yếu. Chém giết Cổ Tranh dễ như trở bàn tay. Tử Phong nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn muốn phải như thế nào ăn đi ta đan dược đây. Muốn hắc ăn đi ta đan dược, cũng phải nhìn, hắn khẩu vị, đến cùng có đủ lớn hay không. Không đủ lớn, vẫn là cũng bị chết no. Tử Phong trong thanh âm, ẩn chứa lạnh lùng sát ý. Khoe miệng hắn vung lên. Cận Ngạn cùng Tử Phong cũng ở chung một quãng thời gian. Hắn biết rõ, trước mặt Từ Phong, đối đãi phần lớn người đều là vẻ mặt ôn hòa, cũng không có bất kỳ lòng xấu xa. Nhưng là, đối đãi kẻ thù của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, thậm chí càng thêm tàn nhẫn. Hắn không khỏi thay thế mới vừa cổ tranh nắm một vệt mồ hôi lạnh. Muốn ăn Từ Phong đan dược, sợ là sẽ phải bị chết no. Từ Phong cùng Cận Ngạn vẫn chờ. Đại khái đi qua gần nửa canh giờ. Cổ tranh đều còn chưa tới đến. Từ Phong nội tâm thầm nói, xem ra cái tên này đúng là chuẩn bị, dùng tính mạng ăn của ta đan dược a. Tung tung tung. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Mời đến. Từ Phong quay về ngoài phòng khách mặt nói một tiếng, chỉ thấy trước tiếp chờ Từ Phong nữ tử, nàng thành thực đi tới. Nàng ánh mắt có chút cổ quái liếc mắt nhìn Từ Phong, nói, hai vị khách quan, cổ quản sự để cho ta tới thông báo các ngươi, các chủ sự tình rất bận, không có thời gian thấy các ngươi, để cho các ngươi mau mau lì khai đi. Lời của cô gái vang lên, Cận Ngạn bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai mắt của hắn bên trong bắn ra sát ý lạnh như băng. Quả nhiên dường như hắn đoán như thế. Cái này cổ tranh, thật vẫn muốn ăn Từ Phong đan dược. Từ Phong đưa tay ra ngăn cản Cận Ngạn, hắn cười mở miệng nói, mỹ nữ, cổ quản sự không có chuyện gì khác cùng ngươi nói sao. Từ Phong rất rõ ràng, cô gái trước mặt, e sợ cũng chỉ là nghe lệnh mà thôi. Nàng liên cổ tranh từ bọn họ ở đây lấy đi đan dược, cũng chưa chắc biết. Làm khó dễ đối phương, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nữ tử nghe vậy, chần chờ lắc lắc đầu. Cổ quản sự không có chuyện gì, hắn đúng là để ta nói cho các ngươi biết một câu, ta không biết nên không nên nói. Nữ tử có chút hơi khó nhìn Từ Phong cùng Cận Ngạn. Ngươi cứ nói đừng ngại. Từ Phong quay về nữ tử gật gật đầu, cười nói. Cổ quản sự để ta nói cho các ngươi biết, nơi này là Sương Vĩnh Các. Bất luận người nào đều không dám ở nơi này gây sự. Các ngươi không thấy được các chủ, không muốn lại tiếp tục hồ đồ, bằng không, hậu quả không phải là các ngươi gánh vác nổi. Nữ tử có chút khiếp khiếp nói rằng. Nàng lúc nói, lặng lẽ nhìn Từ Phong cùng Cận Ngạn hai mắt. Từ Phong làm sao sẽ nghe không hiểu. Cổ quản sự đây là đang đe dọa bọn họ, nghĩ muốn hắc ăn đi ngự linh thông mạch đan. Đã như vậy, chúng ta thì đi đi. Từ Phong quay về nữ tử nói rằng, Cận Ngạn đều là kinh ngạc, ở trong ấn tượng của hắn, Từ Phong cũng không phải là như vậy dàn xếp ổn thỏa người. Hắn vẫn theo Từ Phong, hướng về phía ngoài khu khách quý đi đến. Từ Phong hai mắt quét một vòng, không có phát hiện cổ quản sự hình bóng. Hắn bỗng nhiên há mồm ra, âm thanh ẩn chứa mãnh liệt sóng linh lực, thét, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Sương Vĩnh Các cổ tranh, lúc này đem ta nhị giai cực phẩm đan dược cầm phía sau, nhưng bây giờ để ta ly khai Sương Vĩnh Các, nghĩ muốn hắc ăn đi ta đan dược, đều mau đến xem nhìn a. Từ Phong thanh âm ẩn chứa mãnh liệt sóng linh lực, toàn bộ Sương Vĩnh Các đều nháy mắt truyền bá ra. Rất nhiều người đều rối rít hướng về Từ Phong nhìn sang, từng cái đều là khuôn mặt kinh ngạc. Tiểu tử này điên rồi. Dám can đảm ở Sương Vĩnh Các hồ nháo như vậy. Một ít người nhìn chằm chằm Từ Phong, khuôn mặt thương hại. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở Sương Vĩnh Các như thế gây sự, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Kha kha, tiểu tử, ngươi tự tìm đường chết, vậy cũng không oán được ta. Cổ tranh không nghĩ tới, Từ Phong như thế không biết phân biệt. Nếu như cứ như vậy một mình rời đi, hắn thật vẫn không tốt đối với Từ Phong đám người động thủ. Bây giờ, Từ Phong bọn họ ở Sương Vĩnh Các gây sự, liền cho hắn chém giết hai người tốt nhất mượn cớ. Ào ào rào. Sương Vĩnh Các đều là từng trận rối loạn. Cổ tranh bên người theo mấy người, hắn đầy mặt hung hăng đắc ý, hướng về Từ Phong cùng Cận Ngạn xông lại. Hai người các ngươi tiểu tử, cực kỳ không biết phân biệt, muốn yêu cầu gặp các chủ, ta đều nói cho các ngươi. Các chủ không có thời gian, các ngươi còn dám ở chỗ này hồ đồ. Thực sự là tự tìm đường chết. Cổ tranh nghĩa chính ngôn từ nói. Từ Phong nhìn chằm chằm cổ tranh, lạnh lùng nói, ta đếm ba tiếng, ngươi nếu là không giao ra ta đang dược, tự gánh lấy hậu quả. Cổ tranh giả bộ không biết, hắn nhìn Từ Phong, ngươi có ý gì đây? Ngươi đan dược gì? Ta nhìn ngươi là muốn khiêu khích Sương Vĩnh Các, chờ ta đem ngươi bắt lại, nhìn ngươi còn dám hay không gây sự. Bằng ngươi, Từ Phong trên người hư vọng cảnh hai tầng khí thế tràn ngập ra, hào quang màu vàng nóng đột nhiên buộc phát ra. Nghĩ muốn hắc ăn hắc, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi có thể hay không chết nó sao? Từ Phong thanh âm bên trong, ẩn chứa sắc mặt giận dữ. Ha ha ha! Hư vọng cảnh hai tầng, cũng dám đến Sương Vĩnh Các gây sự, ngươi là an gan hùm mật gấu. Rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết. Vành! Nào có biết, Từ Phong bỗng nhiên một quyền đập đi trong khoảnh khắc. Cổ tranh hư vọng cảnh thất trọng tu vi nổi lên, hai tay chống đối tới thời gian. Hắn cả người bị một quyền đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng mặt chảy ra. Hai mắt của hắn bên trong đều là ngạc nhiên cùng sợ hãi. Toàn thân kinh mạch đều bị chấn động đến mức nát tan. Chương 2844, tham gia buổi đấu giá. Làm sao? Sẽ như vậy? Cổ tranh trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt đều là không cam lòng. Hắn chính là nhìn Từ Phong tuổi trẻ, mới nghĩ muốn hắc ăn hắc. Nào có biết, Từ Phong thực lực khủng bố như vậy. Nội tâm của hắn đều là oán hận. Hắn cảm thấy Từ Phong đây là đang cố ý chỉnh hắn. Nếu như biết Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn làm sao dám ăn đi Từ Phong đan dược đây? Từ Phong xuất hiện ở cổ tranh trước mặt, hắn chậm rãi nói, ta vừa nãy tất cả nói, tự gánh lấy hậu quả. Muốn ăn ta đan dược, ngươi cũng không nhìn một chút, chính mình bao nhiêu cân lượng, thực sự là mất mặt xấu hổ. Xì xì. Cổ tranh nội tâm đều là hối hận, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, hỏa công tâm mà chết. Thực sự là bị ma quỷ ám ảnh. Nếu như hắn không tham lam Từ Phong đan dược, như thế nào lại bị Từ Phong giết chết đây? Hí hí hí. Sương Vĩnh Các bên trong, yên lặng như tờ. Tiểu tử, ngươi thật là to gan, dám can đảm ở chúng ta Sương Vĩnh Các bên trong giết người, ngươi thực sự là không nhìn chúng ta Sương Vĩnh Các sao? Cách đó không xa một người đàn ông trung niên, hắn xuất hiện thời điểm, chỉ vào Từ Phong, khuôn mặt đều là kiêng kỵ. Từ Phong chậm rãi nói, các ngươi Sương Vĩnh Các cái này quản sự, nhân phẩm của hắn có vấn đề. Ta vốn là chuẩn bị trước tới tham gia buổi đấu giá, ta đem đan dược cho hắn phía sau, hắn nhưng nói cho ta, hắn không có thu được ta đan dược. Còn mang theo các ngươi Sương Vĩnh Các người, nghĩ muốn tới giết ta. Lẽ nào ta không thể phản kháng sao? Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, không có bởi vì đối phương xuất hiện, mà lui về phía sau nửa bước, đầy mặt đều là bình tĩnh. Người đàn ông trung niên thoáng nhíu lại đầu lông mày. Vừa lúc đó, một cái lao giả tóc hoa râm, hắn từ Sương Vĩnh Các trên lầu đi xuống. Mắt thấy ông lão xuất hiện, rất nhiều người đều là nổi lòng tôn kính. Hắn chính là Sương Vĩnh Các các chủ. Chính là tạo hóa cảnh một tầng tu vi. Hai mắt của hắn đảo qua trên đất mặt cổ tranh thi thể. Nếu như ngươi nói là sự thực, lão phu sẽ bồi thường sự tổn thất của ngươi, chúng ta Sương Vĩnh Các cũng xin lỗi ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi là nói xấu ta Sương Vĩnh Các người, lão phu hy vọng ngươi cho ta cái hợp lý bàn giao. Lão giả âm thanh, bao hàm thoáng ánh lên uy nghiêm, ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt rất bình tĩnh. Từ Phong mở miệng nói, ta đương nhiên sẽ chứng minh, ta không phải nói lời nói dối. Từ Phong đi tới cổ tranh thi thể bên người. Hắn kết luận, thời gian ngắn như vậy, cổ tranh không thể đem ngự linh thông mạch đan, chuyển đến những nơi khác. Quả nhiên dường như dự liệu của hắn. Từ Phong ở cổ tranh trong nhẫn chữ vật, tìm được ngự linh thông mạch đan. Từ Phong lấy ra ngự linh thông mạch đan thời gian, rất nhiều người đều là khuôn mặt kinh ngạc. Đặc biệt là, bọn họ cảm nhận được ngự linh thông mạch đan mùi thuốc nồng nặc vị. Nhị giai cực phẩm thánh linh đan. Không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng trách cổ tranh cũng bí quá hóa liều, nghĩ muốn hắc ăn đi Từ Phong đan dược. Hóa ra viên đan dược này hiệu quả tốt như vậy. Sương Vĩnh các chủ nhìn Từ Phong trong tay mặt ngự linh thông mạch đan, hắn mở miệng nói, đem cổ tranh thi thể mang xuống. Nghe thấy phân phó của hắn, Bên cạnh người đàn ông trung niên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sương Vinh Các ở Hòa Vĩnh Thành làm ăn, ý tứ chính là thành tín. Cổ tranh ăn như vậy rơi khách nhân đan dược, chính là sỉ nhục. Các chủ đương nhiên không thể báo thù cho hắn. Người viên đan dược này, ta Sương Vĩnh Các như cũ có thể cho người bán đấu giá, khoảng cách cuộc kế tiếp buổi đấu giá, còn có 3 ngày thời gian, làm sao? Viên đan dược này bán đấu giá được linh tinh, chúng ta Sương Vĩnh Các không thu lấy bất kỳ phí dụng, xem như là cho người bồi thường. Các chủ thanh âm hết sức thành khẩn. Từ Phong nghe vậy, rất hài lòng như vậy bồi thường. Hắn mang trên mặt ý cười, nói, vậy ta cũng muốn tham gia buổi đấu giá, không biết có thể hay không. Các chủ cười ha ha, nói, các hạ thiên tài như vậy, xuất hiện ở chúng ta Sương Vĩnh Các, nghĩ muốn tham gia buổi đấu giá, đương nhiên là có thể. Lập tức, hắn lấy ra 2 viên buổi đấu giá lệnh bài, đưa cho Từ Phong. 3 ngày sau buổi trưa thời gian phân, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đến thời điểm ngươi cầm buổi đấu giá lệnh bài, trực tiếp đến Sương Vĩnh Các, sẽ có người dẫn ngươi đi. Các chủ quay về Từ Phong nói rằng, đa tạ. Từ Phong đem ngự linh thông mạch đan đưa cho các chủ. Ông lão quay về người đàn ông trung niên mở miệng nói, đi lấy đến bán đấu giá bằng chứng, ghi danh, nhị giai cực phẩm thánh linh đan 1 viên, phẩm chất bát thành rưỡi, dùng để đề thăng tu vi. Chữa thương đều là tuyệt hảo linh đan. Bán đấu giá người. Ông lão nhìn về phía Từ Phong, hắn còn không biết tên Từ Phong. Từ Phong. Từ Phong quay về ông lão nói rằng. Không lâu lắm. Người đàn ông trung niên đi đem bán đấu giá bằng chứng mang tới, đưa cho Từ Phong, nói, khách quan, bán đấu giá bằng chứng chứng minh, ngươi ở chúng ta Sương Vĩnh Các bán đấu giá có đan dược 1 viên. Còn xin ngươi cực kỳ thu gom. Đến thời điểm, đan dược bán đấu giá xong. Cần dùng bán đấu giá bằng chứng, đi hồi đoái linh tinh. Được rồi. Từ Phong cầm bằng chứng, 2 người hướng về Sương Vĩnh Các bên ngoài rời đi. Tư huynh, hỏi thăm tin tức, buổi đấu giá sẽ xuất hiện cự tượng tinh thần hoa. Ngươi nói chúng ta cần phải chuẩn bị bao nhiêu linh tinh đây? Cận Ngạn nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Nay cự tượng tinh thần hoa, chính là tam giai linh tài, đến thời điểm tất nhiên có không ít người, đều rất muốn. Từ Phong tay bên trong linh tinh số lượng, bây giờ lại gần như 200.000, hắn cảm thấy đập xuống cự tượng tinh thần hoa cũng không khó. Huống hồ, hắn bán đâu giá còn có ngự linh thông mạch đan. Vô luận như thế nào, này ngự linh thông mạch đan, 50.000 linh tinh, vẫn là rất ung dung có thể quay bán. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, liền chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu đi. Từ Phong cùng Cận Ngạn, tùy tiện tìm tới cái tiểu lâu phía sau, 2 người liền ở lại. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền qua. Từ Phong cùng Cận Ngạn, cùng với trên bả vai con mèo nhỏ, lần thứ 2 đi tới Sương Vĩnh Các bên ngoài. Bọn họ nhìn thấy cách đó không xa địa phương, chính là buổi đấu giá ra trận địa điểm. Hắn lấy ra buổi đấu giá lệnh bài. 2 vị khách quan, mời tới bên này. Một người đàn ông trung niên, quay về Từ Phong cùng Cận Ngạn, vô cùng cung kính nói. Phải biết, Từ Phong trong tay bọn họ mặt lệnh bài, chính là Sương Vĩnh Các buổi đấu giá chân quý nhất phòng khách. Ở toàn bộ Hòa Vĩnh Thành, chỉ có số rất ít, mới có tư cách thu được. Từ Phong cùng Cận Ngạn đi tới phòng khách. Người đàn ông trung niên mở miệng nói. 2 vị khách quan chờ chốc lát, sau đó buổi đấu giá liền muốn bắt đầu. Từ Phong cùng Cận Ngạn ngồi, đều không có quá nhiều lời nói. Bọn họ đều ở nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Phía dưới thỉnh thoảng truyền đến, từng trận oanh thanh âm ùng ùng. Đây chính là bao xương chỗ tốt. Chỉ thấy, một cái ông lao tóc trắng xuất hiện ở trung ương bàn đấu giá bên trên, hắn già nua 2 mắt đều là ánh sáng lấp lóe. Hắn 2 mắt đảo qua mọi người, giữa 2 lông mày mang theo một loại tự tin biểu hiện. Các vị, một lần này buổi đấu giá, tin tưởng không biết để mọi người thất vọng, chúng ta có nhị giai cực phẩm thánh linh đan, phẩm chất đạt đến bát thành rưỡi. Hào hào rào. Nghe thấy lão giả tuyên bố, hiện trường đều là sóng lớn mênh mông. Nhị giai cực phẩm thánh linh đan, đã hết sức chân quý tồn tại. Đối với hư vọng cảnh võ giả tới nói, như vậy đan dược, căn bản không biết nắm đến bán đấu giá, thật sự là quá lãng phí. Chương 2845, bán đấu giá tranh cướp. Chúng ta còn có tam giai linh tài, cự tượng tinh thần hoa. Lão giả âm thanh rất có kích động tính. Hắn không ngừng điều động hiện trường tâm tình của mọi người. Đặc biệt là, hắn mỗi lần nói rằng nào đó loại vật đấu giá thời điểm, đều sẽ mong muốn vô cùng mãnh liệt tăng thêm một phen. Ào ào rào. Phía dưới mọi người, tâm tình đều bị điều động. Ông lão rốt cục bắt đầu tuyên bố. Hiện tại ta tuyên bố, bán đấu giá bắt đầu. Lão giả âm thanh hùng hồn cực kỳ. Ngay sau đó nháy mắt. Bán đấu giá bên cạnh, mấy người tướng mạo mỹ lệ diêm dúa loẹ loẹt nữ tử, các nàng bưng mâm, đi tới bàn đấu giá bên trên. Cái thứ nhất vật đấu giá, chính là một quả nhị giai trung phẩm đan dược, cấp tốc hồi linh đan, có thể trong thời gian ngắn khôi phục hư vọng cảnh linh lực. Giá khởi đầu 5.000 linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Lão giả âm thanh vang lên. 5.000 năm. 6.000. Cứ như vậy, giá cả không ngừng tăng vọt, một viên nhị giai trung phẩm thánh linh đan giá cả lại tăng lên tới 17.0005 linh tinh. Cho dù là Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Như vậy cấp tốc hồi linh đan, lấy Từ Phong trình độ, cơ hồ là xem thường luyện chế. Hắn luyện chế được khôi phục linh lực đan dược, so với cái này cấp tốc hồi linh đan, cường hãn nhiều lắm. Cũng không biết nhị giai cực phẩm thánh linh đan, ngự linh thông mạch đan có thể bán đấu giá đến bao nhiêu linh tinh đây. Từ Phong thật vẫn có chút mong đợi tự mình luyện chế đan dược. Đây là Từ Phong đến linh thần đại lục phía sau, lần thứ nhất bán ra tự mình luyện chế đan dược. Lại nói này ngự linh thông mạch đan, cũng là Từ Phong tiện tay luyện chế được. Hắn một số thời khắc, trong tay mặt dư thừa có chút linh tài, hắn liền dùng để luyện chế thành vì là đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bán đấu giá không ngừng tiến hành. Ngay sau đó lại là một thanh trường kiếm bán đấu giá, bị một vị kiếm pháp tu luyện võ giả, lấy 8.000 linh tinh bán đấu giá tới tay. Theo buổi đấu giá tiến hành, hiện trường có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Buổi đấu giá trên đường. Ông lão nhìn về phía mọi người, nói, Lao Phu tin tưởng, rất nhiều người hướng về phía nhị giai cực phẩm thánh linh đan, ngự linh thông mạch đan mà tới. Ngự linh thông mạch đan có thể mở ra thân thể con người kinh mạch, trợ giúp nghị muốn đột phá tu vi võ giả, xung kích cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, để Lao Phu cảm thấy rung động là, cái này ngự linh thông mạch đan phẩm chất, đạt đến 8.5. Có thể nói, như thế ngự linh thông mạch đan, cơ hồ là 100% có thể để người ta đột phá tu vi. Ông lão chỉ lo mọi người không biết ngự linh thông mạch đan công dụng, hắn cặn kẽ cho mọi người giảng giải. Rất nhiều hư vọng cảnh võ giả đều là dục già dục dịch, bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần thu được cái này ngự linh thông mạch đan, tu vi của chính mình là có thể nâng cao một bước. Chỉ có điều, tất cả mọi người rõ ràng, ngự linh thông mạch đan giá đấu giá cách, chỉ sợ là rất khủng bố. Ngự linh thông mạch đan, giá khởi đầu 10.000 linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000, đấu giá bắt đầu. Theo lời của lão giả thanh âm vừa ra, hiện trường liền vang lên tranh giá thanh âm. 2.000.000 linh tinh. Có người gắt gao cắn răng, cơ hồ là một hơi, liền đem ngự linh thông mạch đan giá cả, quá lớp 10 lần. 25.000. Những người khác đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Nhị giai cực phẩm thánh linh đan, còn đạt đến 8.5 phẩm chất. Cho dù là cao cấp hư vọng cảnh võ giả, dùng phía sau, cũng có thể xuất hiện đột phá. Bọn họ đương nhiên muốn liều lĩnh tranh cướp. 50.000. Trong nháy mắt, ngự linh thông mạch đan giá cả, liền tăng vọt đến 50.000 linh tinh. Rất nhiều người nghe thấy cái giá này, đều là buồn bã ủ rũ. 50.000 linh tinh không phải số lượng nhỏ. Phải biết, làm võ giả, cố gắng có thể kiếm lấy rất nhiều linh tinh. Nhưng là, tiêu hao cũng là to lớn. Tỷ như mua đan dược, chính là một bút to lớn chi, chớ nói là còn có việc tu luyện của hắn tài nguyên cần tiêu tốn. Cận ngạn khuôn mặt đều là ước ao. luyện đan sư đến tiền đúng là quá nhanh. Từ Phong tiện tay luyện chế ngự linh thông mạch đan, dễ như trở bàn tay giá cả, liền bán đấu giá đến 50.000 linh tinh. Cận ngạn như vậy võ giả, hắn nghĩ muốn thu được 50.000 linh tinh, cũng cần rất nhiều thời gian, mới có thể tích lũy. Đương nhiên, tốc độ nhanh nhất, chính là giết người cướp của. Nhưng là, giết người cũng là có nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, đá vào tấm sắt đó là một con đường chết. Mà, ngự linh thông mạch đan giá cả còn đang tăng vọt. Từ Phong nhìn về phía Cận Ngạn, nói, Cận huynh, ngươi có vẻ như đối với ngự linh thông mạch đan cũng cảm thấy hứng thú. Ta chỗ này còn thừa bao nhiêu, đưa ngươi một viên đi. Từ Phong lấy ra một viên ngự linh thông mạch đan. Loại đan dược này, có thể phụ trợ đột phá cảnh giới cùng tu vi. Trước Cận Ngạn ở Sinh Linh Vân Hải bên trong, dùng qua một viên. Cận Ngạn nhìn Từ Phong đưa tới đan dược, hắn đầy mặt đều là kinh ngạc, nói, Từ huynh, trên người ngươi còn có. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nói, loại này ngự linh thông mạch đan cũng không phải là rất khó luyện chế, tác dụng hiệu quả bình thường giống như. Ta cũng chỉ là nhàn hạ thời gian, có chút linh tài không biết tác dụng, sợ sệt lãng phí, luyện chế được. Từ Phong thực sự nói thật. Nhưng là, Cận Ngạn nhưng trợn tròn mắt, thực sự là người so với người làm người ta tức chết cảm giác. Vậy ta sẽ không khách khí. Cận Ngạn nếu biết Từ Phong có thể luyện chế đan dược, hắn cũng không khách khí. Hắn tu vi bây giờ vừa đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng, cần ngự linh thông mạch đan đến củng cố tu vi cảnh giới. 80.000. Phía dưới ngự linh thông mạch đan bán đấu giá, giá cả đi tới 80.000. Không biết những người này nếu như biết, bọn họ liều sống liều chết chào giá ngự linh thông mạch đan, chỉ là Từ Phong tiện tay luyện chế, bọn họ có thể hay không thổ huyết đây. Cho dù là Từ Phong vừa nãy cho Cận Ngạn ngự linh thông mạch đan, phẩm chất cũng tại đấu giá cái này bên trên. Ai dám cùng ta tranh cướp, chính là cùng ta Ngô Kim Vinh không qua được. Vừa lúc đó, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. 10.000. Ngô Kim Vinh thanh âm từ phòng khách truyền tới. Tiếng nói của hắn mang theo đều là sát ý. Cái kia trong phòng khách ngồi chính là Ngô Kim Vinh. Không nghĩ tới cái tên này cũng tới tham gia buổi đấu giá. Ai, xem ra không thể tiếp tục tăng giá, chỉ có thể mắt thấy ngự linh thông mạch đan, rơi vào Ngô Kim Vinh trong tay. Rất nhiều người trên mặt đều là không cam lòng. Ông lão hai mắt hơi nheo lại. Ngự linh thông mạch đan có thể quay bán 10.000 linh tinh, giá trị cũng gần như ép khô. Tiếp tục bán đấu giá, e sợ cũng không người có thể tăng giá bao nhiêu. Bọn họ Xương Vĩnh Các cũng lười đắc tội Ngô Kim Vinh. Dù sao, người này tu vi là hư vọng cảnh 8 tầng đỉnh cao. 10.000 linh tinh một lần. 10.000 linh tinh hai lần. 10.000 linh tinh ba lần. Thành giao. Bán đấu giá ông lão quát một tiếng, hắn sắp xếp người đem ngự linh thông mạch đan, bưng tiến về phía trước Ngô Kim Vinh phòng khách. Từ Phong trên mặt đều là nồng nặc ý cười, đối với ngự linh thông mạch đan có thể quay ra 10.000 linh tinh, hắn còn là rất hài lòng. Ông lão tiếp tục tuyên bố những thứ khác đập vật bán. Mãi cho đến buổi đấu giá vụ đuôi, bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng. Ép gáy hòm linh tài, cuối cùng là muốn đấu giá sao? Rất nhiều người nội tâm, đều mang theo mong đợi. Bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng tam giai linh tài, có thể quay bán ra bao nhiêu linh tinh. Mặc dù mình không cách nào bán đấu giá thu được, nhưng cũng có thể nhìn xem cho vui. Chương 2846, không làm không chết. Tam giai hạ phẩm linh tài, cự tượng tinh thần hoa. Lão giả âm thanh vang dội cực kỳ, hắn già nua hai con mắt. Đảo qua ngồi tại đấu giá chàng mọi người. Mà, ánh mắt của hắn nhưng hướng về phòng khách nhìn sang. Hắn biết rõ, chân chính có năng lực, bán đấu giá hạ cự tượng tinh thần hoa người. Khẳng định ngồi ở trong bao xương. Cho tới, trước mặt này chút tham gia buổi đấu giá mọi người. Bọn họ chỉ là cuộc bán đấu giá này kéo không khí một thành viên. Dù sao, bọn họ chỉ có thể bán đấu giá 30.000 trở xuống bảo vật. Cự tượng tinh thần hoa, giá khởi đầu 10.000 linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000, đấu giá bắt đầu. Lão giả âm thanh nhanh chóng vang lên. Hắn biết, đây là sau cùng một cái vật đấu giá. Tất cả mọi người đã không kịp đợi, tiếp tục trì hoãn thời gian, chỉ có thể hạ thấp bán đấu giá bầu không khí. 2 vạn. 2 vạn 3. 3 vạn. Trong phòng đấu giá trung tâm người, bọn họ đều rối rít ra giá. Âm thanh đúng là liên tiếp, lộ ra rất náo nhiệt. Nhưng là, giá cả nhưng dừng lại ở 3 vạn linh tinh. Đương nhiên, chỉ là dừng lại chốc lát thời gian. Bán đấu giá lại tiếp tục. 5 vạn. Ngay ở phía dưới vô cùng náo nhiệt thời điểm, một cái ghế lô bên trong, truyền đến một đạo có chút thanh âm trầm ổn. Hắn trực tiếp ép giá 50.000 nháy mắt, làm cho mọi người cũng không nhịn được lắc đầu. Bọn họ biết, tham gia trò vui kết thúc. Chân chính náo nhiệt, e sợ mới vừa mới bắt đầu. Phòng khách người ở bên trong, đều là Hòa Vĩnh Thành, có thân phận có địa vị, có linh tinh chủ. Bọn họ tranh giá, tất nhiên là một phen gió tanh mưa máu. Hừ, 5 vạn cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Đây không phải là cho chúng ta những người này mất mặt sao? Cách đó không xa phòng khách, truyền đến một đạo tiếng rêu cợt. 7 vạn. Hắn trong khoảnh khắc, tăng giá 2 vạn. Hắn rõ ràng cho thấy muốn nói cho mọi người, chính mình đối với cự tượng tinh thần hoa, tình thế bắt buộc. Nhưng là, mọi người đều là tình thế bắt buộc tâm thái. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế. 7 vạn 5. 8 vạn. Trong nháy mắt, cự tượng tinh thần hoa giá đấu giá cách, tăng vọt đến 8 vạn linh tinh. Bán đấu giá ông lão đều là khuôn mặt vui sướng, hắn tin tưởng, cự tượng tinh thần hoa tất nhiên có thể quay bán ra giá cao. 9 vạn. Lại là một người, mở miệng ra giá. Mắt thấy mọi người ra giá càng ngày càng khủng bố, không ít người đều là âm thầm tặc lưỡi. Bọn họ cảm thấy phòng khách người ở bên trong. Đúng là nắm linh tinh không cho rằng mấy. 10 vạn. Vừa lúc đó, một cái ghế lô lên tiếng. Mà, mở miệng bao xương âm thanh truyền tới, rất nhiều người đều là hai mắt ngưng lại, đây chính là Ngô Kim Vinh. Người này là hư vọng cảnh 8 tầng tột cùng cường giả, lòng dạ độc ác, hắn nghĩ muốn thu được cự tượng tinh thần hoa, ngược lại cũng đúng là có thể lý giải. Tu vi của hắn kẹt ở hư vọng cảnh 8 tầng đỉnh cao. Trước bán đấu giá ngự linh thông mạch đan, chưa chắc có thể phá tan tu vi. Bây giờ, hắn tiếp tục bán đấu giá cự tượng tinh thần hoa, liền đúng là nắm chắc đột phá tu vi. Hơn nữa, không chỉ có thể đột phá tu vi, vẫn có thể để tu vi của hắn tiếp tục tăng lên một cấp độ. 110.000. Mọi người đều là 10.000 10.000 tăng giá, tựa hồ cảm thấy 1.000 1.000 tăng giá, thật sự là quá chậm. 130.000. Nô Kim Vinh trong hai mắt mặt, tràn ngập đều là lạnh lùng sắc ý, trên người đều là cuồng bạo song khí. Theo 130.000 linh tinh bán đấu giá mà ra, hắn chậm rãi nói, hừ, cự tượng tinh thần hoa ta tình thế bắt buộc. Bất luận ai cùng ta tranh giá, ta đều muốn không ngừng tăng cường, ta ngược lại muốn xem, ai có thể cùng ta sánh ngang. Nô Kim Vinh lời nói một phương diện nói rõ quyết tâm của chính mình. Kỳ thực, chính là đang đe dọa mọi người. Ý của hắn rất rõ ràng. Cùng ta tranh giá người, ta đều sẽ nhớ kỹ. Nghe thấy Nô Kim Vinh lời nói, trong bao xương một ít người, bọn họ lựa chọn trầm mặc. Lão giả hai mắt hơi hơi nheo lại. Cái này Nô Kim Vinh thật sự cực kỳ giảo hoạt, hắn không dám trực tiếp uy hiếp bán đấu giá đối thủ. Nhưng chọn dùng vòng vèo phương thức. Ông lão hai mắt đảo qua phòng khách, nói, tam giai hạ phẩm linh tài, cự tượng tinh thần hoa, có thể gặp không thể cầu. Bây giờ giá đấu giá cách 130.000, không biết còn có ai hay không tăng giá đây. Còn có ai hay không tăng giá đây. Lão giả âm thanh không ngừng vang lên. Cái kia chút phòng khách đều lựa chọn trầm mặc. Cự tượng tinh thần hoa cố nhiên quý giá. Nhưng là, trêu chọc đến Ngô Kim Vinh, nhưng có thể là ngay cả sinh mạng đều không còn tồn tại nữa. Chết cũng đã chết rồi, có nắm cự tượng tinh thần hoa làm cái gì đấy? Ai? Ông lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra này cự tượng tinh thần hoa, bán đâu giá đến 130.000, đã là cực hạn. Kỳ thực, Nô Kim Vinh linh tinh cũng tiêu hao gần như. Trước hắn đấu giá, Ngự Linh Thông Mạch Đan, liền tiêu hao 10 vạn linh tinh. Bây giờ, lấy ra 130,000 linh tinh, đã là cực hạn của hắn. 150,000. Ngay ở ông lão chuẩn bị tuyên bố bán đấu giá lúc kết thúc, một đạo có chút trẻ tuổi âm thanh, từ phòng khách truyền tới. Hào hào rào. Hiện trường tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, từng cái đều nhìn chằm chằm lời nói truyền tới phòng khách. Cái này phòng khách là ai? Lẽ nào hắn không sợ Ngô Kim Vinh sao? Có người mang theo tò mò hỏi. Ngô Kim Vinh thực lực cũng không phải rất lợi hại, hắn cũng không có thể một tay che trời. Người bên cạnh đối với Ngô Kim Vinh rất khó chịu, nói rằng Gia Gia chính là Từ Phong. Hắn một mực chờ đợi, giải quyết dứt khoát cơ hội. Ngô Kim Vinh sắc mặt biến hóa, hắn khuôn mặt dữ tợn, mắt thấy muốn tới tay cự tượng tinh thần hoa, cứ như vậy bị người cướp đi, hắn làm sao không phẫn nộ. Quan trọng nhất là, hắn linh tinh không đầy đủ tiếp tục đấu giá. Đáng chết, ta ngược lại muốn xem. Ai dám cướp ta Ngô Kim Vinh đổ vật? Ngô Kim Vinh nổi trận lôi đình. Cứ như vậy, Từ Phong thuận lợi tới tay cự tượng tinh thần hoa. Hắn Ngự Linh Thông Mạch Đan bán đấu giá thu được 10 vạn linh tinh. Bây giờ hắn chỉ cần tiếp tế xương vĩnh các 5 vạn linh tinh liền có thể. Thanh toán 5 vạn linh tinh phía sau, Từ Phong cùng Cận Ngạn hướng về xương vĩnh các đi ra bên ngoài. Buổi đấu giá cũng đã kết thúc. Tiểu tử! Ngươi thật là to gan, dám to gan cướp giật ta Ngô Kim Vinh đồ vật, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Ngô Kim Vinh hai mắt nhìn chằm chằm đối diện đi ra Từ Phong. Hắn trên người hư vọng cảnh 8 tầng tột cùng khí tức tràn ngập, khuôn mặt đều là sắc ý. Cút! Từ Phong chỉ là bình tĩnh nhìn lướt qua Ngô Kim Vinh. Đối với Ngô Kim Vinh phế vật như vậy, hắn thật sự xem thường. Giao ra cự tượng tinh thần hoa. Ta có thể tha cho người không chết. Nô Kim Vinh trừng mắt Từ Phong, mang theo sát ý nói rằng. Không làm ngươi sẽ không chết. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hư vọng cảnh 2 tầng khí thế bạo phát, đỉnh đầu của hắn 40 cái linh mạch đột nhiên hiện ra. Hào quang màu vàng nóng mang tới đều là sức mạnh cường hãn. Long đằng vũ dã. Thương Long Vương quyền triển khai ra, cự long ở trong quả đấm hội tụ, mãnh liệt xung kích bên dưới. Cự long hung hăng và chạm mà ra. Vành! Ngô Kim Vinh không nghĩ tới Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 2 tầng, cũng dám chủ động công kích chính mình. Hắn cười lạnh nói, ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn giơ bàn tay lên, đỉnh đầu linh mạch hiện ra, bàn tay trở nên mãnh liệt, hướng về Từ Phong hung hăng đập đi. Ngay ở nắm đấm cùng bàn tay va chạm nháy mắt, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ. Đấu đá lung tung giống như vậy, hướng về cánh tay của chính mình, nghiền ép mà đi. Chương 2847, 32 hoa văn. Giang giác. Ngay sau đó trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy cánh tay xương vỡ vụn. Hắn cả người bỗng nhiên cũng lui ra. Bước chân liên tiếp không ngừng lui về phía sau. Ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động. Thổi phun một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra. Hắn hai mắt đều là kinh hãi. Làm sao? Có thể. Có thể. Ngô Kim Vinh khuôn mặt khó mà tin nổi. Hắn không hiểu, vì sao hư vọng cảnh 2 tầng sức mạnh, khủng bố như vậy. Chỉ bằng ngươi loại rác rưởi này, cũng muốn cướp giật đồ vật của ta, cũng thật là không làm không chết. Từ Phong lời nói vang lên. Chung quanh không ít người đều là trợn mắt ngoác mồm. Người thanh niên này là ai? Thực lực của hắn. Lại khủng bố như vậy. Mắt thấy Từ Phong một quyền, chấn động đến mức Ngô Kim Vinh miệng phun máu tươi, khuôn mặt trắng xám, hai mắt vô thần, rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ trong hai mắt mặt đều là kinh ngạc, có người chỉ vào Từ Phong, nói, ta nhớ ra rồi, hắn chính là 3 ngày trước, ở Sương Vĩnh các đánh giết cổ tranh người thanh niên kia. A nguyên lai 3 ngày trước đại náo Sương Vĩnh các đúng là hắn. Khó trách hắn dám tự tin như vậy, nên ngang cầm tam giai linh tài, đi ra Sương Vĩnh Các. Có người chính là 3 ngày trước, nhìn tận mắt Từ Phong chém giết cổ tranh. Bọn họ nhất thời kinh hô thành tiếng. Này mấy ngày, rất nhiều người đều đang đồn, đại náo Xương Vĩnh Các sự tình. Một ít người càng là thêm mắm giảm muối, đem Từ Phong nói vô cùng kỳ diệu. Thật là khủng khiếp thanh niên, ta không phải là đối thủ của hắn. Nô Kim Vinh nội tâm lộ ra sợ hãi. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, thiếu hiệp tha mạng, ta biết lỗi rồi, ta đây liền lì khai. Nô Kim Vinh người như vậy, bản thân liền là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Mắt thấy Từ Phong thực lực mạnh hơn chính mình, hắn nhất thời sợ. Khiêu khích ta người, đáng chém. Từ Phong một tiếng hét lớn, trên người hào quang màu vàng vô cùng mãnh liệt, bước ra một bước đi, Thương Long Vương quyền triển khai mà ra. Rầm rầm rầm. Từ Phong nắm đấm cùng Nô Kim Vinh bàn tay, liên tiếp đụng nhau mấy chiêu phía sau. Nô Kim Vinh cả người ngã trên mặt đất, khuôn mặt đều là không cam lòng. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Từ Phong chém giết Nô Kim Vinh phía sau, hắn gỡ xuống Nô Kim Vinh chiếc nhẫn chứa đồ, nhìn bên trong Ngự Linh Thông Mạch Đan, hắn không nhịn được có chút buồn cười. Một ít người nhìn Từ Phong tay bên trong Ngự Linh Thông Mạch Đan, đều là ánh mắt lấp lóe. Bọn họ nhưng là biết, nay Ngự Linh Thông Mạch Đan chính là Từ Phong nắm đến bán đấu giá. Từ Phong nhìn về phía mọi người, nói, cái này Ngự Linh Thông Mạch Đan đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì. Nếu như các ngươi có người có thể lấy ra làm ta hài lòng linh tài, bất luận là một cấp linh tài, vẫn là nhị giai linh tài, hay hoặc là tam giai linh tài, ta cũng có thể cùng các ngươi hối đoái cái này Ngự Linh Thông Mạch Đan. Từ Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người hô hấp đều trở nên dồn dập, từng cái ánh mắt cuồng nhiệt. Vị huynh đệ này, ta chỗ này có nhị giai thượng phẩm linh tài, chính là yêu thú cấp 2 Hàn Băng Huyết Lang ngưng tụ ra huyết tinh, không biết có thể hay không hối đoái. Ta chỗ này có nhị giai cực phẩm linh tài, Tử Tinh Thạch. Ta chỗ này có nhị giai trung phẩm linh tài, Thâm Nguyên Hắc Linh Thạch, chính là rất khó tìm linh tài. Theo Tử Phong thu mua lời nói truyền tới, từng cái võ giả, đều rối rít hướng về Tử Phong xông tới. Bọn họ cũng không dám ôm ấp giết người cấp của tâm tư. Đùa gì thế? Nô Kim Vinh hư vọng cảnh 8 tầng đỉnh cao, đều bị Tử Phong dễ như ăn cháo chém giết. Cho dù là hư vọng cảnh 9 tầng, sợ cũng chưa chắc dám có ý đồ với Tử Phong. Trong bọn họ, một ít người cũng âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt Ngô Kim Vinh dẫn đầu xuất thủ. Bằng không, bọn họ cũng muốn chém giết Từ Phong, cướp đoạt Từ Phong trên người linh tinh cùng đan dược. Từ Phong lợi dụng Ngự Linh Thông Mạch Đan, dĩ nhiên đổi được một loại nhị giai cực phẩm linh tài. Từ Cực Tinh Vẫn Thạch. Loại này linh tài, có thể dùng đến bố trí tam giai trận pháp. Hơn nữa còn là mắt trận cần chủ yếu linh tài. Quan trọng nhất là, loại này tam giai trận pháp, có thể rất nhanh bố trí ra. Hơn nữa, loại này tam giai trận pháp, chính là trận pháp phòng ngự. Từ Phong lần này giết tới Liệp Ưng Bang. Nếu như nói luyện chế cuồng bạo cự tượng đan, chính là lớn nhất lá bài tẩy. Như vậy, bây giờ thu được Tử Cực Tinh Vẫn Thạch, chính là hắn lớn nhất bảo đảm. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình bố trí ra tam giai trận pháp. Tử Cực Tinh Cương Trận. Loại trận pháp này, cho dù là tạo hóa cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể phá mở. Từ Phong còn lợi dụng những thứ khác một ít đan dược, đổi không ít linh tài. Những võ giả này cũng rất vui vẻ. Bọn họ thu được này chút linh tài, phóng ở trong tay mặt, một điểm giá trị đều không có. Cho Từ Phong vẫn có thể hối đoái đan dược. Sân Ú Tĩnh. Cận Ngạn trong hai mắt mặt đều là tò mò, hắn muốn nhìn một chút. Từ Phong làm sao luyện chế đan dược đây? Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hắn lấy ra Huyền Minh Vương đỉnh thời gian, trong hai mắt mặt nổi lên đều là định liệu trước ý nhị. Nhìn Từ Phong biểu hiện, Cận Ngạn nội tâm đều là kính nể. Vô Cực Liệt Diễm cùng Minh La Địa Hỏa, đồng thời bốc cháy lên. Từ Phong lấy ra lấy được cự tượng tinh thần hoa, trắng tinh đóa hoa trong đó, tích chứa đều là xì xì sấm sét. Cuồng bạo khí thế khủng bố như vậy. Từ Phong đem cự tượng tinh thần hoa, trực tiếp đưa vào Huyền Minh Vương đỉnh bên trong. Hắn trên người lực lượng linh hồn, hướng về Huyền Minh Vương đỉnh kéo dài mà đi. Hắn lấy ra luyện chế cuồng bạo cự tượng đan, cần cái khác linh tài. đưa vào Huyền Minh Vương đỉnh bên trong. Ào ào rào. Từ Phong sử dụng tới Thiên Hoa Chiết Mai 19 thức, hai tay của hắn ưu mị cực kỳ, phảng phất là nhiều đóa hoa mai. Cận Ngạn cũng từng nhìn thấy những người khác luyện chế đan dược, hắn giờ khắc này trong hai mắt đều là kinh diễm. Luyện đan cũng có thể như thế ưu mỹ sao? Cận Ngạn nhìn Từ Phong động tác, giống như là một đóa giá lạnh một mình mở hoa mai, đơn giản là đẹp không sao tả xiết. Liền ngay cả hắn, nội tâm đều sinh ra một loại nghĩ muốn cùng Từ Phong luyện chế đan dược kích động. Ong ong ong. Huyền Minh Vương đỉnh không ngừng xoay tròn. Từ Phong trên người lực lượng linh hồn, không ngừng trong khống chế mặt linh dịch, khiến cho chúng nó có thể dung hợp trở thành đan dược. Theo các loại linh dịch dung hợp, hàng loạt cuồng bạo khí tức, từ Huyền Minh Vương đỉnh bên trong buộc phát ra. Từ Phong hai tay bỗng nhiên đánh ở Huyền Minh Vương đỉnh bên trên, từng trận lôi đỉnh, từ Huyền Minh Vương đỉnh tràn ra tới. Xì xì xì. Bốn viên màu bạc trắng đan dược, từ Huyền Minh Vương đỉnh bay ra ngoài, cường hãn khí tức, để Cận Ngạn cảm thấy khiếp đảm. Tam giai hạ phẩm thánh linh đan, cuồng bạo cự tượng đan. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm cuồng bạo cự tượng đan. Đây coi như là hắn thứ một lần thành công luyện chế tam giai đan dược. Hắn nhìn sấm sét vòng quanh cuồng bạo cự tượng đan. 8/10 phẩm chất. Từ Phong tuy rằng bên trong tâm có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết. Có thể luyện chế ra 8/10 phẩm chất cuồng bạo cự tượng đan. Đều là của hắn Thiên Hoa Chiết Mai 19 thức, cùng với tạo hóa đan dược truyền thừa duyên cớ. Bằng không, lấy chính hắn nghiên cứu. Nghĩ muốn tùy tiện luyện chế thành công tam giai đan dược, đều không phải là chuyện đơn giản. Chớ nói là, luyện chế ra 8/10 phẩm chất. Từ Phong hiện tại xem như là đứng ở người khổng lồ trên bả vai, hắn cần phải làm là, không ngừng vượt qua tạo hóa truyền thừa, đi ra bản thân luyện đan con đường. Hả? Từ Phong đông nhiên phát hiện, mình thái cổ long hồn xung quanh, lần thứ hai hiện ra hai cái hoa văn. Nói cách khác, hắn vừa nãy luyện chế cuồng bạo cự tượng đan thời gian, thánh hồn sức mạnh bất chi bất giác đột phá. Chương 2848, giết tới Liệp Ưng Bang. Thánh hồn hoa văn thực sự là đột phá hết sức đúng lúc. Từ Phong cùng Cận Ngạn muốn giết trên Liệp Ưng Bang. Ai cũng không cách nào dự đoán, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Từ Phong duy nhất biết đến là, thực lực của tự thân càng cường đại, sống sót cơ hội lại càng lớn. Từ Phong đem hai viên cuồng bạo cự tượng đan đưa cho Cận Ngạn, nói, Cận Huynh. Loại này cuồng bạo cự tượng đan, chính là tam giai hạ phẩm thánh linh đan, dùng phía sau, tu vi của ngươi ít nhất có thể đủ tăng lên một đẳng cấp. Đương nhiên, như vậy tăng lên, cũng là có thời gian hạn chế, cũng chính là gần nửa canh giờ mà thôi. Cho tới dùng đan dược phía sau, cũng sẽ mang đến một ít gì chứng về sau. Nói tới chỗ này, Từ Phong lấy ra 7 loại đan dược, hắn đưa cho Cận Ngạn, nói, nếu như Cận Huynh dùng cuồng bạo cự tượng đan, chém giết Lộ Hoán phía sau, ngươi liền có thể lấy dùng này 7 loại đan dược, đến tận lực giảm bớt kinh mạch tổn thương. Cận Ngạn nhìn Từ Phong đưa tới 7 loại đan dược, hai mắt của hắn nơi sâu xa, từng tia nước mắt lấp lóe. Hắn cùng Từ Phong, xem như là bèo nước gặp nhau. Hai người chỉ là lẫn nhau thưởng thức. Bây giờ, Từ Phong nhưng cân nhắc như vậy chu toàn. Hơn nữa đồng ý cùng hắn giết tới Liệp Ưng Bang. Loại này tình nghĩa, hắn Cận Ngạn như thế nào tâm địa sắt đá đây? Thư huynh, ta. Cận Ngạn thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn ở Liệp Ưng Bang, bởi tính cách cao ngạo, hắn không có bằng hữu. Chứ, hắn chỉ có người thân cận nhất, liền là nghĩa phụ của hắn Lộ Hoán. Bây giờ, Lộ Hoán nhưng là của hắn giết cha giết mẹ kẻ thù. Cảm nhận được Từ Phong đối với mình chân thành, nội tâm hắn không cách nào làm được lòng yên tĩnh như nước. Từ Phong cắt ngang Cận Ngạn muốn nói, hắn cười nói, Cận Huynh, chúng ta nếu là bằng hữu, liền không nên quá mức khách khí. Những đan dược này, đối với ngươi mà nói hết sức quý giá, đối với ta nhưng là chuyện một cái nhấc tay, chỉ có điều cần phải tìm một ít linh tài mà thôi. Từ Phong quay về Cận Ngạn bình thản nói rằng, Cận Ngạn cười ha ha, nói, Từ huynh, ta Cận Ngạn nợ ân tình của ngươi, e sợ đời này đều trả không hết. Sau đó nếu như có cơ hội, ta Cận Ngạn nguyện ý theo ngươi, đi tới này linh thần đại lục đỉnh cao. Cận Ngạn thanh âm tiết lộ ra ngoài đều là ngạo khí. Từ Phong cười ha ha. Tiếp tới cùng. Từ Phong phun ra bốn chữ. Có mấy người chính là như vậy, đơn giản ở chung, nhưng thật giống như sống chung nhiều năm láo hữu. Từ Phong hết sức thưởng thức Cận Ngạn, vì vậy coi Cận Ngạn là thành, tự mình tiến tới linh thần đại lục người bạn thứ nhất. Cho tới Cận Ngạn thực lực mạnh bao nhiêu, hay hoặc là thiên phú cao bao nhiêu, hắn còn thật không phải là quá quan tâm. Hắn nắm giữ tạo hóa truyền thừa, chỉ cần thực lực của hắn không ngừng tăng lên, hắn có thể đủ luyện chế được đan dược. Đủ để cải thiện Cận Ngạn thiên phú, cải thiện Cận Ngạn thể chất. Huống hồ, Cận Ngạn thiên phú rất tốt, tâm tính kiên định. Cho dù là không có Từ Phong trợ giúp, hắn tương lai cũng tất nhiên là không cam bình phàm nhân. Tư huynh, cái kia hai huynh đệ chúng ta, cứ như vậy giết tới Liệp Ưng Bang, giết hắn cái đất trời tối tăm, làm sao? Cận Ngạn hai mắt đều là bàng bạc chiến ý, trên người hư vọng cảnh chín tầng khí tức, đều sắp áp chế không nổi. Tiếng nói của hắn phảng phất là sấm sét giống như vậy, hùng hồn cực kỳ, hắn trên người màu bạc trắng sấm sét đều ở rung động. Tiêu diệt Liệp Ưng Bang. Từ Phong nhàn nhạt phun ra năm chữ, trong thần sắc đều là lạnh lùng sát ý. Từ hắn đi tới Bích Đảo Môn bắt đầu, Liệp Ưng Bang liền 5 lần 7 lượt muốn giết chết hắn Từ Phong. Bây giờ, hắn có vô số lá bài tẩy, hắn có thể cùng Cận Ngạn đồng thời giết tới Liệp Ưng Bang. Hai người bọn họ nhất định phải đạp lên Liệp Ưng Bang, danh chấn tứ phương. Từ Phong nhìn về phía trên bả vai con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ, ngươi đi truyền bá tin tức, liền nói tiêu diệt Liệp Ưng Bang, bắt buộc phải làm, hai thanh niên giết tới Liệp Ưng Bang. Từ Phong quay về trên bả vai con mèo nhỏ dặn dò một tiếng. Con mèo nhỏ nghe vậy, khuôn mặt ý cười. Ca ca, chuyện này thực sự là càng ngày càng thú vị, cần phải thêm vào ta. Con mèo nhỏ có chút bất mãn. Dù sao, Từ Phong ý tứ, chỉ là hắn cùng Cận Ngạn. Lẽ nào, con mèo nhỏ không cường đại sao? Ha ha ha. Suýt chút nữa quên sự tồn tại của ngươi. Từ Phong cười ha ha. Ngươi đồng ý làm sao truyền bá, đó là chuyện của ngươi. Nói tóm lại, động tĩnh càng lớn càng tốt. Ngày mai sáng sớm, chúng ta liền từ Hòa Vĩnh Thành xuất phát, giết tới Liệp Ưng Bang. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói rằng. Được rồi. Con mèo nhỏ hướng về sân bên ngoài rời đi. Các ngươi nghe nói không có, có người nói có hai người thanh niên, ngày mai sáng sớm, muốn đích thân giết tới Liệp Ưng Bang. Này hai người thanh niên nói nghiêm túc, tiêu diệt 9 cấp thế lực Liệp Ưng Bang, mới có thể thay trời hành đạo. Liệp Ưng Bang này chút năm, cậy mạnh bắt nạt yếu, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, có hai một thiên tài thanh niên, muốn giữ gìn lẽ phải. Không đúng. Ta nghe nói, còn có một con thần thú, cũng muốn gia nhập trong đó. Có người nói này con thần thú rất lợi hại đây. Lời sau cùng ngữ, chính là một người đàn ông trung niên nói ra. Hắn cũng không biết thu được con mèo nhỏ chỗ tốt gì. Nói tóm lại, hắn không ngừng khuyết đại. Con mèo nhỏ ngồi xổm ở cách đó không xa góc. Tiểu tử lộ ra rất hài lòng. Người đàn ông trung niên khắp nơi đều ở phân tán tin tức. Một con thần thú mèo, thì đi tiêu diệt Liệp Ưng Bang. Người đàn ông trung niên đi tới con mèo nhỏ trước người, hai mắt của hắn nơi sâu xa, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm trước mặt con mèo nhỏ. Miêu gia, tiểu nhân đã dựa theo phân phó của ngươi, khắp nơi phân tán tin tức, bọn họ đều tin. Con mèo nhỏ hài lòng gật gật đầu, hắn lấy ra một viên đan dược, ném cho người đàn ông trung niên, nói, ngươi làm không làm. Bản miêu rất hài lòng. Người đàn ông trung niên nhìn trong tay mặt đan dược, hai mắt đều là ngưng lại, nói, nhị giai hạ phẩm thánh linh đan. A, cảm tạ miêu gia. Người đàn ông trung niên chuẩn bị cảm tạ con mèo nhỏ thời gian, nhưng phát hiện, vừa nãy chỉ cao khí ngang con mèo nhỏ, không biết biến mất đi nơi nào. Không biết thật sự để ta gặp kiến thần thú chứ. Người đàn ông trung niên cảm giác được có chút khô miệng khô lưới. Liệp Ưng Bang lộ hoán khuôn mặt tức giận, nói, ta ngược lại muốn xem ngày mai ai dám đến ta Liệp Ưng Bang ngang ngược. Hắn từ thuộc hạ trong miệng biết được. Toàn bộ Hòa Vĩnh Thành đều truyền khắp. Đó chính là, sáng sớm ngày mai, có hai cái tuyệt thế thanh niên. Muốn tiêu diệt Liệp Ưng Bang, thay trời hành đạo. Bang chủ, ta cảm thấy được đây nhất định là có người cố ý quấy rối mà thôi. Ai mắt không mở, dám đến chúng ta Liệp Ưng Bang muốn chết đây. Một người đàn ông trung niên, hắn khuôn mặt đều là tự tin nói rằng. Bất kể như thế nào, các ngươi đều không nên buông lỏng cảnh giác, ngày mai có người gây sự, giết không tha. Lộ Hoán âm thanh hung ác nói rằng. Hắn trưởng quản Liệp Ưng Bang nhiều năm như vậy, thật vẫn không có gặp qua lớn lối như vậy người khiêu khích. Sáng sớm, Tư Phong cùng Cận Ngạ, hai người khuôn mặt đều là chấn định, trong thần sắc đều là lạnh lùng sắc ý. Liệp Ưng Bang, hôm nay, chủ động, máu chảy thành sông. Bọn họ xuất hiện ở Hòa Vĩnh Thành ở ngoài. Đó là Liệp Ưng Bang phương hướng. Ngay, đừng nói cho ta, muốn giết trên Liệp Ưng Bang, tiêu diệt Liệp Ưng Bang, chính là này hai người thanh niên chứ. Bọn họ không sẽ là điên rồi sao? Bằng hai người bọn họ, lấy cái gì tiêu diệt Liệp Ưng Bang đây? Các ngươi đừng quên, bên kia còn có một con mèo. Liệp Ưng Bang cao cấp hư vọng cảnh võ giả, đều có hơn 20-30 người. Theo ta được biết, bang chủ Lộ Hoán, càng là tạo hóa cảnh một tầng tột cùng tồn tại. Bọn họ như vậy giết tới Liệp Ưng Bang, liền là chịu chết ta. Chương 2849, những người cản đường. Giết không tha. Mắt thấy Từ Phong cùng Cận Ngạ, hướng về Liệp Ưng Bang mà đi. Hòa Vinh Thành rất nhiều võ giả. Bọn họ đều rối rít đi theo phía sau. Bọn họ đều ôm xem kịch vui tâm thái. Các ngươi nói, Liệp Ưng Bang nắm lấy này hai người thanh niên, sẽ xử trí như thế nào bọn họ đâu? Có người nhìn Từ Phong cùng Cận Ngạn bóng lưng. Bọn họ cũng không nhận ra, Từ Phong cùng Cận Ngạn, có thể tiêu diệt 9 cấp thế lực Liệp Ưng Bang. Liệp Ưng Bang nhưng là có tạo hóa cảnh cường giả chấn giữ thế lực. Nếu như thế dễ dàng bị diệt hết lời. Như thế nào lại ở Hắc Thiết Thành phía dưới 9 đại 9 cấp trong thế lực, đứng hàng đầu đây? Huống hồ, Lộ Hoán thực lực bày ở nơi đó. Ta cảm thấy được Liệp Ưng Bang nhất định sẽ giết gà dọa khỉ, bọn họ tất nhiên muốn làm mưu đồ lớn, đây chính là một lần tuyên truyền cơ hội tốt. Điều này cũng đúng, Liệp Ưng Bang người, đều là hèn hạ vô sỉ người. Bọn họ tất nhiên nghĩ tất cả biện pháp, khuyết trương ảnh hưởng lớn lực. Từ Phong cùng Cận Ngạn hướng về Liệp Ưng Bang, không ngừng đi tới. Ào ào rào. Toàn bộ Liệp Ưng Bang, đều là hàng loạt rối loạn. Cái kia hai người thanh niên đúng là điên rồi, bọn họ thật sự hướng về chúng ta Liệp Ưng Bang, thật giống giết đi lên. Không thể nào, bọn họ đúng là không muốn sống sao. Như vậy giết tới Liệp Ưng Bang. Chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ai, thực sự là người không biết không sợ. Nhanh đi thông báo trưởng lão. Đứng xa xa nhìn Từ Phong cùng Cận Ngạn thân ảnh. Liệp Ưng Bang những người kia, đều đi thông báo trưởng lão. Từ Phong cùng Cận Ngạn, đứng ở Liệp Ưng Bang bên ngoài. Không ít người nhìn Cận Ngạn thời gian, đều là giật nảy cả mình. Nói, không đúng vậy, đó không phải là Cận Ngạn sao? Hắn không phải chúng ta Liệp Ưng Bang 9 đại thiên tài, xếp hàng thứ 2 thiên tài sao? Làm sao theo người giết tới Liệp Ưng Bang đây? Chẳng lẽ là cái hiểu lầm sao? Mắt thấy Cận Ngạn lúc xuất hiện, không ít Liệp Ưng Bang người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Cận Ngạn chính là Lộ Hoán nghĩa tử, ở Liệp Ưng Bang địa vị rất cao. Đây đều là mọi người đều biết sự tình. Vừa lúc đó, mấy bóng người xuất hiện ở Liệp Ưng Bang nơi cửa chính, bọn họ đều là Liệp Ưng Bang trưởng lão. Một người đàn ông trung niên, hắn chính là hư vọng cảnh 7 tầng tột cùng tu vi, hắn nhìn Cận Ngạn thời gian, đều là kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Cận Ngạn, nói, Cận Ngạn, ngươi đang làm gì? Ngươi nhưng là chúng ta Liệp Ưng Bang tương lai hy vọng, ngươi làm sao có thể dẫn người, giết tới Liệp Ưng Bang đây? Chơi ạ! Đúng là Cận Ngạn sư huynh, hắn đến cùng đang làm gì, muốn tiêu diệt chúng ta Liệp Ưng Bang đây. Hắn chính là bang chủ nghĩa tử. Cận Ngạn hai mắt đảo qua đối diện mọi người. Hắn cất cao giọng nói, chư vị, ta cận ngạn này chút năm ở Liệp Ưng Bang, chịu đến Liệp Ưng Bang ân huệ. Nhưng là, Lộ Hoán đích thân hắn giết chết phụ thân ta, nhục nhã mẫu thân ta, đem cha mẹ ta giết chết, sau đó làm bộ mang ta lớn lên. Này chút năm, hắn đem ta xem là Liệp Ưng Bang công cụ. Bây giờ, ta muốn tự tay đâm Lộ Hoán, hy vọng các vị không muốn ngăn cản. Cận ngạn thanh âm vô cùng kiên định, trong thần sắc đều là sát ý. A, không ít người nghe vậy, đều là há to mồm. Cận ngạn tức giận như vậy, xem ra chuyện này là thật. Nếu là như vậy, không ít người đều cảm thấy, Lộ Hoán đây cũng quá hèn hạ chứ. Cận ngạn, ngươi cùng bang chủ có hiểu nhầm, các ngươi có thể ngầm hạ cố gắng câu thông, hắn đào tạo ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi bây giờ phản bội Liệp Ưng Bang, chẳng khác nào tự đào hố chôn. Ta khuyên ngươi, mau mau dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ. Khác một cái hư vọng cảnh bắt trọng trưởng lão, hắn nhìn chằm chằm Cận ngạn, chậm rãi nói rằng. Cận ngạn cười ha ha. Ha ha ha. Được lắm dừng cương trước bờ vực, cha mẹ mối thủ, không đội trời chung, hôm nay, không chết không thôi. Cận ngạn khuôn mặt sắc ý, trên người linh lực lưu động, hư vọng cảnh 9 tầng khí thế buộc phát ra. Không ít người cảm nhận được cận ngạn khí thế, đều là giật nảy cả mình. Cận ngạn đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng, nhanh đi thông báo những thứ khác trưởng lão, đến đây trợ giúp, chém giết cận ngạn. Thực sự là nuôi hổ thành hoạn, bang chủ cũng không biết nghĩ như thế nào, nhất định phải đem như vậy bom hẹn giờ, ở lại bên người. Một số người nội tâm đều là bất mãn. Hiện tại ly khai Liệp Ưng Bang người, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cận ngạn trong hai mắt, hùng hồn khí thế bắn ra. Những người cản đường, giết không tha. Tư Phong đứng ở một bên, hư vọng cảnh 2 tầng khí thế bạo phát, trên đỉnh đầu linh mạch nổi lên. Hư vọng cảnh 2 tầng, cũng dám đến Liệp Ưng Bang ngang ngược, ngươi tiểu tử này thực sự là to gan lớn mật. Cảm nhận được Tư Phong trên người tu vi, một cái hư vọng cảnh thất trọng trưởng lão, hắn cho rằng Tư Phong là quả hồng nhũn. Ngay sau đó, hai tay vũ động nháy mắt, bàn tay của hắn hình thành lưỡi dao sắc giống như vậy, hướng về Từ Phong hung hăng xé rách mà tới. Cuồng bạo vô cùng sóng khí nhấc lên. Giết chết hắn. Liệp Ưng ba người, mắt thấy người đàn ông trung niên, hướng về Từ Phong công kích, từng cái đều là phát sinh tiếng giống giận dữ. Vành. Từ Phong trên người, hào quang màu vàng bạo phát, vô cùng mãnh liệt khí thế, từ thân thể của hắn bên trên, khuyết tán mà ra. Mãnh liệt báo gió đang cuộn trào. Một quyền đập đi. Nắm đấm cùng lưới dao sắc va chạm nháy mắt, sức mạnh như bẻ cành khô giống như vậy, đem hư vọng cảnh 7 tầng nam tử đánh bay ra ngoài. Giết! Từ Phong bước ra một bước đi, một quyền hướng về nam tử bả vai, hung hăng nện xuống đến. Nam tử trừng lớn hai mắt, hắn cảm nhận được xương cốt nát bấy đau đớn. Cả người ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Cận ngạn trên đỉnh đầu, linh mạch không ngừng hội tụ, hắn hướng về Liệp Ưng Bang bên trong, đông nhiên giết đi vào. Cận ngạn không có bất kỳ lưu tình. Bản thân hắn liền không thích Liệp Ưng Bang những người này. Liệp Ưng Bang người, đều là gian ác đồ đệ, bọn họ cậy mạnh bắt nạt yếu, không chuyện ác nào không làm. Cái này cũng là Lộ Hoán tôn chỉ. Ầm ầm ầm. Từ Phong cùng Cận ngạn, trên đường đi, không ngừng giết người. Liệp Ưng Bang võ giả, từng cái ngã trên mặt đất, máu tươi từ trên người bọn họ, bắt đầu chảy xuôi. Hình thành đều là một cái màu máu đỏ dòng nước nhỏ róc rách. Xa xa vây xem những võ giả kia, mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm. Cái này Từ Phong thực lực, khủng bố như vậy, hư vọng cảnh 7 tầng đỉnh cao, cũng là một quyền thuần sát. Cũng không biết người thanh niên này rốt cuộc là ai, hắn vì sao phải cùng Cận ngạ. Đến đây tiêu diệt Liệp Ưng Bang đây. Mắt thấy Từ Phong đại sát tứ phương thời gian, không ít người hai mắt ánh mắt lấp lóe, trên mặt đều là khiếp sợ. Vành! Cận ngạn lôi đình bách trảm triển khai mà ra, hắn hư vọng cảnh cựu trọng thực lực, đúng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hắn nhìn đối diện Liệp Ưng Bang mọi người, nói, không muốn chết, từ giờ trở đi, ly khai Liệp Ưng Bang, bằng không giết chết không cần luận tội. Cận ngạn thanh âm, ẩn chứa lạnh lùng sát ý. Cận Ngạn, ngươi thực sự là vong ân phụ nghĩa, Liệp Ưng Bang bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ lạm sát kẻ vô tội, ngươi nội tâm không biết hổ thẹn sao? Một cái hư vọng cảnh bắt trọng ông lão, hắn nhìn chòng chọc vào Cận Ngạn, nghĩ muốn dùng ân tình cảm động Cận Ngạn. Đáng tiếc, Cận Ngạn biết Lộ Hoán chém giết cha mẹ mình sau, hắn đối với Liệp Ưng Bang sẽ thấy cũng không có bất luận cảm tình gì. Hắn căn bản không thích Liệp Ưng Bang phương thức làm việc, cùng với làm việc thủ đoạn. Chương 2850, Cận Ngạn chiến Lộ Hoán. Lộ Hoán hắn chém giết cha mẹ ta, cha mẹ mối thù, không đội trời chung, ta trước để báo thù, cũng không phải là vong ân phụ nghĩa. Cận Ngạn trong hai mắt mặt, hùng hồn khí thế lan tràn ra. Hắn bây giờ tu vi là hư vọng cảnh 9 tầng cảnh giới. Lão giả đối diện chính là hư vọng cảnh 8 tầng. Hắn nhìn Cận Ngạn đỉnh đầu 42 cái linh mạch, da đầu của hắn đều là tê dại. Nhanh lên một chút đồng loạt ra tay, mới có thể đối phó Cận Ngạn, mau cho người chặt chẽ đi thông báo bang chủ. Ông lão rất rõ ràng, hắn không phải là đối thủ của Cận Ngạn. Đặc biệt là, Cận Ngạn tu luyện Lôi Đình Bát Trảm, chính là cấp 2 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Hắn chỉ có thể cùng Cận Ngạn dây dưa, kéo dài thời gian. Lôi Đình Bát Trảm. Cận Ngạn đối với Liệp Ưng Bang người, bản thân liền không có hảo cảm. Bây giờ, Lộ Hoán chém giết cha mẹ hắn, chính là kẻ thù của hắn. Hắn đương nhiên không biết lưu tình. Vành. Màu bạc trắng sấm sét hung hăng rơi xuống, hư vọng cảnh bắt trọng ông lão, cả người bỗng nhiên rút lui. Cả người khí huyết quay cuồng, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra tới. Đáng chết, không nghĩ tới tên tiểu tử này thực lực tăng lên nhiều như vậy. Hư vọng cảnh bắt trọng ông lão, nội tâm đều là kinh ngạc. Cận Ngạn thiên phú, thật sự là quá mạnh mẽ. Chết đi. Cận Ngạn không chần chờ, hướng về hư vọng cảnh bắt trọng ông lão, tiếp tục giết ra ngoài. Những võ giả khác, cũng hướng về Cận Ngạn giết ra ngoài. Từ Phong bên này đúng là rất dễ dàng. Chủ yếu là Từ Phong thực lực quá cuồng bạo. Hắn cơ hồ là một quyền, liền có thể lấy chém giết một cái đối thủ. Người thanh niên này là ai? Hư vọng cảnh 2 tầng tu vi, thực lực của hắn kinh khủng như thế. Có người nhìn Từ Phong thời điểm, khuôn mặt đều là sợ hãi, bọn họ nội tâm đều là kinh ngạc. Vì sao có yêu nghiệt như vậy thanh niên đây? Hư vọng cảnh 2 tầng tu vi, hung hăng chém giết hư vọng cảnh 7 tầng. Miêu, miêu, con mèo nhỏ móng vuốt sắc bén, không ngừng xé rách. Từng đạo Liệp Ưng Bang võ giả ngã xuống. Các ngươi đều lo lắng làm gì chứ? Miêu ra ở đây hết sức thẻ nhạt, lên mau chiến đấu a. Con mèo nhỏ trong thanh âm mặt, ẩn chứa đều là hưng phấn cùng ý cười. Cách đó không xa đến đây vây xem người. Bọn họ đều cho rằng trước thần thú nghe đồn, chính là khoác lác. Không nghĩ tới, thật vẫn có một con mèo nhỏ. Hơn nữa, này con mèo nhỏ thực lực, lại lợi hại như thế. Các ngươi mau nhìn cái kia con mèo nhỏ, lẽ nào hắn chính là thần thú sao? Hắn chính là yêu thú khác loại, thực lực thật sự rất mạnh. Này con mèo nhỏ hình như là Từ Phong sùng vật, thật là thiên tài yêu nghiệt, bên người một con mèo, cũng yêu nghiệt như thế. Rất nhiều người nhìn con mèo nhỏ, từng cái đều khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ nhìn con mèo nhỏ ánh mắt, bên trong đều là kính nể. Đồng thời, không ít người cũng mang theo ước ao. Muốn là mình có thể tìm tới như vậy con mèo nhỏ, thật là tốt biết bao đây. Con mèo nhỏ không ngừng đại sát tứ phương. Từ Phong đúng là rất bình tĩnh, có người đến gây sự với hắn, hắn liền một quyền đánh giết đối thủ. Không ai tìm hắn để gây sự, hắn liền đứng ở nơi đó. Nhìn mọi người cùng Cận Ngạn chiến đấu, hắn cũng không có nhúng tay ý tứ. Mắt thấy không phải là đối thủ của Từ Phong. Liệp Ưng Bang người, cũng không dám đi trêu chọc Từ Phong. Cận Ngạn đồng thời đối mặt 8 người. Hư vọng cảnh 8 tầng 2 người, hư vọng cảnh 7 tầng. Còn có 6 tầng. Cận Ngạn thực lực rất tốt. Hắn không có mời cầu Từ Phong ra tay, mà là một thân một mình, không ngừng quay qua quay lại đỏ sức. Sự công kích của hắn, không ngừng đối phó 8 người. Mau cút đi cho ta. Cận Ngạn trợn quát một tiếng, đỉnh đầu 42 cái linh mạch, đồng thời ngưng tụ ở bàn tay của hắn bên trên. Bàn tay của hắn, ẩn chứa khí thế mãnh liệt, ầm ầm chấn áp xuống, mang tới đều là mãnh liệt sóng khí. Vành! Một bóng người bỗng nhiên cũng lui ra. Ngay sau đó, Cận Ngạn hai tay của lại là quét ngang. Mấy cái Liệp Ưng Bang võ giả, đồng loạt lui về phía sau. Lôi đình bắt chạm. Cận Ngạn sử dụng tới cái môn này nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, vô cùng vô tận sấm sét, ngưng tụ trở thành lưỡi dao sắc. Hướng về đối diện hư vọng cảnh bắt trọng ông lão, hung hăng xé rách hạ xuống. Không! Ông lão hét thảm một tiếng tiếng, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, khuôn mặt đều là dữ tợn. Vành! Cả người nặng nề bay ra ngoài nháy mắt, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hắn té xuống đất nháy mắt, trong bàn tay của hắn, một ít màu xanh nhạt bột phấn, đột nhiên lan tràn ra. Từ Phong thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người, lạnh lùng nói, không phải là đối thủ, liền muốn dùng độc sao. Hào hào hào. Ở ông lão kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia chút màu xanh nhạt bột phấn, biến thành nhiên vụ, dĩ nhiên tại Từ Phong bàn tay xung quanh, ngưng tụ. Ngươi là luyện đan sư. Lão giả âm thanh vừa nói xong. Từ Phong bàn tay xung quanh, màu xanh nhạt căm ghét, hướng về lão giả mũi, đống nhiên lao ra. A không muốn. Ông lão phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hai mắt của hắn con ngươi không ngừng dãy rủa, cả người trên mặt đất trên, không ngừng lan lộn. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, thầm nghĩ, mới vừa nói Cận Ngạn, nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên, trong nháy mắt, liền muốn dùng độc dược đối phó Cận Ngạn, này Liệp Ưng Bang người, thật sự chính là mỗi người vô liêm sỉ. Nếu không phải là Từ Phong thuốc giải độc, Cận Ngạn vô cùng có khả năng thật sự bị trúng độc. Một khi trúng độc, Cận Ngạn chắc chắn phải chết. Vành! Cận Ngạn hai tay bỗng nhiên đánh ra đi, mãnh liệt linh lực, hình thành đều là màu bạc trắng sấm sét chém. Hung hăng chém rơi xuống nháy mắt, mấy cái Liệp Ưng Bang võ giả, toàn bộ cũng lui ra, từng cái đầy mặt vẻ vải suy sụp. Nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cận Ngạn cũng không nghĩ muốn nhiều trì hoãn thời gian, bước ra một bước nháy mắt. Lôi đình bách trảm triển khai mà ra. Màu bạc trắng sấm sét không ngừng ngưng tụ. Từng đạo mãnh liệt kinh phong, thổi quát mà lên. Thình thịch. Mấy cái ra tay với Cận Ngạn Liệp Ưng Bang trưởng lão, toàn bộ ngã trên mặt đất. Từng cái đều không thể đứng dậy. Cận Ngạn trong hai mắt mặt, đều là ưu việt ánh sáng. Hừ, lộ hoán hắn trốn đi, không dám ra đây gặp ta, vẫn là không có mặt đi ra gặp ta đây. Cận Ngạn thanh âm, mang theo đều là ngạo khí. Mặc dù hắn tu vi, chỉ là hư vọng cảnh 9 tầng cảnh giới. Cho dù là biết lộ hoán là tạo hóa cảnh 1 tầng, hắn vẫn là chiến ý bằng bạc, chỉ muốn báo thù cho cha mẹ. Cận Ngạn, ta nuôi ngươi hơn 20 năm, ngươi chính là báo đáp như vậy ta công ơn nuôi dưỡng sao? Cách đó không xa. Một người mặc nhạt quần áo màu xám nam tử, hắn hai đạo lông mày vốn lượng, vóc người không tính là khôi ngô, rất là cân xứng. Nếu như không phải biết hắn là Liệp Ưng Bang bang chủ, rất khó tưởng tượng, đây là một cái người lòng dạ độc ác. Liệp Ưng Bang những năm này hành động, ở toàn bộ Hắc Thiết Thành, đều là hung danh lan xa. Đương nhiên, mang tới chỗ tốt cũng là to lớn. Liệp Ưng Bang phát triển vô cùng cấp tốc. Trở thành Hắc Thiết Thành thuộc hạ cửu đại thế lực bên trong, chỉ đứng sau Thanh Thủy Tông, có thể cùng Bích Đảo Môn ngồi ngang hàng tồn tại. Cận Ngạn nhìn thấy Lộ Hoán xuất hiện, hắn khuôn mặt sắc ý, nói, Lộ Hoán, ngươi giết chết cha mẹ ta, món nợ này tính thế nào? Lộ Hoán nghe vậy, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn Cận Ngạn, cười nói, đời ta giết chết quá nhiều người, muốn bọn họ đều tới tìm ta báo thù lời, xếp hàng đều phải đứng hàng đi rất xa.